ngươi dám bảo đảm Tranh Nhi sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Vạn nhất kia hộ nhân ra đem Tranh Nhi ôm ra tới, này kế liền sẽ thất bại, tứ đệ cũng sẽ hạ sát thủ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thái tử thân cư Đông Cung, một người dưới vạn người phía trên, ngồi ở vị trí này thượng, có một số việc hắn không thể không mọi cách cân nhắc, tính không lộ chút sơ hở, bởi vì hắn mỗi đi một bước, một khi đi sai bước nhầm, không chỉ có là hắn muốn chết, ngay cả phụ thuộc hắn triều thần một đảng, cũng đem gặp tai họa ngập đầu. Tứ ca bất quá là biết được Tranh Nhi ở Vương gia thôn, chưa từng chính mắt gặp qua Vương gia người, cho dù người xuất hiện ở trước mặt hắn, tin tưởng hắn cũng không nhận ra được, hoàng huynh đại nhưng đem tâm thả lại bụng. Nếu chưa suy xét chú nói, hắn sao dám dễ dàng làm ra quyết định. Không đúng, tứ đệ ám vệ từng đi qua Vương gia thôn, còn suýt nữa đắc thủ. Việc này thái tử ở ít ngày nữa trước đã là biết được. Hoàng huynh cứ yên tâm đi, thần đệ nói, sẽ không có người nhận ra bọn họ, liền tuyệt đối sẽ không có sơ suất. Hoàng huynh chỉ lo tin thần đệ một hồi. Mạc Trường Ca cười mị mắt, dường như ở tính kế cái gì. Thái tử ban đầu còn không có suy nghĩ cẩn thận hắn lời này là ý gì, đảm đương ngày thứ hai đêm khuya, tứ hoàng tử Mạc Nghiêm chỉnh trong phủ nhập tặc, thả hai gã ẩn vệ ở cùng tặc tử đánh nhau chung, thân chung kịch độc, đương trường bỏ mạng sau, hắn mới vừa rồi biết được, Mạc Trường Ca nay khi trì ngữ ra sao hàng nghĩa. Vì bảo đảm không có sơ suất, Mạc Nghiêm chỉnh thủ hạ gặp qua Bạch Linh Nhi bộ dạng người, không một người sống, tự nhiên không cần lo lắng Tranh Nhi hành tung sẽ bởi vậy bại lộ. Mạc Nghiêm chỉnh bởi vì hai cái thuộc hạ chết thảm, nổi trận lôi đình, lệnh đại lý tự tra rõ. Hắn có hoài nghi quá việc này cùng Đông Cung có quan hệ, có thể tưởng tượng tới muốn đi, hắn cũng nghĩ không ra thái tử đối phó Tùy Vân theo gió lý do. Mạc Trường Ca trước mặt người khác nhiều năm ngụy trang, làm hắn trở thành nhất không có khả nghi điểm đáng ngờ người, Mạc Nghiêm chỉnh cũng chưa từng hoài nghi đến trên người hắn. Đương nhiên, Mạc Nghiêm chỉnh tâm tư, cũng ở Mạc Trường Ca đoán trước bên trong. Hắn làm việc từ trước đến nay mưu định rồi sau đó động, lại như thế nào qua loa đến gây họa thượng thân. Này đó sóng ngầm, Bạch Linh Nhi hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang xem quá kinh thành chung mấy chỗ tòa nhà sau, cuối cùng tìm được rồi một khu nhà giá cả hợp lý, hoàn cảnh thanh lũ đại trạch, trải qua một phen cỏ kẹ mặc cả, lấy 500 lượng bạc trắng giá cả, đem tòa nhà mua tới, hơn nữa cùng ngày liền sửa đổi khế nhà, ở bên trên viết thượng Bạch Kỳ Diệu tên. Linh Nhi, nương biết ngươi có tiền, nhưng có tiền cũng không phải như vậy dùng a. Vương thị chợt vừa nghe nói nàng vừa ra khỏi cửa liền dùng hết lớn như vậy một bút bạc, sợ tới mức quá sức. Bạch Linh Nhi le lưới, làm nũng nói, nương, chúng ta hiện tại nhưng không thể so trước kia. Nói nữa, ta đây cũng là muốn cho ngươi cùng cha quá tốt nhất nhật tử nha. Yên tâm đi, tin tưởng Linh Nhi, không dùng được bao lâu, Linh Nhi sẽ cả vốn lẫn lời đem bạc cấp tránh trở về. Nàng lời thề son sắt nói, làm vương thị rất là bất đắc dĩ, ngón trỏ dùng sức chọc chọc nàng chán, ngươi à. Hắc hắc. Bạch Linh Nhi cố ý bán manh, cuối cùng là đem vương thị trấn an hảo, chủ địa phương thu phục sau, toàn gia liền hướng Lê Thúc chào từ biệt, Mạc Trường Ca hôm qua cái rời đi biệt trang, liền không trở về quá, nghe nói sáng sớm liền đi trong cung thượng triều, Bạch Linh Nhi cũng tìm không ra cơ hội giáp mặt hướng hắn từ biệt. Chỉ có thể ủy thác Lê Thúc hỗ trợ thông báo hắn một tiếng. Cô nương, liền tính muốn dọn đi, cũng không vội tại đây một chốc ca, lại quá một canh giờ vương gia nên hạ triều, không bằng chờ vương gia trở về, ngươi giáp mặt hướng vương gia chào từ biệt, như thế nào? Lê Thúc tận tình khuyên bảo tưởng đem Bạch Linh Nhi khuyên lại, cấp nhà mình vương gia chế tạo gặp mặt cơ hội. Bạch Linh Nhi có chút dao động, cáo từ loại sự tình này vẫn là giáp mặt nói tương đối có thành ý đi. Thấy nàng thái độ buông lỏng, Lê Thúc không ngừng cố gắng, cô nương cùng người nhà đều còn không có dùng nữa, không bằng tới trước đại sảnh ăn chút đồ ăn. Nương, chờ thập vương ra hồi phủ lại đi đi. Bạch Linh Nhi quay đầu hướng vương thị nhìn lại. Vương thị nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng rồi, thập vương ra đối nhà bọn họ có ân, về tình về lý nàng cũng không thể không bán chút mặt mũi, trừ bỏ trong lòng đối thập vương ra cùng đại khuê nữ chi gian quan hệ lo lắng ngoại, đối Mạc Trường Ca. Kỳ thật nàng nhưng thật ra có vài phần hảo cảm. Lê Thúc vội vàng đem người dẫn vào trong sảnh, theo sau lưu đến ngoài phòng, chiều nô buộc vây vây tay, đưa lô thai phân phó, mau vào cung đi nói cho vương ra, cô nương bọn họ phải đi làm. Đúng vậy, nô buộc lập tức ra cửa, một đường dục ngựa dơ roi chạy tới cửa cung. Mạc Trường Ca ở trên triều đình bị đế vương khen làm việc có công, thưởng đối ngọc như ý, bãi triều sau, hắn cùng vài tên lục thất phẩm quan viên nói nói cười cười theo trăm trượng mây bay thang đi xuống, bên cạnh người, bị hình bộ thượng thư cập công bộ thị lang vây quanh tứ hoàng tử Mạc Nghiêm Chỉnh cùng chi đi ngang qua nhau, lại là liền một cái con mắt cũng chưa từng đầu dừng ở hắn trên người, rất giống không nhìn thấy hắn giống nhau. Tứ hoàng tử ngày gần đây tới khí thế càng thêm kiêu ngạo, trên triều đình vây cánh phân hai phái, duy trì hắn cùng duy trì đông cung, phân đỉnh kháng tránh, đã là không phân cao thấp. Nhậm chức Hàn Lâm viện phó học sĩ, từ lục phẩm tân tấn quan viên thấp giọng thở dài. Vây cánh chi tranh cùng chúng ta không quan hệ, thả làm cho bọn họ đấu đi thôi. Mặc Trường Ca ánh mắt nhẹ lóe, cười ngâm ngâm mà đem cái này để tài bốc quá. Ở mọi người trong mắt, thập vương gia Mặc Trường Ca bất cần đời, cũng không chạm vị, tuy nói cùng đồng cung huynh đệ tình thâm, lại từng ở đế vương trước mặt tỏ thái độ, tuyệt không sẽ tham dự đến tranh quyền đoạt lợi đảng phái đấu tranh. Thế cho nên không có người đem hắn về vì thái tử đảng, chỉ đương hắn là có thể không trung lập hoàng tử. Bước ra cửa cung, rất xa, Mặc Trường Ca liền nhìn thấy dưới tảng cây nôn nóng dạo bước nô buộc, phất tay cùng quan liêu từ biệt sau, lúc này mới bước nhanh tiến lên, chuyện gì? Vương gia, Lê quản gia kém nô tài tiến đến bẩm báo, trong phủ khách quý đã có đi ý, hiện giờ đang ở trong phủ chờ đợi chào từ biệt. Người hầu tất cung tất kính mà nói. Mặc Trường Ca cũng không ngoài ý muốn, hắn biết, tới rồi kinh thành, Bạch Linh Nhi ở bản thân trong phủ lưu không được mấy ngày, lấy nàng hiếu thắng tính tình, tất nhiên là sẽ tìm nơi đặt chân, sớm cho kịp dọn ly biệt trang, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nàng tốc độ sẽ nhanh như vậy, chỉ là ngắn ngủn hai ngày, liền tâm sinh đi ý. Bạch Linh Nhi mới vừa dùng quá ngọ thiện, buông chén sứ, Mặc Trường Ca thân ảnh liền từ trong viện bước nhanh đi tới. Hắn không có làm bất luận cái gì giữ lại. Ngược lại phân phó trong phủ nô buộc, hỗ trợ đem hành lý trang lên xe ngựa. Ngày sau nếu là nghĩ đến nơi này tiểu trụ, bổn vương rộng mở môn hoan nghênh. Hắn đứng ở phủ ngoại đá xanh bậc thang, mi mắt cong cong mà mở miệng. Ai nha, thập vương gia, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Bạch Linh Nhi ra vẻ thẹn thùng gục đầu xuống. Người ta chính là lương hữu, cửa hàng sự, bổn vương đã mệnh mạch ảnh đi làm, tin tưởng thực mau liền sẽ tìm được thích hợp đoạn đường. Mặc Trường Ca ôn nhu nói. Bạch Linh Nhi đầu quả tim đột nhiên run lên, hắn vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy? Hai mắt khép lại, đem trong lòng những cái đó quay cuồng không thôi cảm xúc gáp xuống, đợi cho bình phục hảo tâm tình sau, nàng mới lần thứ hai mở mắt ra, giả vờ chấn định, vậy làm ơn vương gia, ngươi là kinh thành bọn gián độc, nơi này ngươi so với ta quen thuộc, đến lúc đó cửa hàng kiếm lời, ơn chúng ta lúc trước nói tốt, cho ngươi chia hoa hồng. Nàng sẽ không bạc đãi đối chính mình người tốt. Mặc Trường Ca trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia không vui, hắn thiệt tình trả giá, lại bị nàng lấy như vậy phương thức xảo diệu hóa giải, trong lòng đã bất đắc dĩ lại kiêu ngạo. Bất đắc dĩ chính là, nàng không biết chính mình tâm ý, kiêu ngạo chính là, nàng nhanh nhẹ nhanh chóng phản ứng. Hảo, một lời đã định. Có một số việc không thể nóng vội, nàng con nhỏ, hắn không ngại chậm rãi bồi dưỡng phần cảm tình này. Lê Thúc ở một bên xem đến âm thầm sốt ruột, vương gia tình ý chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra, sao cái lại cứ chính chủ không có chút nào phát hiện đâu. Mặc Trường Ca chưa tự mình đưa bọn họ đi trước tân gia, mà là phân phó ẩn vệ đuổi kịp, đợi cho từ từ đi tới xe ngựa biến mất ở yên tĩnh phiến đá xanh lộ cuối sau, hắn mới phất tay háo xoay người, chuẩn bị vào cửa. Vương gia, Lê Thúc đầy mặt phiền muộn, thật tốt cơ hội à. Ngươi như thế nào có thể dễ dàng đáp ứng Bạch cô nương đi đâu? Tốt như vậy cơ hội, nếu là bắt được, nói không chừng là có thể thúc đẩy một cọc hôn sự. Vương gia đã đến nên thành gia số tuổi, nhìn xem khác hoàng tử, hiện giờ cái nào trong nhà không phải nữ quyến một sọ to. Mỗi ngày tranh giành tình cảm, hậu viện không yên. Thậm chí vài vị hoàng tử liền con nối dõi cũng có, cố tình nhà mình vương gia lại một chút cũng không nóng nảy. Hoàng thượng ngày xưa trong tối ngoài sáng để qua rất nhiều lần hắn hôn sự, đều bị vương gia nói chêm chọc cười lừa gạt qua đi. Lê Thúc chờ a chờ, thật vất vả chờ đến vương gia ái mộ cô nương hiện thân, nhưng chuyện này còn không có định ra đâu, người lại cấp đi rồi, hắn có thể không làm sốt ruột sao. Mặc Trường Ca cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo, Lê Thúc, còn không đến thời điểm. Lại chờ chút thời gian. Nói không chừng người đã bị người khác cấp định ra làm. Lê Thúc nhắc nhở nói. Bổn vương coi trọng, khi nào bị người khác cấp đi quá. Lời ít mà ý nhiều một câu, lại như thể hồ quán đỉnh. Lê Thúc đông dưng phản ánh lại đây. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn nhưng phàm là vương gia muốn, cơ hồ không có được đến. Vương gia như thế tự tin, trong lòng khẳng định đã có vạn toàn chi kế. Lê Thúc an tâm sau, lúc này mới cúi đầu xin lỗi, là nô tài vượt qua, thỉnh vương gia thứ tội. Mặc Trường ca như thế nào phạt hắn? Bãi dừng tay, không tính toán miệt mài theo đuổi. Phần 88 Chương 88 vì nàng lót đường, yên lặng trả giá. Bạch Linh Nhi vội vàng sờ mó tân ra, mà vương gia thôn cũng nên đón người nhà họ Bạch đến phóng. Vương An mới vừa xuống ruộng làm phì, dẫn theo thùng gô nắm sẻn xuống núi, còn không có vào nhà đâu, liền nghe được Bạch gia lao thái thái lớn giọng từ trong phòng truyền ra tới. Hắn lột ra ngoài cửa xem náo nhiệt thôn dân, hướng trong đầu chen vào đi. La thị chính chỉ vào Lưu thị cái mũi, đau mắng nàng đánh mất chính mình nhi tử cùng con dâu, muốn nàng đem người giao ra đây. Lưu thị tức giận đến gan đau, ngươi này lao bà tử hảo sinh không nói đạo lý, ta đã nói cho ngươi, nhà ta nữ nhi con rể ra xa nhà, không ở trong thôn, ngươi một hai phải ta giao người nào. Đánh rắm, ta nhi tử ta sẽ không biết, muốn thật ra xa nhà, hắn sẽ liền phong thư cũng chưa cho ta lưu sao. La thị quấn cổ tay háo, đôi tay chống nạnh, một bộ người đàn bà đanh đá giống. Nếu không phải nghe chấn trên người ta nói mấy ngày hôm trước thấy lao tam gia tới cửa con rể giá xe ngựa từ trên quan đạo rời đi, nàng còn không biết, con thứ ba một nhà cư nhiên chạy trốn. La thị đám người cũng không biết được ở bọn họ rời đi hoa cúc trấn khi, Mặc Trường ca ở Bạch gia giám thị ám vệ, đã qua nha môn, chi phủ được đến tin tức sau, phái sư gia xuất lĩnh nha sai theo sát mà đến, đem vương gia vây đến chật như nêm cối. Xảo cái gì xảo? Đại nhân ngày trước từng hạ lệnh không được ngươi người nhà họ Bạch tới cửa quấy rầy vương gia, các ngươi những người này lên mặt người nói đương gió thoảng bên tai sao? Sư gia phe phẩy quạt lông, thần sắc bất thiện trách cứ nói, đối Bạch gia ấn tượng hàng nhập đáy cốc. Những người này ba ngày hai đầu không nháo ra điểm sự, liền cả người không được tự nhiên. La thị sắc mặt cứng đờ, kiêu ngạo khí thế tức khắc yếu đi, đại nhân, lao phụ không phải tới nháo sự nhi, là tới tìm nhi tử. Ta kêu con thứ ba bị bọn họ lộng đi, đến lúc này còn rơi xuống không rõ, lao phụ lo lắng à, con thứ ba một nhà nhật tử qua đến hảo, trong tay có chút dư tiền, có lẽ này vương gia người chính là nhìn chúng điểm này, mới đem bọn họ cấp trộm trói đi, nhốt lại. Nàng càng nói càng thái quá, thậm chí còn bài trừ hai giọt nước mắt, đem vì nhi lo lắng mâu thân hình tượng biểu diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lưu thị nghe được nổi trận lôi đình, nhốt lại. Hừ! Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau hắc tâm can sao? Ngươi nói ai đâu? Nô thị đứng ra, vì bà chống lưng. Mắt thấy các nàng lại muốn ầm ĩ, sư gia đau đầu xoa xoa giữa mày, đủ rồi. Các ngươi đây là tư sấm dân trạch, ngươi tới à, đem người nhà họ Bạch cho ta cột lên mang đi. Bàn tay vung lên, trực tiếp áp dụng đơn giản thô bạo thủ đoạn, muốn mạnh mẽ ngăn cản trận này trò khôi hài. Đại nhân! Rõ ràng là bọn họ La thị không cam lòng mà còn tưởng bịa giải, sư gia lười đến nghe, bãi dừng tay, ý bảo nàng câm miệng. Sư gia đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bao che vương gia sao? Nô thị tiêm thanh giận dữ hỏi, lão tam gia không ở nơi này, nàng đến nắm lấy cơ hội đem phía trước vứt bỏ bãi cấp tìm trở về, nghĩ như vậy, nàng không cấm có chút tự tin. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, Bạch Kỳ Diệu toàn gia rời đi vương gia thôn. Lúc đi khẳng định để lại không ít tiền cấp vương gia, nếu là đại náo một hồi, có lẽ bọn họ còn có thể bắt được điểm chỗ tốt, đây mới là người nhà họ Bạch chân chính mục đích. Sư gia mắt hổ trừng to, khí cười, bao che. Bôi nhọ mệnh quan triều đình người cũng biết phải bị tội gì. La thị mắt thấy muốn không xong, tức muốn hộp máu mà trừng mắt nhìn Ngô thị liếc mắt một cái, con dâu này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cùng nha môn người tranh luận. Nàng là muốn hại chết bản thân sao? Được rồi, đem nàng miệng lấp kín, mang đi. Sư gia không muốn cùng ngu phụ tranh chấp, nha sai nhóm vây quanh đi lên, đem Nô thị cùng La thị hai người bắt, xô đẩy kéo ra vương gia. Người chờ yên tâm, ở chi phủ đại nhân quản hạt địa phương, tuyệt không sẽ có bất bình sự xuất hiện, bọn họ nếu còn dám tới nháo sự, nha môn sẽ vì các ngươi làm chủ. Sư gia vô vô ống tay áo, hiền lành cười an ủi vương gia người. Thập vương gia trước khi đi công đạo hắn còn nhớ đâu, vương gia sau lưng có hoàng thất chống lưng, hắn tự nhiên vui bán những người này tỉnh, nhiều hơn chiếu cố, không chừng ngày nào đó, còn có thể mượn này bình bộ thanh vân. Tiễn đi nha sai sau, Lưu thị đầy mặt mê mang, quan phủ nhân vi gì sẽ đối nhà bọn họ như thế lễ ngộ. Bọn họ chỉ là người thường A. Quản hắn, chỉ cần Bạch gia đừng lại đến náo sự, là được. Vương An nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông suốt, đơn giản đem nghi vấn vứt bỏ. Thân ở kinh thành Bạch Linh Nhi cũng không biết nói vương gia phát sinh trò khôi hài, nàng mới vừa đem tòa nhà quét tước sạch sẽ, lúc này đang ở trong sương phòng phô giường chăn. Này gian tòa nhà ở vào kinh thành Nam Diện, là đã từng một vị thương nhân gia trạch, tiền nhiệm chủ nhân gia đạo xa suốt sau, cử ra dọn ly kinh thành, tòa nhà cũng bị chuyển nhượng đến tay nàng, trong nhà bài trí đầy đủ hết, dọ sách vào ở, không cần hao phí nhiều ít sức lực thu thập, thu phục. Vỗ vỗ tay, Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm mà thưởng thức chính mình cái tác, xếp thành đậu hủ khối chăn tinh tế đặt ở trên giường gỗ khắc hoa, thiên hồ lam tơ lụa trướng màn bị dây thừng hệ trên giường lương bên, này gian nhà ở là nàng tiểu thiên địa. Bàn ghế, trà cụ đầy đủ mọi thứ, giao nhớ ngày đó bị đuổi ra Bạch gia khi tình huống bi thảm, nhìn nhìn lại hiện giờ, hoàn toàn là hai loại không giống nhau sinh hoạt. Chúc mừng chủ nhân dọn nhà nhà mới. Bạch Bạch hoan thiên hỷ địa đưa lên chúc phúc. Bạch Bạch thật ngoan, buổi tối ta cho người thêm cơm. Bạch Linh Nhi khó được hào phóng một hồi, phạt Bạch Bạch ăn mau 10 ngày ớt xanh, cũng nên bỏ lệnh cấm cho nó loại chút củ cải. Vừa nghe lời này, Bạch Bạch cao hứng đến không khép miệng được, ta liền biết chủ nhân đấy lòng thiện lương nhất. Buồn con thỏ. Nó căn bản chính là một con đồ tham ăn. Chỉ là mấy viên cà rốt liền đem nó cấp thú mua. Hồng Hồng không nỡ nhìn thẳng tiểu đồng bọn xuẩn dạng, ở trong lòng yên lặng phun tào. Bạch Linh Nhi lắc đầu, đáy mắt ý cười nùng đến sắp tràn ra tới. Như vậy bình phàm hạnh phúc là nàng khát vọng, đồng phát thể phải bảo vệ. Lưu Tư ở trong nhà thế vương thị bắt mạch. Mấy ngày xe ngựa sốc này, thai nhi vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, mạch tượng thập phần vững vàng, này cũng đến quy công với Bạch Linh Nhi ngày thường không thiếu ở vương thị đồ ăn lẫn vào linh tuyền thủy, cho nàng điều trị thân thể. Sửa sang lại xong phòng sau, Bạch Linh Nhi hấp tấp ra cửa, nghĩ rèn sắt khi còn nóng đi trên đường nhìn xem có hay không thích hợp mặt tiền cửa hàng. Nàng ở quen thuộc quá kinh thành cửa hàng phân bộ tình hôm sau, liền hạ quyết tâm. Chính mình Mỹ Dung Điếm muốn khai ở yên ổn phố phụ cận, tới gần quan lại thế ra nơi, gần quan được ban lộc sao, tuyển địa điểm cũng đến chọn cái tốt. Nghe hà, yên ổn trên đường cửa hàng cơ hồ đều bị chiếm lĩnh, giữa đường vị trí rất khó tìm đến một chỗ chuyển nhượng, chào hàng cửa hàng. Bạch Linh Nhi từ đầu đường dạo đến phố đuôi, tới tới lui lui đi rồi vài tao, lăng là không tìm được một gian. Ai? Nàng thất vọng thở dài, nàng coi trọng cửa hàng, nhân gia không chịu bán. Có thể bàn xuống dưới, vị trí lại quá mức hẻo lánh, nàng trướng mắt. Cô nương. Bên cạnh tranh chữ trong tiệm, một đạo xa lạ thanh nhã thanh âm đột nhiên truyền ra. Bạch Linh Nhi khởi điểm còn không có phát hiện đối phương là ở kêu chính mình, như cũ đắm chìm ở thất vọng chung, không hoàn hồn. Lý trí khỏe miệng run lên, nữ nhân này thai điếc không thành. Trên mặt ôn hòa cười có chút ra nẻ, chưa từ bỏ ý định lần thứ hai kêu, vị cô nương này. Không phản ánh. Mặc đồ trắng váy, mang một châm cô nương. Ngậy! Giống như là ở kêu nàng. Bạch Linh Nhi cúi đầu nhìn nhìn chính mình quần áo, xác định hắn ở kêu chính mình sau, mới kinh ngạc chuyển mắt. Ta không quen biết ngươi. Nàng đề phòng mà nói. Người này dung nhan tuyển tú, một tịch xanh đen gấm vóc, ưu nhã, ôn nhuận, bên hông đừng một phen quạt xếp, mi thanh mục tú. Bạch Linh Nhi thực khẳng định, chính mình trong trí nhớ cũng không có người này tồn tại. Cho nên... Nàng đây là gặp phải đến gần. Ta xem ngươi ở ta nơi này ngoài cửa đứng hồi lâu, chính là gặp cái gì phiền toái. Lý trí nhẹ giọng hỏi, thái độ rất là thân thiện. Hắn này mặc Trúc Hiên, chính là kinh thành trung vang dội tranh chữ cửa hàng, ra ra vào vào phần lớn là chút thế gia hiền quý, hôm nay lại tới vị quá môn mà không vào, trước sau ở cửa đảo quanh tuổi trẻ cô nương, có thể nào không làm cho hắn tò mò. Vừa mới chủ động ra mặt bắt chuyện. Đúng vậy. Ta vừa tới kinh thành, muốn làm sinh ý, chỉ là một chốc không tìm được thích hợp cửa hàng. Xin lỗi, có phải hay không quấy rầy đến ngươi làm buôn bán? Bạch Linh Nhi cộc lốc sờ sờ chóp mũi, ý thức được chính mình ở nhân gia cửa tiệm thật lâu nghỉ chân, là kiện thực không lễ phép sự, vội vàng tạ lỗi. Làm buôn bán? Lý trí rất là giật mình, lời này nếu là từ một cái nam tử trong miệng nói ra, hắn tuyệt không sẽ kinh ngạc, nhưng cố tình. Là từ một tuổi thanh xuân nữ tử trong miệng thốt ra, hắn đánh giá quá Bạch Linh Nhi quần áo, chỉ có thể tính bình thường, cũng không như là xuất thân thương nhân gia tộc thiên kim tiểu thư. có cái gì vấn đề sao? Bạch Linh Nhi hỏi ngược lại. Không, là ta mạo muội, còn thỉnh cô nương xin đừng trách. Lý Chí Thu hồi ánh mắt, ôn thanh tế ngữ hướng nàng chắp tay xin lỗi. Ngươi nơi này bán chính là tranh chữ. Bạch Linh Nhi ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, nhấc chân đi vào trong cửa hàng, tò mò thưởng thức trên tường treo một vài bức tinh mỹ tranh chữ. Nàng đại học học không phải văn học, đối tự thể, tranh thủy mặc chờ cũng không tính tinh thông, nhưng một bức họa đẹp hay không đẹp, nàng vẫn là có thể nhìn ra một vài. Này đó bồi tốt tranh chữ, phần lớn lấy sơn thủy đồ là chủ, dẫn người nhập cảnh, cho dù là người ngoài nghề, cũng sẽ bị họa chung nội dung hấp dẫn. Ân, đây là tại hạ kém làm, đang không thượng nơi thanh nhã. Lời tuy như thế, nhưng hắn giữa mày kiêu ngạo, Bạch Linh Nhi lại là xem ở trong mắt. Người này, nhìn như ôn hòa, kỳ thật có được một thân ngạo cốt, là cái kiêu ngạo tới cực điểm người. Nàng ở Mặc Trúc Hiên đãi hồi lâu, cùng Lý Chi nói chuyện phiếm, phần lớn là hỏi chút yên ổn phố tình huống, tưởng ở chỗ này khai cửa hàng, hỏi cái này chủ quán là nhanh nhất lối tắt. Lý Chi nhưng thật ra hỏi gì đáp lấy, vẫn chưa có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Hai người liêu đến hứng khởi, thế nhưng không chú ý tới canh giờ, chờ đến lấy lại tinh thần khi, hoàng hôn đã cao cao treo ở trời cao, rơi đầy đất tấm huy. Nha, ta ra cửa lâu như vậy, cha mẹ sẽ lo lắng. Bạch Linh Nhi một phách chán, từ ghế trên đứng dậy, hướng Lý Chí chào từ biệt. Hắn chưa làm giữ lại, thân sĩ mà đem Bạch Linh Nhi đưa ra cửa hàng phía sau cửa, lúc này mới xoay người về phòng. Lý Đại Nhân. Liên ở Bạch Linh Nhi rời đi sau không đến nửa canh giờ, Mạch Ảnh Thế nhưng đi vào Mặc Trúc Hiên, cung kính về phía Lý Chí chắp tay thi lễ. Này không phải Mạch Ảnh sao? Nghe nói vương gia mới vừa hồi kinh, ngươi không ở vương gia bên người hầu hạ, như thế nào chạy tan nơi này tới? Lý Chí nghi hoặc hỏi, đề hồ vì Mạch Ảnh đổ ly bích loa xuân, mạo lượn lờ nhiệt khí bạch ngọc trung trà, nhộn nhạo khai từng vòng mỹ lệ gợn sóng, thỉnh dùng trà. Thuộc hạ lần này tiến đến, là phụng chủ tử khẩu dụ, chủ tử có việc công đạo Lý Đại Nhân đi làm. Mạch Ảnh nhấp khẩu nước trà sau, mới nói minh ý đồ đến. Phần 89. Chương 89 quý nhân tương trợ, cắm rễ kinh thành. Lý Chí, Lý gia con vợ cả, nói lên này Lý gia, kinh thành chung không người không biết, tự tổ tiên khởi, đó là triều đình trọng thần, thả đứng hàng quan văn đứng đầu, môn nhân trải rộng thiên hạ, là thiên hạ học sinh dê đầu đàn, uy vọng pha cao, cũng là kinh thành trung danh môn vọng tộc trí nhất. Nhưng cùng tiền bối so sánh với, Lý Chí bản nhân lại đối thiệp vào triều đình không có hứng thú, ngược lại ở kinh thành khai nổi lên tranh chữ cửa hàng, dựa bán tranh chữ mà sống, lại nói tiếp tựa hồ rất nghèo túng, nhưng hắn một bộ tự, lại là văn võ bá quan, thương nhân quý tộc tranh nhau tranh đoạt hàng xa xỉ, thiên kim khó cầu. Đương kim thánh thượng từng phong hắn vì sứ quan, từ nhất phẩm văn chức, lại bị Lý Chí cự tuyệt, không chịu vâng mệnh. Thánh thượng không muốn bỏ lỡ nhân tài, cũng không muốn bởi vậy đắc tội Lý gia, làm theo cách trái ngược, phong hắn vì thái phó, là cái nhàn sai sự. Đương nhiên, này gần là bên ngoài thượng, ngầm, Lý Chí sớm đã về vì thập vương gia Mạc Trường Ca vây cánh, vì này hiệu lực, nhân Mạc Trường Ca cùng thái tử giao hảo, ngầm, cũng là thái tử một đảng. Chủ tử muốn ngươi mau chóng tại đây con phố bắt lấy một gian vượng phô, nghị cách giao cho nam diện Hoàng Ngọc Trai tân chủ nhân. Một cái tên là Bạch Linh Nhi cô nương. Mạch Ảnh thuật lại Mạc Trường Ca mệnh lệnh, ở Bạch Linh Nhi rời đi biệt trang sau, Mạc Trường Ca minh không ở ra tay giúp sấn nàng, nhưng ngầm, lại sớm đã đoán được nàng bước tiếp theo kế hoạch, hơn nữa phái Mạch Ảnh tới chuẩn bị hảo hết thảy, vì Bạch Linh Nhi lót đường, thả còn muốn gặt nàng. Mạch Ảnh trong lòng rất là không nghĩ ra, chủ tử vì sao không chịu hướng Bạch cô nương nói rõ. Nếu là nói cho Bạch cô nương, định có thể đổi đến nàng cảm kích. Có lẽ còn có thể xúc tiến hai người quan hệ, tổng hảo quá một mình một người yên lặng ở trong tối trả giá đi. Từ từ, ngươi nói ai? Bạch Linh Nhi. Lý Chí kinh hãi, kia không phải ban ngày cùng chính mình bắt chuyện cô nương tên Huy sao? Bạch Linh Nhi trở lại Hoàng Ngọc Trai khi, Bạch Bảo Nhi đã sớm làm tốt bữa tối, cùng người nhà ngồi ở trong sảnh, chỉ chờ nàng trở về ăn cơm. Ngươi a, như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Chúng ta vừa tới nơi này. Trời xa đất lạ, ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện nhi. Vương thị thấy đại khuê nữ bình an trở về, một lòng cũng trở xuống bụng, lúc này mới mở miệng giáo dục Bạch Linh Nhi. Nàng biết nhà mình khuê nữ trưởng thành, có năng lực, nhưng tâm lý tóm lại là không yên lòng. Mặc kệ Linh Nhi tương lai nhiều có tiền đồ, ở Vương thị trong mắt vẫn là khi còn nhỏ cái kia làm nàng đau lòng, yêu cầu nàng bảo hộ nãi hoa hoa. Lẽ lưới, nương, ta đi trên đường tìm cửa hàng đi làm, dạo đến thật là vui, đã quên canh giờ, ta bảo đảm, chỉ này một lần. Nhớ rõ ngươi lời nói. Vương thị đảo cũng không thật sự cùng nàng sinh khí, đỡ vòng eo ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa cho Bạch Linh Nhi, mau ăn cơm, ở bên ngoài chạy một ngày, mệt muốn chết rồi đi. Ấn ơn. Bạch Linh Nhi trong lòng hơi ấm, vui đầu khổ làm, như vậy rất giống 800 năm không ăn qua đồ vật đói chết quỷ, xem đến Vương thị cùng Bạch Kỳ Diệu vừa buồn cười lại chua xót. Nghĩ đến Linh Nhi hôm nay ở bên ngoài khẳng định mệt thảm, mới có thể ăn uống mở rộng ra. Bọn họ có thể giúp được với vội địa phương cũng không nhiều, có thể làm, gần là ở khuê nữ về nhà sau, chuẩn bị tốt một bàn nóng hầm hập đồ ăn, bồi nàng cùng nhau dùng bữa, khắc, bọn họ cái gì cũng không giúp được. Bạch Linh Nhi nguyên tưởng rằng tìm mặt tiền cửa hàng chuyện này phải tốn không ít thời gian, chỗ nào nghĩ đến, ngày hôm sau, nàng lại đi Yên Ổn phố hỏi thăm khi, thế nhưng từ lý trí trong miệng nghe được một cái tin tức tốt. Chỗ ngoặc kia giàn châu đáo cửa hàng chủ quán trong nhà mẫu thân bệnh nặng, gần nhất chính tính toán muốn tìm nhà tiếp theo tiếp nhận, đem cửa hàng cấp bàn đi ra ngoài chữa bệnh. Lý trí đem việc này nói cho Bạch Linh Nhi, so với hôm qua, hắn hôm nay thái độ càng thêm thân thiện. Bạch Linh Nhi trong lòng tuy là mừng như điên, lại cũng có chút nghi hoặc, không cấm hỏi, người ta hôm qua sơ quen biết, vì cái gì như vậy giúp ta? Ta có thể nói cho ngươi là bởi vì thập vương ra sao? Lý trí ở trong lòng ám đạo, lại không nói rõ, chỉ nói, bèo nước gặp nhau tức là duyên phận, tại hạ cũng chỉ là tấn điểm nhỏ bé chi lực, tính không được cái gì, chẳng sợ đổi làm người khác, tại hạ cũng sẽ như thế. Cho nên nàng là gặp trong truyền thuyết người hiền lành. Bạch Linh Nhi yên lặng ở trong lòng cấp lý trí đã phát trương thẻ người tốt. Lại cười nói, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi, tương lai có cái gì ta có thể giúp được với vội địa phương, chỉ lo mở miệng. Ta Bạch Linh Nhi đạo nghĩa không thể chối từ. Nói xong, nàng không ở Mặc Trúc Hiên ở lâu, mà là dựa theo lý trí theo như lời lộ tuyến, đi kia ra châu đáo cửa hàng chỉ có một cái tiểu nhị đang ở trà lau quầy, cửa hàng này cũng không cái gì khách nhân, nhìn qua rất là thanh nhàn. Bạch Linh Nhi gõ gõ cái bàn, nghe nói các ngươi này cửa hàng gậy bàn tính nhường ra đi. Đúng vậy, vị cô nương này, ngài là muốn chuyển nhượng cửa hiệu. Thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh trưởng quầy. Tiểu nhị lập tức lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình, lại là bưng trà lại là đưa điểm tâm, thỉnh Bạch Linh Nhi đến nội thất liền ngồi sau, lúc này mới vội không ngừng đi thỉnh trưởng quầy. Trương trưởng quầy nơi liền ở cửa hàng cách đó không xa, Bạch Linh Nhi tiểu tọa nửa chén trà nhỏ công phu, liền chờ tới rồi người. Quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nam nhân, cau mày, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hai người đánh cháo mặt sau, Trương trưởng quầy mới hỏi nói, ngươi chính là tưởng chuyển nhượng cửa hiệu người mua. Hắn tả nhìn nhìn hữu nhìn xem, thực sự không thấy ra Bạch Linh Nhi có mua này cửa hàng năng lực, nàng ăn mặc không giống như là đại phú đại quý người, tâm tư vừa chuyển, hắn tiếp theo lại nói, ta này cửa hàng ít nhất đến cái này số. 5 căn ngón tay cao cao dựng thẳng lên. 500 lượng. Này giá cả ở Bạch Linh Nhi thừa nhận năng lực trong vòng, nàng vừa muốn một ngụm đồng ý, đem mua bán gõ định, Trương trưởng quay lại độ nói chuyện. Là 500 lượng hoàng kim. Hoàng kim. Bạch Linh Nhi ngốc, dựa theo triều đại tiền tệ đổi tỷ lệ, một lượng vàng tương đương với 10 lượng bạc trắng. 500 lượng hoàng kim giá cả, Bạch Linh Nhi không phải không cho được, chỉ là này giới không khỏi quá cao. Nàng khó xử như mày, trưởng quay, này giới quá cao chút, không bằng như vậy, ngươi trực tiếp nói cho ta, thấp nhất nhiều ít bạc, ngươi nguyện ý đem cửa hàng bàn làm. Nàng gọn gàng dứt khoát hỏi. Muốn rõ thám biết đến Trương trưởng quầy điểm mấu chốt. Một văn tiền cũng không có thể thiếu, không phải ta đẩy trời chào giá, tin tưởng cô nương ở tới cửa trước, ứng nghe được, ta nương bệnh nặng, ta bán của cải lấy tiền mặt vô số gia tài, vẫn là vô pháp mua tể dược liệu, khiếm khuyết mấy vị dược quá quý trọng. Trương trưởng quầy phiền muộn thở dài, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ta mới có thể khai ra như thế giá trên trời. Nếu không có giá cả quá cao, này cửa hàng lại như thế nào không người hỏi thăm. Ở hắn gậy bản tính cửa hàng khi, đã có không ít người tới cửa do hỏi, đều bị sang quý giá cả doa đi, lúc này mới chờ tới rồi Bạch Linh Nhi. Thiếu dược liệu. Bạch Linh Nhi trước mắt sáng ngời, tức khắc hỏi, không biết trưởng quầy thiếu chính là này đó dược liệu. Có lẽ ta có thể giúp đỡ vội. Người. Không phải hắn khinh thường người, mà là hắn thật là nhìn không ra trước mắt người này có này năng lực, ôm không sao cả thái độ, đem dược liệu nhất nhất nói ra, cái khác dược liệu nhưng thật ra thường thấy, chỉ có ngàn năm nhân sâm khó cầu, ta nương kia bệnh lại cần thiết đến muốn người này tham tục mệnh, giữ được tâm mạch, ta hỏi qua hảo chút tiệm bán thuốc, lấy quan hệ, mới nghe được trong cung có ngàn năm nhân sâm. Nhưng trong cung nhân sâm muốn làm ra tới, yêu cầu tiền tài quá mức khổng lồ, hắn bán của cải lấy tiền mặt ra tài sau, vẫn như cũ khiếm khuyết một bộ phận. Nha A, đây là cho nàng đưa phúc lợi tới. Bạch Linh Nhi nhếch miệng mỉm cười, trưởng quầy, ngàn năm nhân sâm ta thật là có một gốc cây. Cái gì? Trương trưởng quầy vừa mừng vừa sợ, cuống quýt hỏi, người thật sự có. Ta chuyển đến kinh thành trước, từng ở trong thôn đào ra một gốc cây nhân sâm, hỏi đại phu, thật là hơn 1.000 năm hiếm thấy nhân sâm. Bạch Linh Nhi thật mạnh gật đầu, linh tuyển trong không gian gieo trồng nhân sâm có vài cây là ngàn năm lao tham, dùng linh tuyển tưới nhân sâm tăng trưởng tốc độ xa so bình thường dược liệu mau gấp 100 lần, 1.000 lần. Nàng nói được lời thề son sắt, Trương trưởng quay hoàn toàn tin, thình thịch một tiếng quỳ gối Bạch Linh Nhi trước mặt, kích động nghẹn ngào, ta nương nàng được cứu rồi. Cô nương, cầu xin ngươi đem ngàn năm nhân sâm bán cho ta, giá cả tùy ngươi khai. Mau mau nhẹ khởi. Bạch Linh Nhi bị hắn hành động sợ tới mức quá sức, chạy nhanh khom lưng đem người nâng dậy tới, nhân sâm ta có thể bán cho ngươi, đến nỗi giá cả, chúng ta có thể thương lượng. Đối nàng mà nói, muốn gieo trồng một gốc cây ngàn năm nhân sâm thập phần đơn giản, chỉ là trồng ra sau, rất khó rời tay, đổi thành hiện bạc. Trương trưởng quầy lau nước mắt, hai lời chưa nói, liền đáp ứng đem cửa hàng bán cho nàng, hắn trong lòng rất rõ ràng, gần là cửa hàng này, không đủ để mua một gốc cây nhân sâm. Trừ bỏ này gian cửa hàng, mặt khác hơn nữa 1.000 lượng bạc trắng, như vậy tốt không? Bạch Linh Nhi không có công phu sư tử ngoạm muốn cái gì giá trên trời, nam nhân dưới trướng có hoàng kim, hắn có thể vì bệnh nặng mẫu thân, hướng chính mình uốn gối, đủ để chứng minh, người này là cái hiếu tử, thả có tình có nghĩa. Người như vậy, không nhiều lắm. Trương trưởng quay nghe vậy, có chút không thể tin được, này, cô nương, ta tuy rằng không có dư thừa bạc, nhưng chút tiền ấy quá ít. Ta biết ta Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, mi mắt cong cong, ta là muốn cùng trưởng quậy ngươi làm một bút mua bán, trừ bỏ bạc cùng cửa hàng ngoại. Ta còn tưởng mời ngươi tương lai ở ta nơi này thủ công, ký xuống một phần bán mình khế. Đương nhiên, tiền công ta sẽ không cắt xén ngươi một văn. Nàng muốn đem Mỹ Dung Điếm ở kinh thành khai đại, khai hảo, cần thiết phải có một cái ở kinh thành có nhân mạch, có quan hệ, thả sinh hoạt nhiều năm người hỗ trợ. Trước mắt vừa lúc có một cái, hơn nữa các phương diện đều rất không tồi, Bạch Linh Nhi trong lòng bản tính nhỏ đánh đến len ken vang. Trương trưởng quay cũng không có do dự bao lâu, liền đáp ứng rồi, ở hắn xem ra, này bút mua bán ổn kiếm không bồi, hắn đối Bạch Linh Nhi thập phần cảm kích. Bỏ đá xuống giếng dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, trong khoảng thời gian này, vì cho mẫu thân chữa bệnh, hắn thấy nhiều quá nhiều người xem thường. Ngày xưa những cái đó giao hảo bạn bè, sôi nổi né xa ba thước, đừng nói là hỗ trợ, đó là muốn gặp bọn họ một mặt, đều khó. Mà hiện tại đâu? Một cái xưa nay không quen biết người, lại nguyện ý ra tay giúp hắn một phen, hắn có thể nào không khắc sâu trong lòng? Lúc này hắn cũng không biết, chính là bởi vì hôm nay chính mình làm ra quyết định, ở nhiều năm sau, hắn mới có thể trở thành nổi tiếng thiên hạ phú thương, Bạch Linh Nhi thủ hạ can tướng chí nhất. Ký xuống bán minh khế, sửa hảo khế nhà, Bạch Linh Nhi lòng mang hai phân giấy viết thư, mang theo Trương trưởng quầy trở về Hoàng Ngọc Trai. Ngươi ở trong sảnh chờ ta trong chốc lát, ta đi cho ngươi lấy dược. Nàng đem người dàn xếp ở sảnh ngoài, giao cho Lưu Tư, lúc này mới xoay người trở về phòng. Đóng cửa lại sau cửa sổ, chui vào không gian, hấp tấp chạy đến nhà tranh ngoại kia khối ruộng màu mỡ, dùng sẻng sắt thật cẩn thận mà đem trong đất lớn lên chắc nịch nhân sâm cấp đào ra. Dùng quên khăn bao hảo. Hút lưu. Bạch Bạch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đỏ rực con thỏ mắt phiếm lục quang, hận không thể nhào lên đi, đem nhân sâm ngầm đi. Ô, nó hảo tưởng nếm thử nhân sâm hương vị. Được rồi, nặc, này căn cho ngươi. Bạch Linh Nhi thu phục một cọc đại mua bán, tâm tình đặc hảo, thân thủ đào cây năm cũ phân nhân sâm, giao cho Bạch Bạch. Chủ nhân tốt nhất là. Bạch Bạch hô to một tiếng sau, lộ ra sắc bén thỏ nhà. Răng rắc bắt đầu mánh gặm. Phần 90. Chương 90 đắc tội mạc nghiêm chỉnh. Rời khỏi không gian sau, Bạch Linh Nhi trở lại trong sảnh, đem nhân sâm rắc mặt giao cho Trương trưởng quầy. mau cầm đi cho ngươi nương chữa bệnh. Đúng rồi, vị này chính là ta muội phu, hắn y lý thuật thực hảo, nếu ngươi tin được, có thể dẫn hắn cùng trở về. Bạch Linh Nhi chỉ Lưu Tư, sau này đều là người một nhà, nàng không ngại lại bán cho Trương trưởng quầy một ít nhân tình. Lưu Tư lòng tràn đầy mạc danh, ai có thể nói cho hắn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Linh Nhi vẫn chưa nhiều làm giải thích, đưa cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, liền đem Lưu Tư bán cho Trương trưởng quầy. Lưu Tư đi theo Trương trưởng quầy đi hướng trong nhà, ở bắt mạch sau, nhanh chóng sửa đổi qua trước phương thuốc, lấy ngàn năm nhân sâm làm thuốc dẫn làm thuốc, vì này tục mệnh, ước chừng bận việc một suốt đêm, tuổi già lao nhân mạch đập mới dần dần khôi phục vững vàng. Hắn đầy mặt mệt mỏi trở lại Hoàng Ngọc Trai, Bạch Bảo Nhi săn sóc đưa lên một chén trà nóng, thế nàng ấn bả vai. Ân ái hình ảnh lóe mù Bạch Linh Nhi đôi mắt, nàng che lại mắt bộ, yên lặng rời khỏi sảnh ngoài, không muốn tiếp tục lưu lại xem muội muội tú ân ái. Ai, nhìn đến hai người bọn họ, ta cũng muốn tìm cá nhân hảo hảo nói một hồi luyến ai a. Nàng thấp giọng lầu bầu, hâm mộ cảm xúc dây lát liền bị ném tại sau đầu, so với yêu đương. Hiện nay quan trọng nhất chính là đem mỹ dung điếm khai lên. Cùng lúc đó, được đến tin Nhi Mạch ảnh trở lại mười vương phủ, hướng Mạc Trường Ca bẩm báo Châu Đáo cửa hàng chuyển nhượng một chuyện. Chủ tử, Bạch cô nương đã cùng Châu Đáo cửa hàng Trương trưởng quầy hiệp thương, ban vào nhà trọ phô, hơn nữa còn làm Lưu đại nhân qua phủ vì này mẫu thân trần trị. Chuyện này có thể nào giấu đến quá Mạc Trường Ca thay mắt. Đừng quên kinh thành chính là thiên tử dưới chân. Hắn đang âm thầm phái ám cọc nhiều đếm không xuể, muốn nghe được Bạch Linh Nhi hành động, dễ như trở bàn tay. Nàng tổng có thể làm bổn vương kinh ngạc. Mạc Trường Ca hơi hơi mỉm cười, ngữ điệu lộ ra vài phần vui mừng. Bạch cô nương có thể nhanh như vậy bàn vào nhà trọ phô, cũng là vì Lý đại nhân mật báo gây ra. Nơi này biên cũng có chủ tử một phần công lao, Mạch ảnh ngưng mi nói, trong lòng có chút bất bình, chủ tử trả giá, vẫn luôn gạt Bạch cô nương, này có thể được không? Bổn vương chỉ là cho nàng cơ hội, bắt lấy này gian cửa hàng, là nàng năng lực. Cũng không kể công, cũng không cho rằng chính mình chiếm hữu bao lớn công lao. Xem ra ngày gần đây, bổn vương cũng nên nhiều ở trong cung đi lại. Nếu cửa hàng định ra, tin tưởng qua không bao lâu, Mỹ Dung Điếm liền sẽ khai trường. Trước đó, hắn cũng nên vì nàng nhiều hơn tạo thế mới là. Bàn vào nhà trọ phô sau, Bạch Linh Nhi ngày thứ hai liền ở trong kinh thành tìm được công nhân. Đối cửa hàng tiến hành cải biến, nơi này nguyên bản là châu đáo cửa hàng, quầy, bàn ghế đều còn có thể dùng, không cần làm quá lớn biến động, chỉ tiểu làm cải biến, thêm nữa chút bài trí, liền có thể khai trương. Sáng tinh mơ, cửa hàng liền truyền ra gõ gõ đánh đánh tiếng vang, cách vách mấy nhà cửa hàng tiểu nhị cùng trưởng quầy sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Bạch Linh Nhi nhân cơ hội tuyên truyền chính mình Mỹ Dung Điếm, trước tiên đem thanh danh cấp đánh ra đi. Lý Trí cũng hỗ trợ vì nàng tạo thế, hắn tại đây con phố thượng chính là cái danh nhân, có hắn hỗ trợ, cửa hàng còn không có khai lên đâu, đã chuyển đến Quảng làm người biết. Bạch cô nương, Lê Thúc giữa chưa xách theo rổ, cấp công nhân đưa tới ăn uống, còn riêng đem Bạch Linh Nhi gọi vào một bên, ngươi vội vàng khai cửa hàng, sợ là không rảnh bận tâm người nhà, vương gia hôm qua cái công đạo, làm lao nô ở trong kinh thành vì ngươi nương thỉnh cái bà mụ, làm nàng an tâm dưỡng thai. Ai? Hắn liền này đó đều thay ta nghĩ tới. Bạch Linh Nhi lần cảm giật mình, sáng ngời mắt kinh hỉ trừng lớn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mạc Trường Ca. Chỉ cần gọi tên của hắn, nàng cảm xúc liền sẽ rung chuyển, nhấc lên một tầng tầng ngọt ngào gợn sóng. Vương gia vội công sự, ngày gần đây sợ là không công phu tới tìm Bạch cô nương ngươi, làm lão nô tiến đến nhìn xem, có hay không địa phương nào có thể giúp được với vội. Lê Thúc bất động thanh sắc vì nhà mình chủ tử soát hảo cảm giá trị. Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi đâu. Bạch Linh Nhi khiêm tốn nói. Hải, này có cái gì? Cô nương ngươi là vương gia lương hữu, là người một nhà, làm gì khách khí như vậy? Lê Thúc bãi dừng tay, ánh mắt từ ái, càng xem Bạch Linh Nhi càng là thích. Vương gia ánh mắt trước sau như một hảo a, nếu có thể đem Bạch cô nương cưới vào phủ, vậy là tốt rồi lạc. Tốt như vậy mầm. Hắn nhưng đến thế vương gia hảo hảo nhìn, đỡ phải bị người khác ngầm đi. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn đến lưng từng trận lạnh cả người, ẩn ẩn có loại giống như đang bị người tính kế hảo giác. Vương gia hắn à, nếu không phải mới vừa hồi kinh chính vụ nặng nề, xác định vững chắc sẽ tự mình tiến đến. Lê Thúc thở dài nói, lão nô còn không có gặp qua vương gia đối nhà ai nữ tử như vậy coi trọng đâu. Trêu ghẹo ánh mắt xem đến Bạch Linh Nhi có chút mặt đỏ, xấu hổ đến không được. Cái nào nữ nhân không thích bị người đặt ở đầu quả tim để ý? Lê Thúc. Nàng thẹn thùng gọi một tiếng, rất là thẹn thùng. Lê Thúc là người từng trải, ở trong cung đương cả đời kém, đối nam nữ hoan ái những việc này Nhi vừa thấy một cái chuẩn, tâm tức khắc định rồi. Hắn lúc trước còn lo lắng Bạch Linh Nhi tuổi thượng nhẹ, đối vương gia trả giá khó có thể phát hiện, lúc này xem ra, là hắn nhiều lo lắng, hai người bọn họ sợ là nam có tình nữ cố ý. Lê Thúc, ngươi trước ngồi ngồi, ta còn phải trông coi đâu. Bạch Linh Nhi bình phục trong lòng rung động sau, tiếp đón Lê Thúc ở bên nghỉ tạm, liền trở lại cửa hàng bận việc. Cái này ngăn tủ chuyển qua góc tường đi, đem cửa sổ cấp tá phong bế, nội thất rèm vải đổi thành tân. Trước kia không cần lưu lại nàng chỉ huy công nhân công tác, cùng vừa rồi kia phó ngượng ngùng bộ dáng khác nhau như hai người. Vương thị giữa trưa cũng lại đây nhìn một chuyến, nàng đĩnh bụng to, ở Bạch Kỳ Diệu nâng hạ, vào cửa hàng. Nương, sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra, nơi này cho bụi đại. Bạch Linh Nhi chạy nhanh đem người hoành ra cửa, cho nàng chuyển đến một phen ghế dựa, ở cửa ngồi xuống. Ta tới cấp ngươi đưa cơm, nhanh ăn đi, đừng chỉ lo bận việc. Đã đói bụng hỏng rồi không thể được. Vương thị vui mừng cười, đem giỏ che đồ ăn lấy ra, dư quang thoáng nhìn trong tiệm Lê Thúc, nao nao. Này không phải thập vương gia trong phủ quản gia sao? Nàng câu nệ cười cười, trong lòng nổi lên nói thầm, nhân vật như vậy sao cái sẽ có rảnh chạy bọn họ trong tiệm tới? Lê Thúc cùng nàng chào hỏi qua sau, cũng không đãi bao lâu, liền đứng dậy cáo từ, trở lại biệt trang sau, hắn còn riêng tìm mấy cái nô buộc. Phái bọn họ đi cửa hàng hỗ trợ thủ công. Cửa hàng cải biến công trình đâu vào đấy tiến hành, mà Mạc Trường Ca cũng sấn này đoạn thời gian, ở trong cung truyền bá lời đồn đãi, phía trước Ngọc Tích lộ tin tức, đã dẫn tới không ít phi tần tâm ngứa, vừa nghe nói trong kinh thành cũng muốn khai một gian mỹ dung điếm, lập tức động tâm, truyền tin cấp nhà mẹ đẻ người, làm cho bọn họ âm thầm hỏi thăm. Mỹ dung điếm còn không có khai trương, liền đưa tới các đại thế gia trong tối ngoài sáng chú ý. Tứ Hoàng Phủ, Mạc Nghiêm Chỉnh gần nhất tâm tình cực kỳ âm trầm, hai cái đắc lực thủ hạ chết bất đắc kỳ tử án tử cha không đến hành hung giả, gần nhất đế vương lại đối thái tử nhiều có tán thưởng, tâm tình của hắn có thể nào hảo được. Vương gia, quý phi nương nương mật tin. Trong phủ quản gia từ trong cung thái giám chỗ đó được đến mật tin sau, vội vàng đi vào thư phòng, đem giấy viết thư giao cho Mạc Nghiêm Chỉnh. Mở ra thư từ vừa thấy, một đôi mày kiếm tức khắc nhăn lại. Mỹ dung điếm. Đó là vật gì? Mẫu phi như thế nào làm hắn đi hỏi thăm loại đồ vật này? Mạc Nghiêm Chỉnh một lòng vướng bận chiều sự, đối này đó nữ nhân ra đồ vật ít có hiểu biết, tự nhiên cũng không biết, gần nhất trong kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo dư luận. Hắn đó là có điều nghe thấy, cũng gần là làm như sau khi ăn xong bắt quái, nghe qua còn chưa tính, không để ở trong lòng. Việc này nô tài hiểu được. Quản gia chạy nhanh đem phố phường gian lời đồn đãi nói ra. Trước đó không lâu đã có đồn đãi, nói là có một loại thuốc mỡ, có thể làm nữ tử thanh xuân thường trú. Gần nhất thiên ổn phố có ra cửa hàng đang muốn khai trương, nghe nói chính là phát minh này thuốc mỡ người khai, không ít thế gia đều ở hỏi thăm đâu. Các đại thế gia nữ tử ở trong cung vị phi, hậu cung cùng tiền triều cùng một nhịp thở, một vinh toàn vinh, nhất tổn câu tổn, gia tộc nào không hy vọng người trong nhà có thể được đến đế vương thánh sủng. Tất nhiên là không lưu dư lực ở sau lưng giúp đỡ. Mạc Nghiêm Chỉnh mặt lộ vẻ trầm tư, năm gần đây, mỗi khi tổng tuyển cử, trong cung liền có tân nhân phong vị, tuy nói hắn mẫu phi là bốn phi đứng đầu, nhưng cùng những cái đó tuổi trẻ mạo mỹ tu nữ so sánh với, xa so bất quá, phụ hoàng đã có mấy tháng chưa từng chiêu quý phi thị tẩm. Mẫu phi xem ra cũng là nóng nảy a. Mạc Nghiêm Chỉnh tùy tay đem mật tín dụng nội lực chấn vỡ, phất tay háo đứng dậy, bị tiệu. Hắn muốn đi gặp này gian cửa hàng chủ tiệm. Đỉnh đầu tinh mỹ nhuyễn kiệu rời đi vương phủ, từ bốn gác kiệu phu nâng, tứ bình bát ổn chiều yên ổn phố bước vào. Bạch Linh Nhi mồ hôi như mưa hạ, chính vội vàng đem thêm vào gia cụ bãi nhập trong cửa hàng, khuôn mặt nhỏ bị bụi bặm chiếm mãn, đồng đầu cái mặt bộ dáng nhìn qua hảo không chật vật. Lưu Tư tay cầm cái chổi, đem trên mặt đất bụi bặm hướng ngoài cửa quét, hắn mới vừa đem một nắm bụi đất làm ra đi, ngồi dậy, thình lình liền nhìn thấy đầu đường từ từ đi tới cố kiệu. Trên mặt chấn động, kia không phải tứ vương gia nhuyễn kiệu sao? Treo ở cố kiệu ngoại đèn lồng thượng, dán nạm vàng bốn chữ, lay động mảnh dùng chỉ bạc thêu một cái sinh động như thật bệ ngạ. Long có cửu tử, trong đó đệ tứ tử, đó là bệ ngạ, cũng là đương kim tứ vương Gia Mạc nghiêm chỉnh tượng trưng. Cố Kiệu ở ngoài cửa phiến đá xanh trên đường dừng lại, Lưu Tư sắc mặt vi bạch, tay chân cứng đờ mà đứng ở bậc thang. Tiệu phu không người đem mảnh đẩy ra, Mạc nghiêm chỉnh lạnh lùng thân ảnh, từ trong tiệu đạp ra tới. Một đôi lạnh buốt mắt nhẹ đảo qua này dàn cho bụi trắng như tuyết cửa hàng, xa ngang thượng, còn chưa treo lên bảng hiệu. Ánh mắt rời xuống, dừng ở Lưu Tư trên người, sắc bén ánh mắt, làm Lưu Tư cảm giác được một cổ vô hình áp lực, e sợ cho chính mình thân phận bị hắn nhận ra. Ngươi là này cửa hàng tiểu nhị. Các ngươi trưởng quay đâu? Mạc nghiêm chỉnh trầm giọng hỏi, ngữ điệu bình tĩnh, rồi lại cao cao tại thượng. Lưu Tư lấy lại bình tĩnh, buông xuống hạ đôi mắt, xin hỏi ngài là. Hắn hiện tại chỉ là một cái sơ tới kinh thành người, không phải ngày xưa thái y đi hề. Hắn không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết. Làm càn, nhà ta chủ tử chính là đương kim tứ vương gia. Tiệu phu tức giận quát lớn. Y miệng, người không biết vô tội, bổn vương lại như thế nào trách tội với hắn. Mạc nghiêm chỉnh có chút không vui, hắn hôm nay tới đây cũng không phải là tới tìm cha, mà là tới tìm hiểu hư thật. Nếu là cửa hàng này chung, thật sự có kỳ dược, có thể làm mẫu phi thanh xuân thường trú, một lần nữa được đến phụ hoàng sủng ái. Hắn tất yếu đem này dược chiếm cho riêng mình, trước đó, hắn tất nhiên là không muốn cùng cửa hàng này người phát sinh xung đột. Tiệu phu vâng vâng dạ dạ thối lui đến phía sau, không dám lên tiếng nữa. Lưu Tư quỳ xuống đất hành lễ, thân thể run run, làm như có chút sợ hãi. Phần 91. Chương 91 cùng nhau ngắm hoa tốt không? Mạc nghiêm chỉnh nâng nâng cằm, ý bảo hắn lên, thái độ còn tính bình dị gần gũi. Bổn vương tới đây có việc cùng trưởng quầy thương lượng. Lưu Tư lúc này mới đứng dậy, vào nhà sau, tìm được Bạch Linh Nhi đem Mạc nghiêm chỉnh tiến đến chuyện này nói cho nàng. Thứ vương gia, đó là ai? Bạch Linh Nhi đầy mặt mê mang, không hiểu được hoàng thất con cháu như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy tới nàng trong tiệm. Không có thời gian giải thích, vị này tứ vương gia từ trước đến nay tâm tư kín đáo, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Lưu Tư gấp giọng nhắc nhở, sau đó thúc giục nàng nhanh lên đi ra ngoài. Không thể làm tứ vương ra đợi lâu. Bạch Linh Nhi mặt xám mày cho từ trong tiệm ra tới, chật vật bộ dáng xem đến Mạc nghiêm chỉnh thẳng nhíu mày. Ngươi chính là trưởng quầy. Hầu nghi tầm mắt từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một phen, nay số tuổi không khỏi quá tuổi trẻ chút. Hắn trong lòng phỏng đoán, chỉ sợ trên phố lời đồn nói ngoa, liền như vậy tuổi cô nương, có thể có cái gì linh đan rượu dược. Đúng vậy. Bạch Linh Nhi cung kính gật đầu. Ngươi nơi này bán chính là cái gì dược? Mạc nghiêm chỉnh nhướng mày hỏi. Ngạch, chính là chút mỹ dung thuốc mỡ. Bạch Linh Nhi không dám giấu giếm, thành thành thật thật trả lời hắn vấn đề. Lấy chút cho bổn vương nhìn một cái. Hắn cường thế thái độ làm Bạch Linh Nhi có chút cách đứng, chỉ là đối phương thân phận quá mức quý giá, không phải nàng có thể đắc tội đến khởi. Nàng ngạnh sinh sinh đem trong lòng hỏa khí áp xuống, nâng lên mí mắt, lo sợ bất an mở miệng nói, vương ra. Ta làm chính là buôn bán nhỏ, này nếu là tùy tùy tiện tiện đem thuốc mỡ cấp lấy ra tới, không được thâm hụt tiền sao. Hơn nữa chúng ta cửa hàng còn không có khai trương đâu, nếu không, ngài chờ đến khai trương sau lại. Lời nói còn chưa nói xong, Mạc nghiêm chỉnh hàm dưới nhẹ nâng, một đạo hắc ảnh tự âm thầm hiện thân, sắc bén hàn mang ở Bạch Linh Nhi trước mắt hiện lên, giây tiếp theo, nàng trên cổ thế nhưng hoành một phen trường nhận. Ngươi muội. Bạch Linh Nhi sợ tới mức hái hùng khiếp vía. Cổ truyền đến từng trận hắn ý, làm nàng có chút chân mềm. Làm cái gì? Hắn muốn giết người diệt khẩu. Dược. Tên kia thị vệ lạnh giọng mệnh lệnh, rất có nàng không lấy ra tới, liền muốn cho Bạch Linh Nhi phơi thây đầu đường tử thế. Không có Mạc nghiêm chỉnh ngầm đồng ý, hắn sao dám ra tay. Nếu nói phía trước, Mạc nghiêm chỉnh còn có muốn lễ ngộ đối phương vài phần ý tưởng, ở nhìn đến chủ quán gần là cái tiểu cô nương sau, liền đánh mất cái này ý niệm. Như nàng như vậy tuổi tiểu cô nương, hơi chút hù dọa, là có thể đạt tới mục đích của chính mình. Như vậy nghĩ, hắn liền mặc kệ ám vệ ra tay. Linh Nhi. Lưu Tư bị trước mắt một màn này trấn trụ, cung quýt muốn tiến lên đây hỗ trợ. Bạch Bảo Nhi càng là sợ tới mức không dám núp đích. Bạch Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng, khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Chủ nhân, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Bạch nghiến răng. Ở trong đầu suối dục nói, không sai không sai, làm hắn kiến thức chủ nhân lợi hại. Hồng Hồng khó được cùng Bạch Bạch đứng ở cùng trận tuyến. Nàng nếu thật dám phản kháng, sự tình liền phải quá độ. Nàng nhẫn. Liên ở Bạch Linh Nhi mãn đầu góc nghị hóa giải phương pháp ghi, đầu đường, một trận tiếng vó ngựa bỗng nhiên chuyển đến. Mặc Nghiêm Chỉnh hơi hơi ghé mắt, liền thấy một con tuyết trắng mây trắng thông đạp nhàn nhã nện bước, chiều bên này đuổi. Cao lập tức, Mặc Trường ca mỉm cười mà đứng, tay trái cầm dây cương, tay phải xách theo điều bạc tiên, phiên phiên thiếu niên tuấn lãng không kềm chế được. Mặc Nghiêm Chỉnh trong lòng thầm giật mình, thập đệ như thế nào tới. Hai mắt nguy hiểm mà nheo lại. Dư quang tự Bạch Linh Nhi trên người đảo qua mà qua. Này nữ tử cùng thập đệ chẳng lẽ có gì quan hệ? Bạch Linh Nhi vừa thấy Mạc Trường ca, tức khắc một lòng hoàn toàn yên ổn. Cái gì sợ hãi, cái gì hoảng sợ, toàn bộ bị an ổn thay thế được. Liền nàng chính mình cũng chưa từng chú ý tới. Không biết từ khi nào khởi, nàng đối Mạc Trường ca đã co ỷ lại. Phảng phất chỉ cần có hắn ở, hết thể là có thể giải quyết dễ dàng. Nha, thứ ca. Mặc Trường ca cưỡi ngựa mà đến, vó ngựa ở cố kiệu bên dừng lại, xoay người xuống ngựa sau, cười cùng Mạc Nghiêm Chỉnh hàn huyên. Thập đệ, phụ hoàng hôm nay lưu ngươi ở trong cung nghị sự, ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Mạc Nghiêm Chỉnh mặt vô biểu tình hỏi, lạnh nhạt thả kiêu căng thái độ, không giống như là ở đối huynh đệ nói chuyện, ngược lại càng như là thượng vị giả đối dưới trướng thần tử giống nhau, kia không hề che lấp cảm giác về sự ưu việt, cho dù là Bạch Linh Nhi cũng có thể nhìn ra được tới. Nàng trộm hoạt động nện bước, muốn đem cổ từ nguy hiểm trạng thái rút ra, bị người cầm đao chỉ vào loại sự tình này, từng có một lần thể nghiệm là đủ rồi. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn nhấm nháp mệnh huyền một đường tư vị. Thị vệ có điều phát hiện, vốn định ra tay cảnh cáo nữ nhân này an phận một chút, nhưng Mạc Nghiêm Chỉnh lại không giấu vết mà chiều hắn xử cái ánh mắt, thị vệ lúc này mới thu đao vào vỏ, vung tha Bạch Linh Nhi. Cùng phụ hoàng nói xong chuyện này, thuận đường lại đây nhìn xem bạn bè. Mạc Trường ca mặt mày mỉm cười, lại riêng cắn trọng bạn bè này hai chữ. Mạc Nghiêm Chỉnh ánh mắt nhẹ lóe, bạn bè. Nữ nhân này quả nhiên cùng thập đệ có quan hệ. A hắn cười lạnh ra tiếng, bổn vương từng nghe người khác nói lên, thập đệ hồng nhan chi kỷ trải rộng thiên hạ, nguyên bản cho rằng chỉ là đồn đãi, không nghĩ tới, đồn đãi phi hư, thập đệ khẩu vị thật sự bất đồng giống nhau a. Niệm ai lời nói đối Mạc Trường ca không được việc. Hắn vẫn là kia phó mỉm cười mà đứng bộ dáng. Đa tạ tứ ca khen ngợi. Hồng nhan chi kỳ sao? Ân, hắn thực thích người khác như thế đối đại hắn cùng Bạch Linh Nhi quan hệ. Hắn là ở châm chọc được chứ? Mạc Nghiêm Chỉnh tức khắc có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác vô lực. Hắn cùng thập đệ rõ ràng là ông nói gà bà nói vịt. Tứ ca chính vụ bận rộn, hôm nay như thế nào sẽ nghĩ đến tới chỗ này đi dạo? Mạc Trường ca hỏi ngược lại. Trong lòng lại trong như gương. Mỹ Dung Điếm ngày gần đây tới thanh danh vang dội, sợ là trong cung đứng hàng bốn phi đứng đầu quý phi nương nương cũng ngồi không yên, mới có thể làm tứ ca tiến đến tìm hiểu hư thật đi. Khiến cho nhiều như vậy chú ý, với nàng mà nói, là phúc cũng là họa. Bổn vương nghe nói nơi này có bí dược xuất hiện, nhất thời tò mò, riêng tiến đến nhìn một cái, nếu thập đệ tới, cũng thế, bổn vương cũng không nên tại đây quấy rầy thập đệ cùng bạn bè nói tình. Liền từ biệt ở đây. Mạc Nghiêm Chỉnh phất tay háo rời đi, Nguyễn Thiệu chậm rãi biến mất ở phố đuôi, thẳng đến bóng dáng nhìn không thấy sau, Lưu Tư mới cuống quýt từ cửa hàng trung ra tới, lo lắng sốt ruột mà nhìn Bạch Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi còn hảo đi. Mới vừa có không có bị thương. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc hình ảnh, Lưu Tư vẫn có chút nghĩ mà sợ. Bạch Linh Nhi lộ ra một mặt trấn an tính mỉm cười, lắc đầu nói, không có việc gì. Người nọ không muốn thương tổn ta. Nếu không phải thập vương gia kịp thời đuổi tới kia hậu quả, không dám tưởng tượng. Lưu Tư quay đầu nhìn về phía Mạc Trường ca, trịnh trọng mà chiều hắn hành lễ nói lời cảm tạ. Tứ vương gia Mạc Nghiêm Chỉnh hành sự sấm rền gió cuốn, hắn ở trong cung ban sai khi, đã có điều nghe thấy, nếu hôm nay không có thập vương gia ra mặt, Linh Nhi rất khó từ tứ vương gia thủ hạ bình yên thoát thân, về tình về lý, hắn đều nên hướng này nói lời cảm tạ. Được rồi Mạc Trường ca bãi dừng tay, có công phu chú ý bực này nghi thức xã giao, bổn vương xem, ngươi vẫn là đi trước ga nủi ngươi kia tiểu thê tử hảo. Hài hước ánh mắt lướt qua Lưu Tư, nhìn về phía cửa hàng trung che miệng rơi lệ Bạch Bảo Nhi. Nàng thật sự cấp sợ hãi, lúc này thế nhưng cả người sủi lơ ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt thấp khóc. Lưu Tư lúc này mới quay đầu, đầu quả tim hơi hơi tê dần, rốt cuộc bất chấp khác, chạy nhanh vào nhà trấn an nương tử đi. Bảo Nhi, không có việc gì, ngoan, đừng khóc. Hắn ngồi xổm Bạch Bảo Nhi bên cạnh, đem người thật cẩn thận ôm vào trong lòng, ôn nhu an ủi. Hoa! Lo lắng cùng sợ hãi giờ phút này hóa thành nước mắt, tràn mi mà ra. Bạch Linh Nhi vô lực vô chán, loại này thời điểm nàng có phải hay không nên cách khá xa điểm. Miễn cho quấy rầy muội muội cùng muội phu hai người thế giới. Muốn đi nơi khác đi một chút sao? Mặc Trường Cao ý tưởng cùng nàng giống nhau, thuận thế dò hỏi. Hảo! Bạch Linh Nhi quyết đoán gật đầu, quấy rầy người yêu đương là sẽ bị xét đánh. Hai người kết bạn rời đi cửa hàng, phòng trong công nhân tú ân ái tân hôn vợ chồng hoàn toàn không có nhận thấy được bọn họ rời đi. Yên ổn phố trước, là tiểu lầu cùng trà thất san sát đường phố, trên đường xuyên qua, phần lớn là nhà giàu công tử danh môn thiên kim. Mặc Trường Ca gương mặt này ở chỗ này có thể nói là mọi người đều biết, mới vừa hiện thân, liền có không ít người nghỉ chân dừng lại, hướng hắn hành lễ, còn có không ít nữ tử đầy mà tái mộ mà đứng ở góc đường, chiều hắn liếc mắt đưa tình. Bạch Linh Nhi thấy như vậy một màn, trong lòng có chút ốc tôi. Hắn thật đúng là được hoan nghênh à, khó trách vừa rồi tứ vương ra nói hắn có không ít hồng nhan. Toan khí ở trong lồng ngực cuồn cuộn, rào hợp đến chỉnh trái tim phá lệ hụt hẫng. Hồng nhan chi kỷ. Bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Mặc Trường Ca thình lình phun ra một câu, đem thần sắc đê mê Bạch Linh Nhi hoảng sợ. Hắn như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì? Hoang mang nhiễm nàng khuôn mặt nhỏ, không cần đoán, Mặc Trường Ca cũng có thể sáng tỏ nàng trong lòng suy nghĩ, bên môi cười ra tăng vài phần, ngươi vừa rồi đã nói ra. Nàng có sao? Chủ nhân, ngươi thật sự có nói nga. Bạch Bạch trùng hợp ra tiếng. Chứng cứ có sức thuyết phục Mạc Trường Ca không có nói sai. Hảo mất mặt. Bàn tay che lại khuôn mặt, lúc này trên mặt đất nếu là có điều phùng, Bạch Linh Nhi tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng trong biên toản. Nàng như thế nào có thể đem trong lòng nói ra tới a? Nhã lâu ngân châm không tồi, đi nếm thử. Mạc Trường Ca chỉ bên đường một nhà trà thất, đề nghị nói. Bạch Linh Nhi đỉnh một trương đỏ dự khuôn mặt nhỏ, mơ màng hồ đồ gật đầu, giống điều cái đuôi nhỏ dường như. Đi theo ở Mạc Trường Ca phía sau vào trà thất. Này gian trà thất tên là Nhã Lâu, vào cửa sau, sảnh ngoài vẫn chưa bày biện bất luận cái gì bàn ghế, ước chừng có 3 mét cao xà nhà dắt 2 phúc cực kỳ to lớn vạn mã lao nhanh tranh thủy mặc, phía trước dựng đài cao, là ngày thường hát tuồng địa phương. Bên trái một cái vu hồi bốn lượn hồng sơn hành lang dài nối thẳng trà thất phía sau sướng phòng, tấm ván gỗ đặt thành mặt đất, dẫm lên đi sẽ phát ra kéo kẹt thanh thúy toái hưởng. Hành lang dài phía bên phải là gỗ đàn cửa sổ, bên trái còn lại là lấy hai căn cây cột khởi động sáng ngang, cây cột gian khe hở ước chừng có 2-3 mễ, bên ngoài là nhân công mở thanh trì, bên cạnh ao trồng trọt mấy cây hải đường thụ, còn chưa tới hải đường nở hoa hoa kỳ, xanh biếc chạc cây thượng chế mãn vô số nụ hoa, đỏ tươi xinh đẹp. Đợi cho tháng tư nơi này hải đường hoa nên khai. Mặc Trường Ca thấy nàng đỗng nhiên dừng bước, theo Bạch Linh Nhi ánh mắt nhìn lại. Cười mở miệng. Hẳn là thực mỹ đi. Bạch Linh Nhi vô ý thức nỉ non. Xác thật. Hắn hơi hơi ghé mắt, hẹp dài gợi cả mắt đào hoa trùng, dường như có vô biên nhu tình đang ở nhộn nhạo. Bạch Linh Nhi nhất thời phân không rõ là này cảnh sắc quá mỹ, vẫn là hắn ánh mắt quá mức chuyên chú, chỉ cảm thấy tim đập mau đến nàng cơ hồ vô pháp phụ tải. Phần 92. Chương 92 có văn hóa mới có thể kiếm bạc. Bang bang. Phanh phanh phanh, lộn xộn luật động, như kim loại nặng tiếng trống, nàng thậm chí lo lắng dây tiếp theo chính mình trái tim sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Đợi cho hải đường hoa khai khi, ta định mang ngươi tới đây ngắm hoa. Không phải bổn vương, mà là ta, không phải thập vương gia, mà là Mạc Trường Ca, lời ít mà ý nhiều một câu, để lộ ra thâm ý, lại là Bạch Linh Nhi không muốn miệt mài theo đuổi. Nàng nhanh chóng cúi đầu, trốn tránh hắn kia quá mức nóng cháy tầm mắt. Cả khuôn mặt giống như lửa đốt giống nhau phi năng. Đến lúc đó rồi nói sau. Nàng lắp bắp nói. Đến lúc đó sao? Không có thể được đến vừa lòng đáp án, Mặc Trường Ca trong lòng không cấm có một phân thất vọng, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị hắn hoàn mỹ ngụy trang bao trùm. Hai người đi vào sương phòng chung, tượng một bàn dài lẳng lặng bày biện ở nhà ở giữa, lấy một đạo bình phong đón đỡ, bàn hạ phóng đặt màu bạc tơ lụa đệm hương bù. Mặc Trường Ca ở sau khi ngồi xuống, thân thủ rửa sạch trà cụ, động tác ưu nhã thả hoàn mỹ, xem hắn pha trà, tựa như ở thưởng thức vừa ra mặc kịch, chỉ làm người xem đến cảnh đẹp ý vui. Vương gia, đây là tiểu điếm mới vừa đẩy ra hải đường bánh, thỉnh ngài nhấm nháp. Tiểu nhị cung kính mà đưa tới điểm tâm, không dám ở lâu liền rời khỏi phòng. Hải đường bánh. Bạch Linh Nhi trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, hai mắt dường như bóng đèn nháy mắt đại lượng. Không ăn qua đi. Loại này điểm tâm chỉ cần lẫn vào hải đường cánh hoa bột phấn, tăng thêm nấu nướng, nhập khẩu liền sẽ có hải đường mùi hương. Mặc Trường Ca một bên pha trà, một bên nói, còn từ mâm tròn nhặt lên một khối, xuyên qua mặt bàn đưa cho Bạch Linh Nhi. Cũng may tiểu nhị đã rời đi, nếu không, chắc chắn bị hắn ái mỗi động tác dọa đến hồn phi phách tán. Ngạch, ta chính mình tới liền hảo. Bạch Linh Nhi nghĩ lầm hắn muốn uy chính mình ăn, hưu mà đem điểm tâm từ trong tay hắn rút ra, âu ngao một tiếng toàn bộ ném vào trong miệng. Phúc! Nàng bộ dáng này thật giống hắn từng dưỡng quá kia chỉ hamster nhỏ, trắng non má giúp tròn trịa, theo nhấm nuốt động tác còn sẽ trên dưới cổ động, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Có cái gì buồn cười? Bạch Linh Nhi tức giận mà chiều hắn đầu đi một mạt con mắt hình viên đạn, Mặc Trường Ca vội vàng liễm đi bên môi ý cười, đem nàng chọc nóng nảy, hắn nhưng luyến tiếc. Uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu. Hắn chi kỷ mà nói, lo lắng nàng ăn đến quá cấp, sẽ ngạnh đến. Bạch Linh Nhi giống như ngưu uống hướng trong miệng mánh rót một ngụm, ta vừa rồi nghĩ đến một cái thương cơ. Thương cơ. Mặc Trường Ca lược cảm tò mò, bàn tay nhẹ nhàng nâng má rút, liếc nàng, tinh trở nàng sau ngôn. Ngươi muội, muốn hay không như vậy yêu người ta? Bạch Linh Nhi nhanh chóng rời đi tầm mắt, hòa thủy, hắn tuyệt đối là hòa thủy. Mặc Trường Ca cười đến nghiền ngẫm nhi, nàng lúc này mặt đỏ, hay không thuyết minh ở trong lòng nàng, đối chính mình đều không phải là toàn vô cảm giác. Cái này ý niệm sau khi xuất hiện, tâm tình của hắn tức khắc rất tốt. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, không biết nên như thế nào hướng hắn giải thích tinh dầu loại đồ vật này, nàng cũng là ở nhìn đến hải đường bánh sau. Mới nhớ tới đối bảo dưỡng da thịt rất có hiệu quả thực vật tinh dầu. Chỉ là, tinh luyện xuất tinh du nàng có thể làm được sao? Mày hơi hơi nhăn lại, nàng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tư duy chung, đến nỗi trước mắt mỗ vị tồn tại cảm cực cường vương ra, tắc bị Bạch Linh Nhi làm như ẩn hình người. Mặc Trường Ca vẫn chưa tức giận, ngược lại hứng thú bừng bừng nhìn chăm chú nàng. Nàng khi thì nhíu mày, khi thì suy nghĩ sâu xa, khi thì mặt giãn ra bộ dáng. Đều có thể lôi kéo suy nghĩ của hắn. Bạch Linh Nhi suy nghĩ hồi lâu, tính toán về nhà về sau lại làm thực nghiệm, nếu có thể đem tinh dầu mở rộng đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một bút không nhỏ thu vào. Hạ quyết tâm sau, nàng mới từ suy nghĩ sâu xa trung thức tỉnh, mỹ mắt vừa nhấc, thình lình liền đụng phải Mạc Trường Ca còn chưa thu hồi tầm mắt. Khu! Nàng thẹn thùng ho khan một tiếng, trong lòng có chút xin lỗi, chỉ lo tưởng sự tình. Nàng cư nhiên đem nhị ngốc cấp lượng ở chỗ này, trên mặt không cấm hiện lên một tia con thái. Ngươi mới vừa nói thương cơ là cái gì? Mặc Trường Ca nhẹ giọng hỏi, cũng không có bởi vì nàng thất thần mà có đinh điểm không kiên nhẫn. Quá mấy ngày lại nói cho ngươi. Chờ đến nàng thành công tinh luyện xuất tinh du sau, lại nói cho hắn tương đối hảo. Nếu không, nói được sớm cuối cùng lại thất bại, không phải thực mất mặt sao? Đúng rồi. Ngươi biết hôm nay tứ vương ra chạy ta chỗ đó đi là vì cái gì sao? Bạch Linh Nhi đem đề tài truyền khai, hỏi không thỉnh tự đến Mạc Nghiêm Chỉnh, hai người bọn họ là huynh đệ, khẳng định hiểu biết đối phương. Mạc Trường Ca ánh mắt lạnh lùng, tứ ca xuất hiện ở hắn đoán trước ở ngoài, hắn nguyên bản là tưởng thế nàng lót đường, vì nàng chắn rất sở hữu phiền thoái, nhưng hiện giờ, có một số việc nàng sợ là tránh không xong. Trong cung đã có không ít phi tần biết được ngươi trong tay những cái đó thuốc mỡ, tứ ca hôm nay lín lên là vì thảo dược mà đến. Nếu hắn đoán được không sai, tứ ca trừ bỏ tưởng tìm tòi đến tuột cùng ngoại, còn ôm muốn đem ngọc tích lộ chiếm cho riêng mình ý niệm. Loại này dược, nếu thật sự có thể làm nữ tử thanh xuân thường trú, quý phi nương nương thế tất có thể lại đến thánh sủng, mà tứ ca cũng có thể tử bằng mẫu quý, đến lúc đó, thâm cung có quý phi giúp đỡ. Tiền triều có tứ hoàng tử một đảng, hắn lợi thế sẽ lại lần nữa gia tăng, có lẽ còn sẽ làm thái tử địa vị dao động. Thật sự, thật tốt quá. Bạch Linh Nhi vui mừng mà kinh hô một tiếng. Hảo, Mặc Trường Ca đối nàng phản ánh cảm thấy ngoài ý muốn, hảo từ đâu tới. Nàng không nên lo lắng khiến cho nhiều như vậy chú ý, sẽ đưa tới mầm thai hòa sao. Rốt cuộc, tứ ca thủ hạ nô tài, mới vừa rồi chính là suýt nữa thương đến nàng A. Ánh mắt từ nàng cổ áo phía trên lộ ra trên cổ đảo qua, trong mắt một mặt tàn khốc chợt lóe mà qua, có lẽ hắn nên tìm một cơ hội cùng tứ ca nói như thế nào ngự hạ. Cửa hàng còn không có khai trương liền đánh ra thanh danh, cái này cũng chưa tính chuyện tốt sao. Nàng đã có thể ảo tưởng đến Mỹ Dung điếm khai trương sau, sinh ý sẽ có bao nhiêu rực rỡ. Loại chuyện tốt này, sẽ cùng với vô tận phiền toái. Như tứ ca như vậy muốn đem nàng trong tay thuốc mỡ chiếm cho riêng mình, chỉ sợ không ít, bị tham dục che giấu hai mắt người sẽ làm ra chuyện gì, vô pháp đoán trước. Này có cái gì? Phúc cùng họa vốn dĩ chính là hỗ trợ lẫn nhau, mọi việc luôn có tốt xấu hai mặt. Bạch Linh Nhi nghĩ đến thực thông thấu, nàng nếu tới kinh thành, tưởng đem sinh ý làm tốt, làm cường, liền không nghĩ tới sẽ sợ. Muốn thành công, liền phải có gánh vác suy sụp cùng nhấp nhô dũng khí, nàng ở thượng kinh trước, đã làm đủ chuẩn bị. Nàng tự tin bộ dáng làm Mạc Trường ca yên tâm, nhưng thật ra hắn coi thường nàng, nàng tổng có thể mang cho chính mình kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hôm nay việc bổn vương hứa ngươi hứa hẹn, sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Hắn nhấp khẩu nước trà sau, trầm giọng hứa hẹn, ngữ điệu nghiêm túc thả nghiêm túc. Bạch Linh Nhi không nghĩ tìm tòi nghiên cứu hắn này song kiên định trong hai mắt ẩn chứa cái gì, nàng trực giác ở nói cho nàng, kia không phải là nàng muốn biết đến. Hắc hắc, có thập vương gia ngươi này tôn đại Phật ở, ta liền càng không cần lo lắng. Nàng lộ ra chân chó mỉm cười, trộn cấp Mạc Trường ca mang cao mũ. Con đừng nói, chiêu này đối Mạc Trường ca thập phân dung được, hắn thực hưởng thụ bị nàng ỉ lại cảm giác, mà hắn cũng sẽ thế nàng bình định hết thể chướng ngại. Làm nàng chuyên tâm làm nàng muốn làm sự. Hoàng hôn lạc sơn khi, hai người mới song song rời đi trà thất, Bạch Linh Nhi cũng không biết, nàng lần này cùng Mạc Trường ca một đạo xuất hiện, đưa tới bao nhiêu người đối nàng coi trọng. Những cái đó đang âm thầm ý đồ đối nàng xuống tay, đem thuốc mỡ chiếm cho riêng mình thế ra, sôi nổi đánh mất cái này ý niệm, nữ nhân này nếu có thể cùng thập vương gia giao hảo, bọn họ liền không thể dễ dàng đắc tội nàng, chỉ có thể cùng với hợp tác. Mà loại này hiệu quả ở Mạc Trường ca đoán trước bên trong, hắn đúng là dùng phương thức này nói cho những cái đó lòng mang ý xấu người, Bạch Linh Nhi là hắn coi trọng nữ tử, muốn đối nàng bất lợi, chính là cùng hắn Mạc Trường ca làm đối. Vương Thị Đĩnh bụng to ở Hoàng Ngọc trai ngoại nôn nóng đi qua đi lại, Bạch Bảo Nhi hai mắt sưng đỏ, đầy mặt tự trách đại ở bên người nàng, trộm rất nước mắt. Đều là nàng quá đại ý, mới có thể không phát hiện tỉ tỉ không thấy. Tuy rằng Lưu Tư không ngừng một lần nói, Bạch Linh Nhi xác định vững chắc là cùng thập vương gia ở bên nhau, nhưng này như cũ ngăn cản không được mẹ con hai người lo lắng, đặc biệt là Vương Thị, nghĩ đến đại khuê nữ lúc này còn chưa trở về nhà, đang cùng thập vương gia đơn độc ở chung, nàng lại cấp lại hoảng. Trai đơn gái chiếc, vạn nhất. Sẽ không, nhất định sẽ không. Nàng không dám hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, chỉ có thể nên ngang cổ. Hy vọng Bạch Linh Nhi có thể sớm một chút trở về. Bạch Linh Nhi ở nửa đường cùng Mạc Trường ca tách ra, lẻ loi một mình về đến nhà. Vương Thị vừa thấy thân ảnh của nàng ở phía trước biên xuất hiện, lập tức chạy đi lên, ngươi đứa nhỏ này, liền không thể làm nương tỉnh điểm tâm sao. Nương, ngươi làm sao vậy? Bạch Linh Nhi vẻ mặt mờ mịt, nhìn một bên hai mắt phiếm hồng Bạch Bảo Nhi, rộng mở sáng tỏ, vội nói, là Linh Nhi không tốt, về trễ, nương. Ngươi hiện tại hoài đệ đệ đâu, đừng ở chỗ này nhi trùng gió, tiểu tâm cảm lạnh, ta đỡ ngươi về phòng đi thôi. Vương Thị gật gật đầu, nhìn xuống muốn truy vấn xúc động, bên ngoài nhi không phải nói chuyện mà, vẫn là đóng cửa lại nói hảo. Bạch Linh Nhi mới vừa vào nhà, liền lọt vào một hồi ép hỏi, nàng chỉ kém không thể với trời chính mình cùng Mạc Trường ca không phát sinh cái gì quan hệ, lúc này mới miễn cưỡng làm Vương Thị an tâm. Dùng qua cơm tối. Vương Thị vốn định lại cùng Bạch Linh Nhi nói, làm nàng tận lực ly thập vương ra xa một chút, ai ngờ, đúng lúc này, ngoài cửa thế nhưng tới vị xa lạ phụ nữ trung niên. Xin hỏi ngươi tìm ai? Lưu Tư mở cửa sau, cũng không thả người tiến vào, mà là đẩy mặt đề phòng. Dân phụ phụng thập vương ra lệnh, tiến đến chiếu cố Bạch phu nhân. Không sai, người này đó là Mạc Trường ca vì Vương Thị đặc biệt mời bà mụ. Lưu Tư lúc này mới nghiêng người thả người vào nhà. Vương Thị biết được chuyện này sau, lập tức đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Bạch Linh Nhi, dường như tại hoài nghi nàng cùng thập vương gia quan hệ. Thập vương gia là cái gì thân phận? Thế nhưng sẽ đối bọn họ một nhà cẩn thận đến tận đây, nghĩ như thế nào bên trong tựa hồ đều có dấu miêu nị. Bạch Linh Nhi khỏe miệng hơi chịu, đối thượng Vương Thị hồ nghi ánh mắt, tức khắc có loại bản thân nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ ảo giác. Có người ngoài ở đây, Vương Thị cũng không dám nói cái gì. chỉ có thể bị bắt tiếp thu Mạc Trường Ca hảo ý, làm bà mụ ở trong nhà lưu lại. Nương, ta có chút mệt mỏi về trước phòng đi nghỉ ngơi, ngươi cùng cha đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Bạch Linh Nhi thuận miệng địa chuyện cái lý do, không chờ Vương Thị nói chuyện, Phong giống nhau lao ra đại đường, nàng nhưng không nghĩ lưu lại lại chịu đề ra nghi vấn, nương đường tăng niệm kinh công lực, nàng thể hội quá vô số lần, không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Cái này Linh Nhi. Vương Thị vừa tức giận lại có chút buồn cười. Bạch Bảo Nhi quay đầu cười trộm, trong lòng quay quanh cả ngày thương tâm cùng tự trách, nhưng xem như biến mất. Phần 93. Chương 93 Thanh Lâu, hắn sẽ đi sao? Vào đêm sau, Vương Thị ngồi ở xương phòng giường gỗ bên, khuỷu tay biên bàn con thượng đặt một chản dầu hòa đèn, nàng một bên sửa sang lại giường chăn, một bên nói, hài tử nàng cha, ngươi nói này thập vương gia đối nhà chúng ta Linh Nhi có thể hay không thật tốt quá. Lại là mời bọn họ trụ tiến biệt trang, lại là thế chính mình thỉnh bà mụ, như vậy cách làm, có thể nào không cho Vương Thị hiểu sai. Bạch Kỳ Diệu thở dài, duỗi tay đem chăn từ Vương Thị trong tay rút ra, sau đó đỡ nàng nằm xuống sau. Lúc này mới mở miệng, Linh Nhi không phải giải thích qua sao. Nàng cùng thập vương gia chỉ là bằng hữu, ngươi à, tổng nên tin tưởng khuê nữ, nếu Linh Nhi nói không có khác, đó chính là không có. Ngươi làm ta như thế nào có thể yên tâm a? Vương Thị đắp chăn, đầy mặt khuôn mặt u sầu, liền tính Linh Nhi không có kia phân tâm, nhưng thập vương gia bên kia đâu. Hắn nếu là thật coi trọng Linh Nhi, thật là như thế nào cho phải. Linh Nhi là cái có chủ ý. Những việc này nàng so với chúng ta rõ ràng hơn, ngươi hảo hảo dưỡng thai, đừng nghĩ này đó có không. Bạch Kỳ Diệu thấp giọng an ủi, cùng trên áo phía sau giường, đem Vương Thị ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng lưng, hống nàng đi vào giấc ngủ. Nàng hiện tại mang thai hẳn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới là, đến nỗi cái khác, hắn tin tưởng nữ nhi có thể xử lý tốt. Hai tử lớn lên lạc, có một số việc làm cha mẹ, cũng chỉ có thể hơi làm nhắc nhở, cuối cùng quyết định. Còn phải là nàng bản thân. Vương Thị trong lòng cất giấu sự, không hề buồn ngủ, Bạch Kỳ Diệu thấy thế, liền chủ động nói lên khác chuyện này, tưởng phân tán nàng lực chú ý, ta gần nhất phát hiện này chân giống như biến nhanh nhẹn, hôm nay ở nhà vô dụng quải trượng cũng có thể tiểu đi vài bước. Cái gì? Vương Thị quả thực bị hắn nói hấp dẫn chú ý, hoắc mắt từ trên giường ngồi dậy, khó nén kích động. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng đánh thức ngày mai. Bạch Kỳ Diệu nhìn đối diện giường đệm thượng, hô hô ngủ nhiều trẻ con, vì phương tiện chiếu cố Bạch ngày mai, ở chuyển đến Hoàng Ngọc trai sau, hắn liền làm chủ đem ngày mai dàn xếp ở chính mình phòng ngủ, mỗi khi đi tiểu đêm khi, cũng hảo cho hắn đổi tã, uy ăn. Vương Thị vội vàng che miệng lại, nhưng trên mặt vui mừng lại là ngăn cũng ngăn không được. Còn có cái gì có thể so sánh tuyệt vọng sau lại được đến hy vọng càng làm cho người cao hứng? Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Khởi điểm này chân một chút chi giác cũng không có, nhưng gần nhất lại là khôi phục Bạch Kỳ Diệu ngồi dậy, hắn vẫn luôn không dám đem chuyện này nói ra, chính là lo lắng vạn nhất chỉ là hắn ảo giác đâu. Vạn nhất là công dã chẳng vui mừng đâu. Nếu không phải ban ngày hắn thử không rửa quải trượng đi đường, hơn nữa thành công, hắn cũng sẽ không đem tin tức tốt này nói cho Vương Thị, có lẽ là ông trời biết chúng ta trước kia ăn rất nhiều khổ, cho nên khai ân làm ta này chân hảo lên. Đúng đúng đúng. Nhất định là ông trời mở mắt, thật tốt quá, thật tốt quá. Vương Thị hỉ cực mà khóc, nàng đời này sở cầu, chỉ là trượng phu cùng hài tử bình bình an an, hiện giờ trượng phu chân có thể cứu chữa, nàng có thể không vui sao. Ở mừng như điên đánh sâu vào hạ, Vương Thị nhưng xem như tạm thời đã quên Bạch Linh Nhi cùng thập vương ra chuyện này. Đều bao lớn người, như thế nào còn học ngày mai khóc nhẹ. Bạch Kỳ Diệu vành mắt một sáp, lại nhịn xuống không khóc, hắn là cái hắn tử. Tuyệt không có thể ở nương tử trước mặt rớt nước mắt. Ta này không phải thật là vui sao. Vương Thị khuôn mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng, nàng dựa vào Bạch Kỳ Diệu trong lòng ngực, một lần lại một lần hỏi hắn, có phải hay không thật sự. Nàng sợ, sợ này gần là một hồi mộng đẹp. Phòng ngủ nội không khí phá lệ ấm áp, mà cách vách trong phòng, Bạch Linh Nhi nằm ở trên giường, nhìn như là tiến vào mộng đẹp, nhưng kỳ thật tinh thần ý thức lại sớm đã ly thể. Chui vào không gian, mân mê tinh luyện tinh dầu biện pháp đi. Chủ nhân, ngươi ở họa thần mã. Bạch Bạch hai chân ở nhà tranh trên mặt đất dùng sức vừa dẫm, hóa thành một đạo bạch quang nhảy lên cái bàn, tò mò mà nhìn trên bàn kia trương như quỷ vẽ đùa bản vẽ, trên đỉnh đầu chậm rãi dâng lên một cái đầu đại dấu chấm hỏi, đây là vật gì? Nó ngó trái ngó phải, vẫn là không có thể phân biệt ra tới, kỳ quái hình dạng, có chút giống là đồ đựng, lại cùng thường thấy không quá giống nhau. Gặp được không hiểu sự, nó lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng Bạch Linh Nhi cầu giải thích. Trưng cất khí, đem bút lông ném tới bên cạnh, Bạch Linh Nhi cầm lấy chính mình cái tác, vừa lòng gật gật đầu, nét mặt biểu lộ một mặt đắc ý cười, ta muốn rửa nó nhắc tới luyện tinh dầu. Tinh dầu? Nó không hiểu. Ân, một loại có thể làm chúng ta làm giàu thứ tốt. Bạch Linh Nhi cười hắc hắc, cao trung 3 năm học được tri thức, lúc này cuối cùng có dùng võ nơi, không uổng phí thi đại học trước, nàng ngày phục một nhớ những cái đó phương trình hóa học, nếu không phải lúc trước dụng công, nàng cũng sẽ không đem trưng cất pháp nhớ rõ như vậy thủ. Giấy tuyên thành thượng sở miêu tả đồ hình, là nàng dựa vào ký ức phục hồi như cũ ra trưng cất khí, nếu đem yêu cầu tinh luyện thực vật bỏ vào vật chứa, lại dùng linh hỏa đốt cháy cái đáy, có lẽ liền có thể đem tinh dầu tinh luyện ra tới. Bạch Bạch đỉnh một đôi nhang môi mắt, một bộ cái hiểu cái không biểu tình. Bạch Linh Nhi nói làm liền làm, ngày hôm sau sáng sớm, liền ra cửa đi trong thành một nhà thợ rèn phô, làm ơn thợ rèn dựa theo bản vẽ chế tạo đồ đựng, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật đồ đựng bên trong cấu tạo. Thợ rèn nhất nhất ghi nhớ, bởi vì nàng yêu cầu quá mức dườm già, thu phí cũng so tầm thường cao hơn mười mấy lượng bạc. Bạch Linh Nhi không cùng hắn có kẻ mà cả, chỉ cần có thể đem trưng cất khí làm ra tới, thành công tinh luyện xuất tinh du, hiện tại đầu tư, tương lai sẽ phiên bội kiếm trở về, điểm này, nàng rất có tin tưởng. Đang âm thầm theo dõi cũng bảo hộ nàng an nguy ẩn vệ, bí mật đem thợ rèn trong tay bản vẽ vẽ lại một phần, cũng ở buổi tối đưa đến 10 vương phủ. Lập loè ánh nến đem vương phủ nội rộng mở thư phòng chiếu dọi đến đèn đuốc sáng trưng, Mặc Trường Ca cẩn thận nghiên cứu trong tay này phân bản vẽ, thần sắc có chút hoang mang, cổ quái. Đây là vật gì? Hắn tự hỏi xem như gặp qua việc đời, các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít, nhưng này loại đồ vật, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lắc đầu, thật cẩn thận đem kia phân bản vẽ thu vào hộp gấm chung, lại bỏ vào ngăn khóa kỹ. Đây là nàng đồ vật, hắn lín lên bảo quản hảo, đến nỗi trong lòng nghi hoặc, tắc bị Mạc Trường Ca đè ép đi xuống. Đông cung ngày gần đây lại hỉ, mất tích đã mau 3 tháng hoàng trưởng tôn bị thái tử tìm trở về, thánh thượng lập tức hạ lệnh, mệnh thái tử đem Mạc Tranh mang vào cung trung, bại yến chúc mừng hoàng trưởng tôn bình an trở về một chuyện, quy phụ thái tử vây cánh ở trong yến hội đưa lên chúc mừng, mà tứ hoàng tử đảng, minh cũng là các loại khen tặng, nhưng ngầm, lại rất là sốt ruột. Nhìn hoàng thượng đối hoàng trưởng tôn yêu thích chi tình, muốn vặn ngã đông cung, sợ là càng khó. Bọn họ đem bảo áp ở tứ vương gia trên người, nếu là ngày nào đó, tứ vương gia vô duyên bước lên đại bảo, thái tử đăng cơ sau, khả năng dung hạ bọn họ. Nhìn như náo nhiệt ồn ào yến hội, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, Mặc Trường Ca giả vờ toàn vô phát hiện bộ dáng, lẻ loi một mình ngồi ở tịch thượng, cầm ly độc trước, thờ ơ lạnh nhạt này giúp các có tâm tư triều thần, chỉ cảm thấy không thú vị. Không biết nàng lúc này đang làm cái gì. Mặc Trường Ca người ngồi ở tịch thượng, vừa ý sớm đã bay tới hoàng ngọc trai chung nào đó nữ nhân trên người. Mà hết thể này, Bạch Linh Nhi hoàn toàn không biết gì cả, mỹ dung điếm cải biến về cơ bản hoàng công, biệt trang nô buộc đem cửa hàng quét tước đến sạch sẽ, thợ mộc làm bảng hiệu cũng treo ở trên xà nhà, chỉ chờ ngày lành tháng tốt khai trương buôn bán. Trương trưởng quay trong nhà bệnh nặng mẫu thân đã thoát ly nguy hiểm, hắn đối Bạch Linh Nhi lòng mang cảm kích. Ở cửa hàng khai trương trước, liền vội vội vàng vàng lại đây hỗ trợ. Bạch Linh Nhi ở trong không gian luyện chế không ít mỹ dung dược, còn đem phương thuốc giao cho Lưu Tư, hai người hợp lực phối chế, ngắn ngủn mấy ngày, đã độn không ít hóa, nhìn mỹ dung điếm trên quầy hàng phóng mãn thuốc mỡ, Bạch Linh Nhi trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, này đó nhưng đều là nàng cùng Lưu Tư nỗ lực thành quả. Này đó hẳn là có thể căng tốt nhất mấy ngày, gần nhất ngươi vội vàng phối dược. Hiện tại nhưng tính có thời gian có thể nhiều bồi bồi bảo nhi. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm mà nói, trong lòng có chút áy náy, mỹ dung dược phối phương nàng không dám giao cho người ngoài, lo lắng phương thuốc sẽ sói mòn đi ra ngoài, nàng tin được, lại có thể giúp đỡ, trừ bỏ Lưu Tư không còn có cái thứ hai, vì ở khai trương trước đem hóa chuân hảo, đã nhiều ngày, Lưu Tư ngày tiếp nối đêm luyện dược, liền bồi bảo nhi công phu cũng không có. Lưu Tư giữa mày ngưng tụ nhẹ nhẹ mỏi mệt, nhưng tinh thần kính nhi lại là cực hảo. Bảo nhi nàng ước gì ta nhiều giúp đỡ chút vội đâu. Bạch Linh Nhi ở nhà mình nương tử cảm nhận chung địa vị, Lưu Tư rõ ràng thật sự. Nha, ta giống như nghe thấy được một cổ toan vị Nga. Thật lớn oan khí nha, Bạch Linh Nhi trêu chọc nói, đem Lưu Tư nói được có chút mặt đỏ. Khai trương trước chuẩn bị đã là ổn thỏa, Bạch Linh Nhi bàn tay vung lên, cấp Lưu Tư thả một ngày giả, làm hắn về nhà bồi Bảo Nhi, chính mình tắc đem cửa hàng đóng lại sau, tính toán đi thợ rèn phô nhìn xem trưng cất khí làm được thế nào, thuận đường còn muốn đi mua chút thiệp, cấp yên ổn phố láng giềng nhóm phát thiệp mời, mời bọn họ ở khai trương ngày đó tiến đến cổ động. Đầu đường, một nhà lộ thiên trà lạnh phô, vài tên ba cánh một bên nhàn nhã uống trà, một bên rong dài việc nhà. Bạch Linh Nhi từ cửa hàng ngoại trải qua, thình lình nghe được thập vương ra ba chữ, dưới chân nện bước đột nhiên dừng lại, tò mò dựng lên lỗ thai nghe lén. Các ngươi đoán tối nay thập vương ra có thể hay không đi hồng tụ phường cổ động A. Một cái ăn mặc vải bố áo khoác thiếu niên hạ giọng, tươi cười hái muội hỏi bên cạnh đồng bạn. Hắn bên người ngồi tráng hán thô thanh thô khi nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao. Ai không biết thập vương ra là hồng tụ phường tử dạ cô nương nhập mạc chi tân. Nàng đêm nay muốn lên đài hiến vũ, thập vương ra còn có thể không đi. Hồng tụ phường. Kia giống như là trong kinh thành rất có danh khí thanh lâu. Bạch Linh Nhi mặt tức khắc trầm, bên cạnh người ẩn ẩn có một cổ nồng đậm hắc khí đang ở khuếch tán. Tiểu nhị, tới chén trà. Nàng đơn giản cũng không đi, dứt khoát liền ở cách vách bàn ngồi xuống, tính toán tiếp tục nghe lén người nào đó bắt quái. Rõ ràng nghe thế loại sự, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng nàng cố tình rồi lại giống tự ngược dường như, còn muốn nghe đến càng nhiều. Nói đến thật đúng là kỳ quái, tử dạ cô nương không phải bị thập vương gia bao hạ sao. Em đẹp, làm gì còn muốn hiến vũ, treo thẻ bài bán mình. Cách vách bàn bá tánh còn tại đàm luận chuyện này, cho dù đệ thấp thanh âm, Bạch Linh Nhi vẫn là có thể nghe được rõ ràng. Tiểu nhị bưng chén trà lại đây, lại bị nàng kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cấp hoàng sợ, phùng chén sứ cánh tay hơi hơi run lên. Suýt nữa cầm chén thủy cấp đánh nghiêng ra tới. Lớn lên như vậy xinh đẹp cô nương, sao cái đằng đằng sát khí. Thật dọa người. Hắn cuống quýt đem nước trà gác qua trên bàn, sau đó cũng không quay đầu lại mà trốn, không dám nhiều ngốc một giây. Ai biết được, đại khái là tưởng dẫn thập vương ra xuất hiện đi, nữ nhân ra tâm tư, đoán không ra. Vui cười thanh hết đợt này đến đợt khác, Bạch Linh Nhi nghe được trong lòng nén giận, nhập mạc chi tân. Hừ hừ hừ. Quả nhiên là thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Phần 94. Chương 94 ngươi đêm này sẽ đi nào? Nàng đột nhiên bưng lên chén, tụ cục đem lạnh băng nước trà rót vào bụng, nhưng tâm lý kia đoàn cọ cọ thiêu đốt ngọn lửa, lại căn bản không có biện pháp ngừng, từ trong lòng ngực lấy ra tiền đồng ném tới trên bàn, giận dữ đứng dậy, động tác quá lớn thế cho nên dưới thân ghế gỗ tử thế nhưng loảng xoảng quăng ngã phiên ngã xuống đất. Chính liêu đến hứng khởi ba nam nhân kinh ngạc quay đầu tới, Bạch Linh Nhi mặt vô biểu tình trừng mắt bọn họ, đầu năm nay, lưới giải không ngừng là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng giống nhau, vọng luận hoàng gia người, không sợ rơi đầu sao. Nói xong, nàng lạnh mặt xoay người liền đi, chỉ còn lại ba cái bị mắng đến đầy đầu mở mịt nam nhân hai mặt nhìn nhau. Nữ nhân này có bệnh đi. Ai đắc tội nàng? Bạch Linh Nhi vùi đầu đi ở trên đường phố. Vung xuống tại bên người nắm tay nắm đến gắt gao, cả người tản ra một khẩu người sống chớ tiến hơi thở. Chủ nhân bạch bạch nơm nớp lo sợ mở miệng, nó không thể sợ hãi, chủ nhân ở khổ sở, nó hẳn là đứng ra an ủi chủ nhân bị thương tâm linh. Nuốt nuốt nước miếng sau, nó lần thứ hai nói, ngươi đừng vì này đó không quan trọng nhân sinh khí, tức điên thân thể của mình không có lời. Cái này ngu ngốc. Hồng Hồng yên lặng chửi thầm, nó này không phải cái hay không nói. Nói cái dở, cấp chủ nhân lửa cháy đổ thêm dầu sao. Chủ nhân, chúng ta còn muốn đi thợ rèn phô sao. Hồng Hồng lập tức ra tiếng hòa giải. Tam thê tứ thiếp, với hắn mà nói, thiên kinh địa nghĩa. Không chờ Bạch Linh Nhi kiềm chế trong lòng phẫn nộ, yên lặng nhiều ngày Bạch Liên, thế nhưng quỷ dị toát ra một câu, nó chỉ là xem bất quá đi chủ nhân lừa mình dối người, nàng là linh tuyển chủ nhân, vốn là không nên bị bực này việc nhỏ nhiễu loạn tâm tính. Với tu luyện không có nửa điểm chỗ tốt. Bạch Linh Nhi ngược đổ đến muốn mệnh, loại sự tình này liền tính nó không nói, nàng cũng biết. Bạch Liên ngươi ra hỏa này, liền không thể câm miệng sao. Hồng Hồng trách cứ nói, không nhìn thấy chủ nhân ở khổ sở sao. Ngươi còn hướng chủ nhân miệng vết thương thượng giải muối, thật quá đáng. Chính là. Bạch Bạch dùng sức gật đầu, cùng Hồng Hồng một đạo lên án công khai Bạch Liên, rất giống nó làm gì gì thiên nộ nhân oán chuyện này dường như. Hai cái tiểu gia hỏa ở thế Bạch Linh Nhi hết giận, nhưng nghe những lời này, nàng lại một chút vui mừng cảm giác cũng không có, chỉ cảm thấy trái tim chúng số mũi tên. Chúng nó thật là ở giúp chính mình, mà không phải ở kích thích nàng sao. Trong lòng quay cuồng khó chịu, bị vô lực cùng buồn bực thay thế được. Một phen nói chêm chọc cười sau, Bạch Linh Nhi miễn cưỡng ổn định cảm xúc, lại nói tiếp, nàng cùng Mạc Trường Ca lại không có gì quan hệ, hắn cùng nữ nhân khác có như thế nào quá khứ, lại có như thế nào tương lai, nàng quản được sao. Bạch Linh Nhi buộc chính mình đem chuyện này vứt bỏ, bước ra hai chân, đi thợ rèn phô. Trưng cất khí còn chưa hoàn công, ước chừng còn phải dăm ba bữa, nàng thất vọng trở về Hoàng Ngọc Trai. Vương Thị rất là ngoài ý muốn đại nữ nhi hôm nay trở về đến như vậy sớm, vừa định hỏi một chút nàng có hay không ăn qua cơm trưa, lời nói còn chưa nói ra tới đâu. Bạch Linh Nhi đã đạp vội vàng nện bước vọt vào phòng ngủ, còn đem cửa phòng thật mạnh trụ tượng. Vào nhà sau, Bạch Linh Nhi lập tức chui vào không gian, xông thẳng nhà tranh. Nàng muốn nhiều luyện chút dược chuân dự phòng, đứng ở lô đỉnh trước, thao tác linh hỏa đem dược liệu nhất nhất ném vào đỉnh trung. Bạch Bạch không dám theo vào đi, chỉ có thể ở nhà tranh ngoại điểm chân trong chiều biên nhìn xung quanh. Ô, chủ nhân sắc mặt hảo khó coi, nó nếu là đi vào nhất định sẽ bị chủ nhân giận chó đánh mèo. Tiên đồ, hông hông ở nó trong đầu nhẹ mắng một câu, rất là không hài lòng tiểu đồng bọn yếu đuối cách làm. Ngươi hành ngươi đi a. Bạch Bạch trả lời lại một cách niệm ai, hừ, muốn cho nó đi làm dũng sĩ, nó mới không cần đâu, chủ nhân rõ ràng trong lòng không thoải mái. Lúc này ai tới gần ai xui xẻo. Nó thật vất vả mới thoát khỏi rớt ăn ớt xanh khổ nhật tử, quá thượng mỗi ngày bị củ cải vây quanh hạnh phúc sinh hoạt, mới không nghĩ đi tự mình chuốc lấy cực khổ, tuy rằng nó thực lo lắng chủ nhân không sai lạc. Hồng hồng tức khắc quể oải, nó cũng không dám a. Bạch Linh Nhi ở trong không gian ngây người suốt một buổi trưa, thẳng đến đan điển tiền khí kề bên mất không, nàng mới đình chỉ luyện dược. Chủ nhân. Bạch Bạch ở ngoài phòng do dự sau một hồi, mới do dự dự mà vươn một chân, rảo bước tiến lên môn, một đôi con thỏ mắt hàm chứa vài phần lo lắng. Vào nhà sau, nó ngửi ngửi mãn nhà ở dược hương, này hương vị cùng bình thường luyện chế không quá giống nhau, đương quy hương vị quá nồng, chỉ sợ luyện ra thuốc mỡ vô pháp dùng. Ân. Bạch Linh Nhi hoảng hốt lên tiếng, tinh thần có chút đê mê. Chủ nhân, ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi, Bạch Bạch duy trì ngươi. Chủ nhân người ở chỗ này. Vừa y đã sớm bay tới cái khác địa phương đi, đừng tưởng rằng nó nhìn không ra tới. Ta không muốn đi chỗ nào a? Bạch Linh Nhi mạnh miệng không chịu thừa nhận. Bạch Bạch bày ra một bộ nhìn rõ mọi việc biểu tình, thỏ móng vuốt chỉ lô đỉnh, vô tình vạch trần Bạch Linh Nhi nói dối, chủ nhân ngươi nói dối. Ngươi rõ ràng trong lòng liền cất giấu sự, bằng không, như thế nào sẽ liền dược liệu phân lượng thêm nhiều, cũng chưa chú ý tới. Căn bản chính là thất thần nghĩ ban ngày ở trên phố nghe được kia sự kiện sao. Nàng không có. Bạch Linh Nhi không nghĩ thừa nhận, nhưng đối với nhất hiểu biết nàng Bạch Bạch, phủ nhận nói tới rồi bên miệng, thế nhưng nói không nên lời. Chủ nhân, nhân gia còn không có kiến thức quá thanh lâu đâu, không bằng ngươi đêm nay dẫn người ra đi mở mở mắt. Hồng hồng liền bậc thang đều cấp Bạch Linh Nhi tìm hảo. Nàng có chút ý động, do dự một lát sau, cắn răng một cái, đi liền đi. Nàng chỉ là vì mang tiểu đồng bọn trường kiến thức, mới không phải vì nhịn ốc. Rời đi không gian sau, Bạch Linh Nhi tìm được Lưu Tư, hỏi hắn muốn kiện áo choàng, tính toán cải trang giả dạng một phen lại đi Hồng Tụ Phường. Nàng mới vừa đổi hảo quần áo, thúc thật dài phát ra môn. Vương Thị đang ở phòng ngủ cùng Bạch Bảo Nhi cùng nhau hống ngày mai, Bạch Kỳ Diệu ở hậu viện Nhi tập tiến luyện bước, không nhận thấy được Bạch Linh Nhi rời đi, Lưu Tư có điều cảm thấy. Vốn định cùng nàng một đạo đi ra ngoài, lại bị Bạch Linh Nhi một ngụm từ chối, chỉ nói chính mình muốn đi yên ổn phố, có chút việc Nhi xử lý, liền đem hắn cấp đuổi rồi. Nàng mới vừa giữ cửa xoan mở ra, từ cửa chính trộm chuồn ra đi, một chân còn không có đạp xuống bậc thang đâu, thình lình, liền nhìn thấy ở cửa ưu tĩnh phiến đá xanh trên đường, Bạch Y Y mặc phát nam nhân. Thanh màu lam không chung chỉ có ánh nắng chiều cuối cùng mấy mặt ánh chiều tà còn tàn lưu. Quang điểm từ đỉnh đầu thượng rơi xuống, đem Mạc Trường Ca bóng dáng kéo đến thật dài. Hắn đón gió mà đứng, mặt mày cong như trăng non, cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Hoa, chủ nhân, ngươi mau xem. Là nhị ngốc ca. Bạch Bạch ở trong không gian kích động mà la lên một tiếng. Nó liền nói sao, nhị ngốc thích người là chủ nhân, mới sẽ không đi cái gì thanh lâu, thấy cái gì hoa khôi đâu. Bạch Linh Nhi nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, chỉ là khỏe miệng không tự giác hướng lên trên nhếch lên. Thập vương gia, ngươi, bổn vương còn chưa dùng qua cơm tối, Bạch cô nương không ngại, có bằng lòng hay không bồi bổn vương đi tiểu lầu dùng bữa. Mặc Trường Ca ánh mắt sáng quắc, nhu tình nhộn nhạo ánh mắt cắt qua không khí, thẳng tắp chiều Bạch Linh Nhi đầu tới. Hắn không có đi Hồng Tụ Phường, ngược lại đến chính mình nơi này mời nàng ăn cơm chiều. Trong lòng vui mừng nhiễm đuôi lông mày, Bạch Linh Nhi vừa định đáp ứng, đống nhiên nghĩ đến, đã trễ thế này, trai đơn gái chức cùng đi tiểu lầu ăn cơm, nói không chừng sẽ khiến cho hiểu lầm. Hơn nữa, nương trước hai ngày mới liền chính mình cùng Mạc Trường Ca đi được thân cận quá một chuyện, phát quá bức tức, lại bị nương bắt lấy, nàng thật phải xong đời. Ngạch, hôm nay canh giờ quá muộn, không bằng hôm nào đi. Bạch Linh Nhi lăng là ấn xuống muốn gật đầu đáp ứng xúc động, lời nói dịu dàng cự tuyệt Mạc Trường Ca. Ngươi mới vừa rồi ra cửa, chính là có muốn đi chỗ ngồi. Mạc Trường Ca mỉm cười hỏi lại, cặp kiết như ánh trăng say lòng người mắt đen, dường như lộ ra có thể đem người nhìn thấu ma lực. Bạch Linh Nhi đầu quả tim hung hăng run rẩy, chột dạ đem ánh mắt dịch hai, vừa rồi ta nghe được có người ở gõ cửa, cho nên ra tới nhìn nhìn. Không sai, đây là nguyên nhân. Mạc Trường Ca chưa nói tin hoặc là không tin, bày ra một bộ ưu nhã gương mặt tươi cười, ngược lại làm Bạch Linh Nhi càng thêm tâm hoảng ý loạn. Hắn hẳn là không có nhìn ra cái gì đến đây đi. Nàng giả vờ chấn định, ngẩng đầu cùng Mạc Trường Ca nhìn lại, phảng phất làm như vậy, là có thể chứng minh nàng bản thân không thẹn với lương tâm dường như. Tùy bổn vương khắp nơi đi một chút bãi. Mạc Trường Ca đánh mất cùng nàng cộng tiến bữa tối ý niệm, hắn lui bước, làm Bạch Linh Nhi không hảo lại cự tuyệt. Chỉ phải gật đầu đáp ứng. Ánh chiều tà bị thâm trầm màn đêm thay thế được, thanh màu lam quang huy bao phủ toàn bộ kinh thành, hoàng ngọc trai trúng quanh mấy chỗ trong nhà, có nhấp nháy ngọn đèn dầu ánh sáng, Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi một trước một sau đi ở ưu tĩnh phiến đá xanh trên đường, hai người bóng dáng bị này mông lung ánh sáng nhạt kéo trên mặt đất, không khí nói không nên lời ấm áp, an tường. Bạch Linh Nhi đặc cẩn thận dùng dư quang trộm ngắm phía trước nam nhân, nói: Hắn đêm nay thượng không phải muốn đi Hồng Tụ Phường sao? Như thế nào sẽ chạy tới chính mình nơi này? Nàng có chút nhịn không được, toại, thấp giọng hỏi nói, thập vương gia, ngươi như thế nào nghĩ đến bỗng nhiên tới nhà của ta a? Nếu hắn nói, gần là bởi vì ẩn vệ hồi bẩm, ban ngày ở trên phố nàng nhìn thấy nghe thấy, lo lắng nàng sẽ bởi vậy sinh ra hiểu lầm, chính mình mới riêng tiến đến Hoàng Ngọc Trai, chắc chắn làm sợ nàng đi. Tâm tư vừa chuyển, Mạc Trường Ca câu môi cười nói, vừa vặn ở phụ cận làm việc, thuận đường lại đây nhìn xem ngươi, cửa hàng khai trương ngày tốt định ra sao. Nghe Lê Thúc nói, còn chưa nói đến quý phủ thiệp mời, nên sẽ không ngươi đã quên đưa một phần cho bổn vương. Đề tài bị xảo diệu truyền khai, Bạch Linh Nhi chạy nhanh giải thích, ta đã quên ai cũng không dám đã quên ngài a. Lấy lòng gương mặt tươi cười gãi đúng châu ngứa, nhiều một phân sẽ làm người cảm thấy quá mức cân cần, thiếu một phân, tắc quá mức dối trá. Thiệp ta còn ở viết đâu, chờ viết xong, nhất định sẽ thân thủ đưa đến 10 vương phủ, đến lúc đó còn thỉnh vương gia ngươi cần phải tiến đến cổ động Nga. Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, gắng đạt tới bộ lao vị này thân phận quý giá thổ hào, lương dựa đại thụ mới hảo thừa lương sao. Nếu muốn ở kinh thành làm đâu chắc đấy đứng vững góp chân, không có Mạc Trường Ca hộ giá hộ tống kia như thế nào có thể hành. Nàng đối chính mình rất có tin tưởng. Nhưng không tỏ vẻ nàng sẽ tự phụ đến cho rằng chỉ dựa vào chính mình, một cái không có bối cảnh, không có gia thế nông gia nữ, là có thể ở kinh thành làm ra một phen sự nghiệp, bất luận là ở hiện đại, vẫn là ở cổ đại, thành công bí quyết trừ bỏ tự thân thực lực cùng nỗ lực, càng quan trọng, là nhân mạch. Bạch Linh Nhi trong lòng những cái đó bản tính nhỏ, Mạc Trường Ca như thế nào đoán không được. Nhưng hắn cũng không sinh khí nàng nho nhỏ tính kế. Nếu nàng chỉ là một cái đơn thuần đến không hiểu nắm lấy cơ hội người, lại có thể nào làm hắn để bụng? Nhật tử định ở khi nào? Bổn vương còn phải nhìn xem ngày đó hay không có khác căn bài. Hắn không vội mà đáp ứng, ngược lại treo Bạch Linh Nhi, treo cật nàng. Thập vương gia, chúng ta lại nói như thế nào cũng hợp tác quá, lại là bằng hữu, ta mới tới kinh thành, muốn nghi thức ngươi địa phương còn nhiều lắm đâu, nếu là ngươi không tới cổ động, chính là xem thường ta. Không lấy ta đương bằng hữu. Bạch Linh Nhi hung thần ác sát mà uy hiếp nói, sáng ngời sạch sẽ mắt lại nhiệm ý cười. Mạc Trường Ca xì một tiếng cười khai, không dám không dám, bổn vương còn chờ ngươi ngày nào đó thành công sau, giúp đỡ bổn vương một phen đâu. Hắn cũng không hoài nghi Bạch Linh Nhi tương lai, lấy nàng năng lực, muốn ở kinh thành xông ra thanh danh, sắp tới. Bạch Linh Nhi bị hắn chắc chắn lời nói kinh sợ, mắt đẹp trừng to, ngươi chân tướng tin ta có thể làm được. Đương nhiên, Mạc Trường Ca kiên định gật đầu, ngươi sẽ không kêu bổn vương thất vọng. Bị ngươi tin cậy cảm giác, làm Bạch Linh Nhi trong lòng hơi ấm, khỏe miệng không tự giác liệt khai một mạt minh diễm đường cong, lúm đồng tiền như hoa. Đó là cần thiết. Phần 95. Chương 95 viết đến một tay hảo tự chính là tùy hứng. Hai người nói cười cười, thế nhưng không nhận thấy được, này cũng không tính lớn lên đường đá xanh, bọn họ cư nhiên qua lại đi rồi tam tranh, nếu không phải Bạch Bảo Nhi bưng rửa mặt thủy ra tới đổ nước, chỉ sợ này hai người còn phải đi lên hồi lâu đâu. Tỷ. Bạch Bảo Nhi đem thau đồng khấu ở nách phía dưới, điểm chân chiều mấy thước ngoại cùng Mạc Trường Ca sóng vai đi tới Bạch Linh Nhi phất tay. Cách đến xa, nàng không nhận ra nhà mình đại tỷ bên cạnh nam tử là ai, đám người đến gần, trên xà nhà treo đèn lồng màu đỏ một chiếu, Bạch Bảo Nhi tức khắc kinh hãi. 10. Thập vương gia. Bên môi cười hơi hơi thu liễm, cùng Bạch Linh Nhi nói chuyện phiếm cảm giác, làm Mạc Trường Ca hơi có chút chưa đã thèm, bị người một tá nhiễu, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng tuy là như thế, hắn vẫn hiền lành mà hướng Bạch Bảo Nhi cười cười, Bảo Nhi cô nương. Bạch Bảo Nhi chân tay luôn cuống mà đứng ở tại chỗ, thập vương gia như thế nào sẽ ở chỗ này? Lại còn có cùng tỷ ngốc tại cùng nhau. Nếu là mới vừa rồi ra cửa người không phải bản thân, mà là nương, vậy xong đời lạp. Nàng âm thầm may mắn chính mình đi trước ra tới, nếu không, đêm nay trong nhà lại đến có một hồi gia đình gió lốc. Bảo Nhi a, thập vương gia lại không phải cái gì hồng thủy manh thú, nhìn đem ngươi cấp dọa. Bạch Linh Nhi ra tiếng trêu chọc. Bạch Bảo Nhi ngượng ngùng đỏ mặt, nàng cũng không nói lên được, vì sao sẽ đối thập vương gia như vậy kính sợ, tổng cảm thấy, ở trước mặt hắn bó tay bó chân, hết sức có quáp. Sắc trời không còn sớm, ngươi thả về đi, hảo hảo nghỉ tạm. Mạc Trường Ca ôn nhu nói, dấu dếm thương tiếc ánh mắt nhẹ đảo qua Bạch Linh Nhi hơi hơi phiếm thanh khỏe mắt. Mỹ Dung điếm khai trương sắp tới, nàng mấy ngày này chỉ sợ mệt muốn chết rồi. Ân. Bạch Linh Nhi gật gật đầu. Mắt thấy hắn liền phải rời đi, khẽ cắn môi sau, cuối cùng là nhịn không được ra tiếng kêu, thập vương ra. Rời đi nện bước ngồi xổm chỗ cũ, hơi hơi ghé mắt, tinh vi yêu nghiệt dung nhan bị ngọn đèn dầu bao phủ, có chút đen tối không rõ, duy độc cặp kia mắt đen, sáng ngời như nguyệt. Bạch Linh Nhi trên mặt độ ấm có chút lên cao, ho khan một tiếng sau, mới đỏ mặt hỏi, ngươi lúc này là phải về phủ vẫn là muốn đi, đi địa phương khác ca. Hảo đi, kỳ thật nàng chỉ là muốn biết, hắn có thể hay không rời đi chính mình ra sau, chạy tới hồng tụ phường thấy kia cái gì hoa khôi. Địa phương khác. Nghe ra nàng ý ngoài lời, Mạc Trường Ca mừng rỡ con mặt mày, tất nhiên là hồi phủ. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn sẽ đi một chuyến hồng tụ phường, gặp dịp thì chơi một phen, rốt cuộc kia chỗ là tứ ca dùng để chiêu đài triều đình trọng thần chỗ ngồi, muốn thăm dò hư thật, hắn tự nhiên muốn đích thân đi trước, nhưng hôm nay, hắn không muốn làm ra bất luận cái gì sẽ làm nàng hiểu lầm sự. Nga Bạch Linh Nhi nỗ lực gáp chế sắp liệt đến vành thai thượng khỏe miệng, kia. Vậy ngươi mau về đi, trên đường cẩn thận. Được đến hắn chính miệng hứa hẹn, nàng trong lòng kia viên đề cao cả ngày đại thạch đầu cuối cùng là trở xuống chỗ cũ. Tiến đi Mạc Trường Ca sau, Bạch Linh Nhi vừa định xoay người về phòng, quay đầu liền đối với thượng Bạch Bảo Nhi kia trương muốn nói lại thôi dung nhan. Nhướng mày, làm sao vậy đây là? Thì, ngươi vừa rồi làm gì hỏi thập vương gia cái kia vấn đề a? Nàng tổng cảm thấy tỷ cùng thập vương gia ở đánh đố, hai người bọn họ nói chuyện kêu nàng nghe được vân tới sương mù đi, các loại nghe không hiểu. Bạch Linh Nhi cười đến thập phần ôn nhu, thập vương gia ngày thường giúp chúng ta ra nhiều như vậy, ta cũng tưởng hồi báo hắn, quan tâm hắn a. Chỉ là như vậy sao? Bạch Bảo Nhi chớp chớp mắt, không có thể từ Bạch Linh Nhi trên mặt nhìn ra nửa điểm nói dối dấu vết. Kết quả là, liền tin. Chủ nhân, ngươi ở nói dối Nga. Mỗ con thỏ trắng ở nàng trong đầu cười hì hì lẩm bẩm, một bộ bắt lấy Bạch Linh Nhi đôi cao khẩu khí. Hồng hồng yên lặng dưới đáy lòng vẽ cái giá chữ thập, vì này chỉ manh hóa bi ai, xem chủ nhân chê cười, buồn con thỏ lúc này muốn tao ương lạp. Ta có sao? Bạch Linh Nhi cười đến càng thêm bình dị gần gũi. Không hề có ý thức được nguy hiểm Bạch Bạch kiên định gật đầu, coi à. Rõ ràng chủ nhân là muốn hỏi nhị ngốc có thể hay không đi hồng tụ phường, lại dùng cái khác lý do lừa gạt Bảo Nhi muội tử, này còn không phải nói dối sao. Bạch Bạch, ngươi gần nhất giống như lại mập lên, vì thân thể của ngươi suy nghĩ, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn là tiếp tục ăn ớt xanh đi. Bạch Linh Nhi một bên hướng trong phòng đi, một bên cấp Bạch Bạch hạ tử hình. Không cần à, Bạch Bạch khàn cả giọng kinh hô, đáng tiếc, chiêu này đối Bạch Linh Nhi không có hiệu quả. Hừ hừ hừ, dám chọc thủng nàng, đây là hậu quả. Bạch Bảo Nhi cũng không có giữ cửa khẩu hiểu biết giảng cấp người trong nhà nghe, cho dù là bên gối người, cũng bị nàng giấu ở trong cốc. Cha mẹ đối đại tỷ cùng thập vương gia lùi tới có bao nhiêu kiêng kỵ, Bảo Nhi ngày thường là xem ở trong mắt, nàng thông minh lựa chọn ngậm miệng không nói. Ngày thứ hai, Bạch Linh Nhi riêng quan tâm một chút Hồng Tụ Phường động tĩnh, nghe trà lâu uống trà bá thánh nói, đêm qua Hoa Khôi nửa đêm không chờ tới thập vương gia, ở hiến vũ sau, liền ủy thân với kinh thành thế gia chi nhất Cố gia nhị tử, cùng với Xuân Phong nhất độ. Tin tức này làm Bạch Linh Nhi cả ngày trên mặt đều treo cười, kia cao hứng kính nhi, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra tới. Biệt trang nô buộc ở Mỹ dung điếm ngoại hỗ trợ quải pháo trúc, lý trí khí định thần nhàn mà từ Mặc Trúc Hiên lại đây. Bạch cô nương, ngươi hôm nay tâm tình giống như đặc biệt hảo. Bạch Linh Nhi mặt mày hớn hở bộ dáng, làm hắn rất là giật mình, chẳng lẽ là cửa hàng khai trương sắp tới, nàng mới có thể như vậy thoải mái. Đúng vậy, Bạch Linh Nhi thản nhiên thừa nhận, tươi cười đầy mặt nói, tối hôm qua chọn hảo nhật tử, Mỹ dung điếm lập tức liền phải đối ngoại buôn bán, ta có thể không vui sao? A, đúng rồi, đây là ngươi thiệp mời, sơ mời hôm nay, hy vọng ngươi có thể hãnh diện quang lâm. Thuận thế đem tối hôm qua viết tốt thiệp mời giao cho Lý Trí, đối hắn, Bạch Linh Nhi trong lòng là cảm kích, lúc trước nếu không phải hắn cung cấp tin tức, có lẽ đến lúc này, nàng còn buôn tẩu đang tìm kiếm cửa hàng trên đường đâu, chỗ nào có thể nhanh như vậy khai trương. Lý Trí nhận lấy thiệp mời, cũng công bố chắc chắn bị hậu lễ tiến đến cổ động, có hay không lễ vật Bạch Linh Nhi đảo không để ở trong lòng, chỉ cần người tới là đủ rồi. Thừa dịp đại gia hỏa bố trí cửa hàng ngoại điểm suyết vật khi, nàng từng nhà mà cấp tiên ổn phố các gia cửa hàng sôi nổi đưa đi thiệp mời, làm buôn bán sao, cùng chung quanh thương gia đánh hảo quan hệ là cần thiết, này đó thương gia đối nàng nhưng thật ra thực thân thiện, có thể ở yên ổn phố khai cửa hàng người, cái nào không phải thai nghe lục lộ mắt xem bắt phương. Trong kinh thành đương thời nhất dẫn nhân chú mục, còn không phải là nhà này Mỹ dung điếm sao. Chỉ cần tin tức hơi chút linh thông điểm như người, đều hiểu được, cửa hàng này cùng đương kim thập vương gia có sâu xa, bọn họ khai cửa hàng cùng Mỹ dung quăng tám xào cũng không tới, không cần lo lắng sinh ý sẽ bị cướp đi, tự nhiên mừng rỡ cùng Bạch Linh Nhi đánh hảo quan hệ, bán nàng vài phần bạc diện. Nên đưa thiệp, đều tặng, chỉ còn lại có 10 vương phủ. Bạch Linh Nhi chờ đến cửa hàng bên này sự vội xong, mới một mình đi trước Mạc Trường Ca phủ đệ. 10 vương phủ vị trí khoảng cách tiến ổn phố không tính quá xa, quanh mình là triều thần biệt thự, từng tòa trang nghiêm nguy nga cổ trạch song song tương liên, rất là đồ sộ. Ở 10 vương phủ ngoại dừng lại, ngẩng đầu tò mò mà đánh giá trước mắt này tòa xa lạ phủ trạch, trên biển hiệu mạ vàng 10 vương phủ ba cái chữ to nhập mục tam phân, phía dưới hai cây hình trụ đem xà nhà khởi động, thanh hoa gốm sứ bồn hoa, loại trường thanh thiết sâm thụ, chắc cây tươi tốt thả xanh lá mạ, uy vũ hùng sư sinh động như thật, dựa gần bồn hoa bị gác lại ở bậc thang hai bên. Có gia đình chính huy động cái chổi dọn dẹp trên mặt đất cho bụi. Nơi này chính là hắn gia A. Bạch Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, kiểm tra quá dung nhan cùng quần áo sau, lúc này mới bước lên bậc thang, chuẩn bị gõ cửa. Hoàng huynh đi thong thả. Nàng còn không có tới kịp gõ cửa, nhắm chặt Hồng Sơn đại môn chậm rãi mở ra, Mặc Trường Ca tự mình che chở thái tử từ bên trong ra tới. Đánh cái cháo mặt sau, hai người đồng thời sửng sốt. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Mặc Trường Ca nhanh chóng hoàn hồn, thân thể hơi sườn, xảo diệu ngăn cản ở thái tử trước người, lơ đãng giữ gìn, có thể nào giấu được thái tử. Chỉ từ này rất nhỏ động tác, hắn đã đoán được cửa nữ nhân này thân phận. Thập đệ tuy hồng nhan không ít, lại chưa từng đối cái nào nữ tử như vậy để ý, trừ bỏ vương gia thôn trùng, thu lưu tranh nhi kia hộ nhân ra. Hắn nhớ rõ nàng kia hẳn là gọi là Bạch Linh Nhi. Hoàng huynh, ngươi không phải vội vàng hồi đông cung bồi tranh nhi sao? Mặc Trường Ca cười nhắc nhở nói, tuy nói thái tử ở chính mình thuyết phục hạ, từ bỏ đối Bạch Linh Nhi hạ sát thủ ý niệm, nhưng hắn vẫn không muốn làm hai người bọn họ từng có nhiều tiếp xúc. Rốt cuộc, tranh nhi hiện giờ còn ở vương gia, nếu là lộ ra cái gì dấu vết, lúc trước treo đầu dê bán thịt chó kế hoạch, vô cùng có khả năng bị âm thầm địch nhân phát hiện, không ngừng đối Đông Cung, đối vương gia cũng là bất lợi. Thái tử nghiền ngẫm nhìn mắt cái này đệ đệ, có chút bật cười, nhìn dáng vẻ thập đệ là ngại cô ở chỗ này sẽ ngại ngươi chuyện tốt. Thành, cô này liền đi. Nói xong, hắn còn không quên vô vô Mạc Trường Ca bả vai, tươi cười hết sức ôn hòa. Cô, như vậy tự xưng trừ bỏ thái tử, không có khả năng lại có cái thứ hai. Chẳng lẽ nói người này chính là đương kim thái tử gia? Bạch Linh Nhi lắp bắp kinh hãi, lập tức gục đầu xuống, nửa bốn gối cái. Vị này chính là một người dưới vạn người phía trên tồn tại, không phải nàng có thể đắc tội đến khởi, đều nói thượng vị giả hỉ nộ vô thường, một cái không lấy lòng, nói không chừng nàng này mạng nhỏ phải không có. Bên cạnh người có tiếng bước chân vang lên, Bạch Linh Nhi buông xuống đầu, chỉ có thể nhìn đến thái tử Minh Hoàng và táo ở mí mắt phía dưới xét qua, trên đỉnh đầu có ánh mắt rơi xuống, nàng lưng rõ ràng cứng đờ, theo kia thúc tầm mắt ngưng lại, lưng thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Thái tử không đi ngược lại đứng ở chính mình trước mặt nhìn chằm chằm nàng xem làm gì. Hoàng huynh. Mạc Trường Ca nhíu mày kêu. Thái tử lúc này mới đem gác ở Bạch Linh Nhi trên người tầm mắt thu hồi, ở tùy tùng vây quanh hạ, nên ngang mà đi. Hô. Bạch Linh Nhi thật dài thư xuất khẩu khí, hù chết nàng. Tay nhỏ vỗ vỗ ngực, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Nàng chỉ là cái tiểu nhân vật, đồng nhiên nhìn thấy như vậy tôn quý nhân nhi, không bị hù chết liền không tồi. Bổn vương vẫn là đầu một hồi gặp ngươi như vậy sợ hãi ai, nhớ trước đây ở Hoa Cúc trấn trên lần đầu chạm mặt, bổn vương cũng không thấy ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi a. Mạc Trường Ca trêu ghẹo nói. Hắn lần đầu tiên lấy chân chính thân phận cùng nàng gặp mặt, nàng khi đó biểu hiện tuyệt đối xương được với gặp nguy không loạn, thậm chí còn ở hắn trước mắt chơi tiểu tâm cơ, mượn chính mình tay ác chỉnh bạch ra đại phòng nữ nhi một phen, hiện giờ đụng tới thái tử, lại là một loại khác thái độ, hắn đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Bạch Linh Nhi ở trong lòng mắt trợn trắng, làm ơn, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, nàng liền nhận ra hắn là nhị ngây người được chứ. Nếu biết thân phận của hắn, nàng còn sợ con tôm. Lại nói như thế nào, nàng đối nhị ngốc cũng có cứu mạng ân tình, tình cảm ở đảng kia bãi đâu, nàng đến nỗi sợ hay sao? Đương nhiên, lời này Bạch Linh Nhi nhiều lắm cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, Mạc Trường Ca vẫn chưa làm rõ nhị ngốc thân phận, nàng cũng không hảo chủ động vạch trần. Phần 96. Chương 96 khoe khoang văn hải. Ta là tới cấp ngươi đưa thiệp mời. Nhảy qua thái tử chuyện này, nàng duỗi tay tham nhập ống tay áo, lấy ra một phần thiệp mời, giao cho Mạc Trường Ca. Mở ra thiệp nhìn nhìn, bên trên như quỷ vẽ bùa khó có thể phân biệt chữ viết, làm Mạc Trường Ca tức khắc có chút dở khóc dở cười. Ngươi chữ viết thật sự nên hảo hảo luyện luyện, đều lâu như vậy, thế nhưng không có nửa phần tiến bộ. Như trên thứ kia phân thiệp mời giống nhau, khó coi. Bạch Linh Nhi bị hắn nói được khuôn mặt phiếm hồng, rất là tức giận, nàng dùng quán máy tính, chỗ nào sẽ dùng cái gì bút lông a? Nói nữa, nàng viết hơn 20 năm chữ giản thể, làm nàng dùng bút lông viết chữ phồn thể, cùng muốn nàng mệnh có cái gì khác nhau. Nay phong thiệp mời chính là hoa nàng suốt một canh giờ, mới mân mê ra tới, liền tính chữ viết lại xấu, tốt xấu cũng là nàng tâm ý a, có hắn nói như vậy sao? Ta lại không đọc quá thư, chữ viết khó coi có gì hiếm lạ. Bạch Linh Nhi căm giận bĩu môi lải nhải, bỏ qua một bên đầu, không muốn đi xem Mạc Trường Ca kia trương thảo người ghét mặt. Hắn cười cười, phất tay triệu tới tùy tùng, đưa lô thai phân phó vài câu sau, tên kia tùy tùng lập tức quay đầu hướng trong phòng chạy. Vào nhà ngồi ngồi. Bổn vương mang ngươi khắp nơi nhìn xem. Hắn thịnh tình tương mời, Bạch Linh Nhi không hảo cự tuyệt, nói đến cùng, nàng đối Mạc Trường Ca phủ trạch, vẫn là rất là tò mò. Mười vương phủ so với biệt trang, thiếu vài phần thanh nhã, nhiều vài phần nghiêm cẩn cùng uy nghiêm, đi đến chỗ nào đều có thể thấy trong phủ người hầu, mỗi cái góc đều có đeo đao thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, gác các nơi, cho dù trong nhà cảnh trí không tồi, nhưng kia cổ căng chặt cảm lại không chỗ không ở. Bạch Linh Nhi âm thầm chửi thầm, loại địa phương này, làm nàng trụ thượng mấy ngày, nàng tuyệt đối sẽ phát điên. Ngẫm lại mỗi ngày sống ở người khác tầm mắt hạ, đi chỗ nào đều có người đi theo tư vị, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, yên lặng quay đầu, hướng bên cạnh nam nhân đầu đi một mạt kính nể ánh mắt. Có thể tại đây loại trong hoàn cảnh cư trú lâu như vậy, không giống bình thường a. Mạc Trường Ca bị nàng cổ quái biểu tình làm đến không hiểu ra sao, đỉnh mày hơi nhíu, nàng suy nghĩ cái gì? Chủ tử, đây là ngài phân phó chuẩn bị tốt đồ vật. Mới vừa rồi tên kia gia đình từ phía sau đuổi theo, trong tay còn phủng một cuốn sách, cung cung kính kính đưa cho Mạc Trường Ca. Nặng, cầm đi. Hắn tùy tay ném cho Bạch Linh Nhi. Là cái gì? Tiếp nhận sách qua loa vừa thấy, bên trên rậm rạp chữ phồn thể, xem đến nàng đầu góc phát ngốc. Mỗi ngày vẽ lại mấy bức, không ra một tháng, ngươi tự liền có thể tiến bộ vượt bậc. Đây là hắn nhàn hạ khi luyện tự thành quả, đủ để làm như nàng vẽ lại bản gốc. Mỗi ngày luyện, Bạch Linh Nhi cái thứ nhất phản ánh chính là cự tuyệt, không cần đi. Kỳ thật nàng đối chính mình tự vẫn là rất vừa lòng, nói nữa, mỗi ngày luyện bút lông tự, kia nhiều nhàm chán, nàng nào có như vậy nhiều công phu lãng phí ở luyện tự bên trên. Đối nàng mà nói, chỉ cần sẽ biết chữ, có thể viết chữ, đủ rồi, đến nỗi tự đẹp hay không đẹp, có thể hay không bước lên nơi thanh nhã, căn bản không quan trọng, nàng bán chính là mỹ dung dược, lại không phải giống lý trí như vậy dựa tranh chữ làm buôn bán. Người nói đi. Mặc Trường Ca nhẹ nhàng chuyển động ngón cái thượng bạch ngọc nhẫn ban chỉ, an tĩnh mà nhìn chăm chú nàng. Lời ít mà ý nhiều ba chữ, lại làm Bạch Linh Nhi cảm thấy một cổ mạc danh áp lực, nàng luôn có loại dự cảm, nếu là chính mình không chịu tiếp được này phân bảng chữ mẫu, hắn sẽ thực không cao hứng. Hào đi, còn không phải là luyện tự sao. Nàng luyện, rồi tay đem bảng chữ mẫu tiếp nhận, nhét vào vạt áo, nàng thỏa hiệp, lệnh Mặc Trường Ca thập phần vừa lòng. Tương lai sẽ hữu dụng. Nàng đã là ở kinh thành buôn bán, sau này cùng các đại thương gia, thế gia thậm chí với trong cung quý nhân, không thể thiếu có điều lui tới, đem tự luyện hảo, mới có thể để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặc Trường Ca không nói xong nói, Bạch Linh Nhi trong lòng rất rõ ràng, nàng minh bạch, hắn là ở thế chính mình suy nghĩ. Trong lòng ngực kia phân bảng chữ mẫu, dường như có được nhiệt độ giống nhau, năng đến nàng một lòng ấm áp. Kỳ thật, ngươi không cần đối ta tốt như vậy. Bạch Linh Nhi nhấp môi nói, nhị ngốc thế nàng suy nghĩ nhiều như vậy, lại giúp nhà bọn họ rất nhiều lần, nhưng nàng lại không biết nên như thế nào hồi báo hắn. Hắn hảo, đã nhiều đến làm Bạch Linh Nhi bắt đầu bất an, bắt đầu sợ hãi này đó hảo càng đôi càng nhiều sau, nàng sẽ hoàn lại không rõ. Mặc Trường Ca thật sâu nhìn nàng, tu di, dương môi cười nói, ngươi ta chi gian, gì cần nói này đó. Bổn vương vui như thế. Bổn nha đầu, thật cho rằng hắn sẽ hảo tâm đến không cầu hồi báo sao. Trên đời này chưa từng có ăn không trả tiền cơm trưa, càng sẽ không bầu trời rớt bánh có nhân. Hắn muốn hồi báo, không phải hiện tại, mà là bọn họ tương lai. Bạch Linh Nhi vẫn chưa nhận thấy được, trước mắt người nam nhân này, từ rất sớm trước kia khởi, liền bắt đầu tưới xuống một trường di thiên đại võng, liền chờ nàng từng bước một đi vào võng, vĩnh viễn vô pháp chạy thoát. Sơ 10 ngày này, Mỹ Dung Điếm chính thức khai trường, yên ổn trên đường nhất phái náo nhiệt, sớm, vương gia người liền tới rồi cửa hàng, bận việc tiếp đón khách nhân, trước hết trình diện chính là chung quanh láng giềng, bọn họ xách theo chuẩn bị tốt lễ vật, tiến đến cổ động, lý trí đem một bức bồi tốt tranh chữ đưa cho Bạch Linh Nhi chúc mừng nàng khai trương đại cát, đừng coi khinh bức tranh chữ này, đương kim thừa tướng chính là vung tiền như rác, chỉ vì cầu được này hoa, lại bị lý trí cự. Tuyệt! Người tới liền hảo! Còn mang cái gì lễ vật a? Bạch Linh Nhi vội vàng làm Lưu Tư đem tranh chữ treo lên, bãi ở cửa hàng trên vách tường. Tại hạ có thể nào tay không tiến đến? Này lễ mọn giá trị không được mấy cái tiền. Lý Trí Khiêm Tốn nói, lời này nếu là bị những cái đó văn nhân mà khách nghe được, xác định vững chắc đến khóc, nếu liền hắn tranh chữ đều không đáng giá tiền, kia cái khác tài tử tác phẩm xuất sắc, lại coi như cái gì? Vương thị bụng càng lúc càng lớn, bà mụ không kiến nghị nàng đến người nhiều địa phương tới, để tránh động thai khí, Bạch Kỳ Diệu cũng là như thế tưởng, nói cái gì cũng không chịu mang nàng một đạo tới trong tiệm, mà là đem người lưu tại Hoàng Ngọc Trai, làm ơn bà mụ chiếu cố, mà hắn tắc cùng Bạch Bảo Nhi lại đây, cấp trương trưởng quầy trợ thủ, hướng trong tiệm người giới thiệu mỹ dung dược. So với Hoa Cúc Trấn trên lần đầu tiên khai trương khi, bọn họ rõ ràng lão luyện rất nhiều, đề cử thuốc mơ khi, nói được điều điều đạo đạo. Đương trường liền bán đi không ít. Những người này đối trong tiệm Mỹ Dung Dược là tò mò đã lâu, thật vất vả mong đến cửa hàng khai trương, đương nhiên muốn mua chút trở về thử xem này hiệu quả hay không như đồn đãi chung như vậy thần kỳ. Thượng đẳng mao tiêm, dùng khay bạc bày biện thành hình thang các màu trà bánh đầy đủ mọi thứ, Bạch Linh Nhi gắng đạt tới ở khai trương hôm nay cấp trình diện sở hữu khách khứa hưởng thụ tốt nhất, nàng so với ai khác đều minh bạch danh tiếng hòa hảo thanh danh đối cửa hàng sau này phát triển có bao lớn tác dụng. Pháo ở cửa hàng ngoài cửa nổ vang, một tầng tầng quần quần khói đặc hạ, từ Bạch Linh Nhi thân thủ chế tác giải lụa rực rỡ từ ống trúc phun tung tóe mà ra, lụa mang ở trong gió lay động, xoay quanh rào rạt rơi xuống đất. Đây là vật gì? Có thương gia ngửi được thương cơ, vội vàng dò hỏi. Lưu Tư lập tức giải thích, hắn ở lần đầu nhìn thấy này pháo mừng khi, cũng sợ tới mức không nhẹ, cũng may Bạch Linh Nhi giải thích quá nguyên lý, có đôi khi hắn cũng không rõ, một cái sinh trưởng ở nông gia nữ tử, trong đầu như thế nào chăng có như vậy nhiều sáng tạo khác người ý tưởng, mỗi khi tổng có thể có kinh người cử chỉ. Pháo mừng buông tha sau, đầu đường, hai đỉnh nhuyễn kiệu một trước một sau đi tới. Trong đó đỉnh đầu Bạch Linh Nhi nhận được, là ngày ấy tứ vương gia Mạc Nghiêm chỉnh cưỡi kiệu liễn. Nàng đánh lên 12 vạn phần tinh thần bày ra hoàn mỹ nhất mỉm cười, chờ đợi khách quý tới cửa. Lạc kiệu sau, kiệu phu cung kính đẩy ra rèm vải, Mạc Nghiêm chỉnh ăn mặc nghiêm cẩn trang trọng màu tím triều phục, từ trong kiệu hiện thân. Tứ vương gia cũng tới. Trong tiệm thương gia kinh ngạc kinh hô, bọn họ chỉ biết này cửa hàng cùng thập vương gia có sâu xa, không nghĩ tới liền tứ vương gia cũng tự mình tiến đến cổ động. Cửa hàng này chủ nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch? Thế nhưng có thể rước lấy hai vị vương gia coi trọng. Trong bất chi bất giác, Bạch Linh Nhi thân phận trở thành này đó thương gia muốn khai quật tồn tại. Nha, tứ vương gia, thật đúng là vừa vặn, ở chỗ này gặp phải ngài. Một khắc đỉnh bên trong kiệu nam nhân cũng theo sát đi ra, xanh sống gấm vóc đội một cái bạc trắng đai lưng, tóc bạc cao dựng. Người này tuy qua tuổi nửa trăm, lại là tinh thần phân chấn, thân thể khỏe mạnh, che kín nếp nhăn dung nhan treo hòa ái, hiền từ mỉm cười, chính cùng Mạc Nghiêm chỉnh chào hỏi. Là hắn. Một mặt kinh ngạc ở đấy mắt hơi túng lướt qua, Mạc Nghiêm chỉnh lạnh lùng khuôn mặt thượng hoa khai một mặt ý vị không rõ cười nhạt, Lý quản gia không ở đồng cung hầu hạ hoàng huynh, như thế nào tới đây? Không tồi, cái này lão đầu nhi đúng là đồng cung quản sự nhi, Lý Toàn Hữu. Đi theo thái tử 10 năm hơn lão nhân. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ mà đứng ở tại chỗ, loại này bị xem nhẹ cảm giác là chuyện như thế nào. Uy, nàng mới là hôm nay vai chính a, làm ơn liền tính muốn nói lời nói, cũng không còn coi nàng tồn tại a. Nê hà, trước mắt hai người cái nào đều không phải nàng có thể tùy tiện đắc tội, cho dù bị xem nhẹ làm nàng trong lòng thực khó chịu, nhưng nàng có thể như thế nào tích? Còn không được chịu đựng sao? Thái tử biết được Bạch cô nương chính là thập vương gia bạn bè, lại nghe nói này cửa hàng hôm nay khai trương, riêng mệnh lao nô tiến đến chúc mừng. Lý quản gia mỉm cười mà giải thích, trả lời đến tích thủy bất lậu. Trong triều không người không biết, thập vương gia cùng thái tử xưa nay huynh đệ tình thâm, đó là từ nhỏ liền thành lập cảm tình, ngại với thập vương gia, sai người tiến đến tựa hồ cũng nói được qua đi. Trên thực tế, trừ bỏ cái này lý do ngoại, thái tử cũng muốn cùng Bạch Linh Nhi đánh hảo quan hệ, phương tiện sau này xuất nhập vương gia, thăm hoàng trưởng tôn Mạc Tranh. Có nhất định giao tình sau, mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Mạc Nghiêm chỉnh không biết Mạc Tranh liền ở vương gia, tin lý quản gia nói tử, lạnh lùng mà than câu, hoàng huynh cùng thập đệ quan hệ trước sau như một hảo A, thật kêu bổn vương hâm mộ. Thái tử đối tứ vương gia cũng là giống nhau. Mấy ngày trước đây lão nô còn nghe thái tử nhắc mãi tứ vương gia gần nhất cùng đồng cung đi lại pha thiếu, hại thái tử hết sức tưởng niệm đâu. Lời này Mạc Nghiêm chỉnh sẽ tin mới thấy quỷ. Hắn cùng thái tử tuy nói còn chưa xé rách mặt, nhưng lẫn nhau đều đã đem đối phương coi gắng sức địch, hận không thể xử trí rồi sau đó mau, lại như thế nào có tưởng niệm vừa nói. Nhìn như bình tĩnh hàn huyền, kỳ thật giấu giếm lưỡi đao, Bạch Linh Nhi đại ở bên cạnh, nghe được trong lòng lạnh cả người. Đây là hoàng thất ta, đấu tranh không chỗ không ở, ngay cả ngẫu nhiên tương ngộ, nhất thời nói chuyện với nhau, cũng là lời nói tàng lời nói. Bạch Linh Nhi lúc này nhưng không có tâm tư so đo chính mình không xem nhẹ chuyện này, ngược lại rụt rụt bả vai ước gì đều không cần nhớ tới nàng tồn tại, như vậy bọn họ mới sẽ không đem chủ ý đánh tới nàng trên người tới. Phần 97. Chương 97 hắn thân ra tánh mạng giao cho nàng tới trưởng quản. Lý quản gia bị thượng một phần hậu lễ. Chính là một đôi cực kỳ hiếm thấy, màu sắc tinh tế đều nhuận hòa điền ngọc khuyên hai, Bạch Linh Nhi không quá dám tùy tiện nhận lấy. Nê hà, Lý quản gia nói cái gì cũng không cho nàng thoái thác, lăng là đem lễ vật thân thủ nhét vào tay nàng trung, chỉ nói đây là thái tử tâm ý. Nghĩ đến vị kia từng có gặp mặt một lần thái tử điện hạ, Bạch Linh Nhi càng thêm cảm thấy trong tay hộp gấm phân lượng rất nặng, tựa như một cái phỏng tay khoai lang, ném cũng không phải, tiếp cũng không phải. Không biết tứ vương gia hôm nay tiến đến bị cái gì hảo lễ. Khả năng cung lão nô mở rộng tầm mắt. Lý quản gia ánh mắt vừa chuyển, cười như Phật Di Lặc. Mặc Nghiêm Chỉnh hơi hơi như mày, hắn mới đầu chỉ nghĩ tới mua chút cái gọi là mỹ dung dược, lại làm trong cung ngự y y vừa thấy đến tụt cùng. Nếu là thực sự có hiệu quả, liền phân tích ra phối phương, cung mẫu phi chuyên dụng, tự nhiên không chuẩn bị cái gì lấy đến ra tay hậu lễ. Có thái tử này đối khuyên thai ở phía trước, hắn nếu là lấy không ra hảo mặt hàng, chẳng phải là rơi xuống thái tử nửa thanh. Đây chính là trăm triệu không được. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn duỗi tay tháo xuống bên hông treo phỉ thúy bình an khấu. Đây là chùa hộ quốc phương trượng khai quang sau, tặng cùng bổn vương ngọc bội. Tuy rằng không biết cái gì tiền, liền tặng nó, liêu biểu tâm ý. Ngạch! Này quá quý trọng, dân nữ không dám thu. Bạch Linh Nhi chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt. Nói đúng không biết cái gì tiền, chùa hộ quốc phương trượng khai quang, kia chính là vạn kim khó cầu. Hùng chi này ngọc bội là tứ vương ra bên người phối sức, nàng chỗ nào dám tùy tùy tiện tiện nhận lấy. Mặc Nghiêm Chỉnh sắc mặt lạnh lùng, hơi thở rõ ràng âm trầm không ít, như thế nào, ghét bỏ bổn vương mang quá. Thái độ thế nhưng là không dung cự tuyệt cường ngạnh. Nàng dám ghét bỏ sao? Bạch Linh Nhi chỉ phải đem ngọc bội nhận lấy, hạ quyết tâm, ở về nhà sau, đêm này hai phân lễ vật lập tức cống lên, bên ngoài thượng bộ dáng vẫn phải làm. Một khi đã như vậy, Linh Nhi tại đây cảm tạ tứ vương gia. Nói còn giống mô giống dạng mà khuất uốn gối, đôi tay tiếp nhận Mạc Nghiêm Cẩn ngọc bội, biểu tình trang trọng, kêu biểu tình, làm Mạc Nghiêm Cẩn nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Hai vị đại nhân vật trình diện, làm trong tiệm thương gia rất là co quắp, hành lễ sau, một đám tìm lấy cớ, cuống quýt trốn. Mạc Nghiêm Cẩn cũng không để ý tới Bạch Linh Nhi làm tú, lo chính mình vào nhà sau, liếc mắt một cái liền phát hiện lý trí, trong lòng có chút hồ nghi. Lý gia con vợ cả như thế nào tại đây? Vi thần gặp qua tứ vương gia. Lý trí ôm quyền hành lễ, thái độ khiêm thuận lại không kiêu ngạo không xiểm định, có thể làm hắn chân chính tin phục, cũng vứt bỏ một thân kiêu ngạo, trừ bỏ thập vương gia, trên đời này lại vô người thứ hai, đừng nói là Mạc Nghiêm Chỉnh, mặc dù là đường kim thánh thượng, cũng không được. Lý gia người một thân ngạo cốt, há là thân phận, địa vị có thể bức này không lưng. Mạc Nghiêm Chỉnh đối lý trí thái độ ngược lại có vài phần thưởng thức, bận tâm lý gia, nhưng thật ra cho lý trí vài phần lễ ngộ. Hắn ở trong cửa hàng đi dạo, thức mau, đã bị trên quầy hàng thuốc mỡ hấp dẫn chú ý. Này đó dược có gì hiệu quả trị liệu? Thả cùng bổn vương nói nói. Hắn tiêu căng mệnh lệnh nói. Bạch Kỳ Diệu có chút sợ hai hắn buộc lộ mũi nhọn khí chàng, nuốt nuốt nước miếng, vừa mới vì hắn giới thiệu. Lý quản gia ở một bên nghe được còn tính nghiêm túc, Bạch Linh Nhi giống như một cái tiểu tức phụ ngốc tại hai người phía sau, thường thường bổ sung vài câu. Hiệu quả thực sự có các ngươi theo như lời tốt như vậy. Lừa gạt triều đình trọng thần, chính là muốn rơi đầu. Mặc Nghiêm Chỉnh lạnh giọng uy hiếp, bình tĩnh ngữ điệu lại tràn ngập làm người sợ hãi uy nghiêm cùng lạnh băng. Bạch Kỳ Diệu sắc mặt vi bạch, bị hắn cặp kia hàn đảm thâm u mắt đen nhìn chằm chằm, thế nhưng không tự giác hai chân nhũn ra. Hắn làm cả đời vô danh tiểu tốt, gặp qua quý giá người không nhiều lắm, thân phận tối cao chỉ có Mạc Trường Ca, nhưng vài lần ở chung, Mạc Trường Ca thái độ hết sức hiền lành, lễ phép, thu liễm một thân mũi nhọn, thế cho nên hắn vẫn chưa cảm thấy kinh khủng cùng sợ hãi. Nhưng ở Mạc Nghiêm Chỉnh trước mặt, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Hắn dù chưa nói rõ, nhưng kia cao nhân nhất đẳng tư thái, cùng với kia dường như nhìn hèn mọn loài bò sát ánh mắt, lệnh Bạch Kỳ Diệu vừa kinh vừa sợ, e sợ cho nói sai rồi một chữ, liền sẽ làm hại cả nhà đã chịu liên lụy, đưa tới trả thù. Tứ ca, ngươi lời này nếu như bị ngự sử nghe được, ngày mai lâm triều sợ là lại muốn tham thượng một quyển. Mạc Trường Ca sân vắng tản bộ thân ảnh xuất hiện ở cửa tiệm. Cười vì Bạch Kỳ Diệu giải vây, đánh vỡ trong tiệm giấu giếm khói thuốc súng căng chặt không khí. Bạch Linh Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn tới liền hảo. Vừa rồi nàng thật sự lo lắng tứ vương gia sẽ tìm tra. Bổn vương nói sai rồi cái gì? Mạc Nghiêm Chỉnh sắc bén hỏi lại. Uy hiếp tóc hối của dân chúng, cũng không phải là hoàng gia nên có diễn xuất. Tứ ca, ngươi nói có phải hay không cái này lý? Mạc Trường Ca mỉm cười đáp lại, hai người một cái lạnh như băng sương. Khí chàng mười phần, một cái bất cần đời, cười nếu yêu nghiệt, đều là nhân trung long phượng, ngươi một câu ta một câu, đã là qua vài chiêu. Mạc Trường Ca tài ăn nói, ở trong hoàng thất tuyệt đối coi như số một số hai, Một năm trước, từng có đôn đốc ngự sử thượng bổn trạng cáo Mạc Trường Ca ngày thường lưu luyến pháo hoa chỗ, không làm việc đàng hoàng, đế vương tức giận, mà hắn lại ở lâm triều khi, cùng đôn đốc ngự sử theo lý cố gắng, đem người ta nói đến kế tiếp bại lui, đương trường hô hấp không thuận cứ thế ngất. Mạc Nghiêm Chỉnh không muốn cùng hắn tranh luận, phân phó đem trong tiệm sở hữu thuốc mỡ toàn bộ chuẩn bị một phần, hắn muốn mua tới. Có sinh ý tới cửa, Bạch Linh Nhi sao có thể cự tuyệt. Mạc Trường Ca từng nhắc nhở qua nàng, Mạc Nghiêm Chỉnh chân chính mục đích, nhưng nàng không sợ, này đó dược cho dù có người có thể phân tích ra phối phương, không có linh hỏa cũng không có khả năng phát huy ra 100% hiệu quả. Nàng thân thủ đem thuốc mỡ nhất nhất bao hảo, giao cho Mạc Nghiêm Chỉnh tùy tùng. Tứ vương gia, tổng cộng 892 lượng bạc, chúng ta cửa hàng hôm nay mới vừa khai trương, tứ vương gia lại là lần đầu tiên tới chiếu cô sinh ý, không bằng Linh Nhi vì ngài đánh cái chết, đem số lẻ hủy diệt, liền tính 820, ngài xem tốt không. Bạch Linh Nhi thả rằng thiếu kiếm điểm, cũng không muốn đắc tội quyền quý. Tính tiền, Mạc Nghiêm Chỉnh lại không lãnh này phân tình, kẻ hèn mấy chục lượng bạc, chẳng lẽ hắn còn phó không dậy nổi sao? Tùy Tùng Tiêu căng ngạo mạn đếm đếm ngân phiếu, một văn tiền không ít thanh toán hết nợ đơn. Bạch Linh Nhi trong lòng mừng như điên, trên mặt nhạc nở hoa, cái nào mở cửa làm buôn bán không nghĩ gặp được thổ hào. Đặc biệt là ra tay sảng khoái lại hào phóng như Mạc Nghiêm Chỉnh bực này người. Mua thuốc mỡ sau, Mạc Nghiêm Chỉnh vẫn chưa ở cửa hàng ở lâu, thái tử người tại đây, hắn liền nhiều ngốc một giây, đều cảm thấy cả người không thoải mái, đơn giản mang theo người cưỡi cố kiệu rời đi. Hắn phải về phủ đi tìm người thí dược, đợi cho có hiệu quả sau, lại đem còn lại thuốc mỡ đưa hướng thái y y viện. Mạc Nghiêm Chỉnh trong lòng bàn tính như y đánh đến len ken vang, ở hắn xem ra, một cái không nổi danh nữ nhân có thể phối ra dược, không lý do thái y y viện thái y y làm không được. Bạch Linh Nhi hoan thiên hỉ điệu tiễn đi khách quý, sau đó mới bắt đầu tiếp đón Lý Quản gia. Có lẽ là bởi vì tân phu khai trương, Lý Quản gia ở cáo từ trước, cũng mua mấy thứ thuốc mỡ, toàn đường chiếu cố sinh ý. Thập vương gia, ngươi muốn hay không cũng thuận đường mua điểm. Bạch Linh Nhi tiếp tiền nhận đến tay mềm, quay đầu liền đem chủ ý đánh tới Mạc Trường Ca trên người, nói chuyện khi, thiếu vài phần câu nệ cùng ước thúc, nhưng thật ra đem ngày thường hoạt bát cá tính lộ ra tới. Bổn vương không dùng được. Mạc Trường Ca lắc đầu cự tuyệt, tứ ca cùng Lý Quản gia cung cấp ngươi bạc, chẳng lẽ còn không đủ. Kiếm tiền thế nhưng kiếm được bổn vương trên đầu tới, nên đánh. Hắn làm bộ giơ tay, tưởng gõ Bạch Linh Nhi đầu, cho nàng điểm giáo huấn. Biết hắn ở cùng chính mình nói giỡn, Bạch Linh Nhi giả vờ sợ hãi bảo vệ đỉnh đầu, trong miệng hét lên, thập vương gia tha mạng a. Phúc! Lưu Tư nhịn không được che miệng phun cười, nhìn quen Linh Nhi lao thành, khôn khéo một mặt, nàng lúc này này phó tính trẻ con bộ dáng, nhưng thật ra làm người không khỏi ôm bụng cười. So với Lưu Tư, Bạch Kỳ Diệu lại cười không nổi, đáy mắt áp lực nồng đậm lo lắng. Hai tử nàng nương lo lắng không sai, Linh Nhi cùng thập vương gia quan hệ thân cận quá cũng quá nguy hiểm, nếu là nắm chắc không tốt, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Thử nghĩ, thập vương gia là người nào? Thế nhưng sẽ buông cái giá, bồi nhà mình khuê nữ đùa giỡn, này đại biểu cho cái gì Bạch Kỳ Diệu không dám tưởng, cũng không muốn tưởng. Mạc Trường Ca lưu ý đến Bạch Kỳ Diệu ẩn nhẫn lo lắng biểu tình. Trên mặt ý cười tức khắc vừa thu lại, buông tay, lại khôi phục ngày xưa kia phó quý công tử bộ dáng. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một khối lấy hắc thiết chế tạo lệnh bài mặt ngoài nắm chặt có khắc phức tạp đồ văn, dùng tơ hồng hệ. Đây là bổn vương cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Hắn xách theo tơ hồng một đầu, đem lệnh bài treo không gác ở Bạch Linh Nhi trước mắt riêu tới riêu đi. Không có người chú ý tới, ở trong góc ngồi Lý Trí thấy này khối lệnh bài sau, thế nhưng như bị kinh hách. Đang mà đứng lên. Người khác có lẽ không nhận biết, nhưng hắn lại nhận thức này khối lệnh bài, vật ấy chính là điều động Mạc Trường Ca thủ hạ sở hữu thế lực hiệu lệnh phù, ở các nơi thành trấn trung, nhưng phạm là hắn danh nghĩa sinh ý, cầm này khối lệnh bài đi, liền có thể trở thành quản sự giả, có thể nói, đây là hắn thân phận tượng trưng, có được vật ấy, đó là tưởng dịch đi hắn sở hữu tài sản, cũng không khó. Lý Trí đi theo Mạc Trường Ca ước chừng có 3 năm lâu. Đối hắn thủ hạ sinh ý không nói 100% hiểu biết, ít nhất cũng biết cái thành, bên ngoài thượng, Mạc Trường Ca chỉ là cái nhàn tản vương gia, ngày thường nói chêm chọc cười, không làm việc đàng hoàng, nhưng ngầm, hắn nâng đỡ, bồi dưỡng thế lực, sớm đã trải rộng cả nước, nói là phú khả địch quốc cũng không quá, nếu là này khối lệnh bài rơi vào Bạch Linh Nhi trong tay, gặp phải cái gì đừng rẽ, làm hại Mạc Trường Ca âm thầm thế lực. Cho hấp thụ ánh sáng, chắc chắn vì hắn rước lấy vô số ngờ vực, một cái có thể lặng yên không một tiếng động phát triển ra thương nghiệp vương quốc hoàng tử, đương kim thánh thượng có thể không kiêng kỵ sao. Dù cho thánh thượng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tứ vương ra nhưng sẽ bỏ qua hắn. Càng đừng nói, Mạc Trường Ca thế lực thái tử cũng không biết được, nếu thái tử biết, có thể hay không bởi vậy có tổn hại huynh đệ hai người cảm tình. Rước lấy thái tử ngờ vực. Này hết thể toàn bộ là không biết bao nhiêu. Không phải lý trí không tin được Bạch Linh Nhi, nhưng vật ấy sự tình quan trọng đại, có thể nào dễ dàng giao thác cấp người khác. Hắn khẩn trương mà xoa bên hông quạt xếp, năm ngón tay hơi hơi buộc chặt, rất là bất an. Lấy Mạc Trường Ca ngũ cảm, đối hắn đánh giá như thế nào không có một chút phát hiện. Hắn không giấu vết mà ngước mắt xem ra, hơi hơi lắc lắc đầu, dường như ở không tiếng động nói cho hắn, không cần lo lắng. Lý trí cúi đầu cười khổ, thập vương gia thật sự như vậy tín nhiệm Bạch cô nương sao? Bọn họ vương gia thật sự là kẻ si tình, vì lấy lòng cái nữ nhân thật là cái gì đều bỏ được. Hắn cũng biết, hiện giờ này phiên hành động, cơ hồ là đem nửa cái mạng giao phó đi ra ngoài a. Nếu là lý trí biết được, Mạc Trường Ca vì Bạch Linh Nhi suýt nữa bỏ mạng một chuyện sau, có lẽ liền sẽ không cảm thấy đại kinh tiểu quái. Phần 98 Chương 98 tìm tới môn sinh ý. Bạch Linh Nhi vừa thấy kia lệnh bài lớn lên đen như mực, tuy nói phía trên đồ văn kiểu dáng nhưng thật ra tinh mỹ, nhưng thực sự không gì mỹ cảm, đưa này còn không bằng trực tiếp đưa nàng khối kim, càng thực dụng đâu. Nàng biểu tình là ghét bỏ sao. Mạc Trường Ca cả người đều có chút không hảo, hắn đem áp đáy hòm lệnh bài làm như lễ vật tặng cho nàng, lại vẫn bị ghét bỏ. Khuôn mặt tuấn tú không tự giác đen đi xuống, không nói hai lời túm chặt Bạch Linh Nhi cánh tay liền đem lệnh bài nhét vào nàng lòng bàn tay, một bộ nàng thu cũng đến thu, không thu cũng cần thiết nhận lấy cường thế tư thái. Mỹ Dung Điếm từ khi ngày này chính thức khai trương sau, sinh ý kêu kêu một cái rực rỡ, mới đầu, các đại thế gia nhãn tuyến còn gần là ở quan vọng, tìm hiểu tình huống, rốt cuộc, đồn đãi hay không có khuyết đại dược hiệu, không thể hiểu hết, nếu là giả, bọn họ chẳng phải là không vui mừng một hồi sao. Nhưng đương vài tên thương gia mua trở về đưa cho trong nhà ái thiếp sau, nghe nói phản ánh rất tốt, chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày, da thịt thế nhưng so dĩ vãng chân mềm rất nhiều. Này tin tức từ thám tử truyền lại đến các thế gia, tức khắc, này đó quan to quý tộc rốt cuộc ngồi không được, lập tức hạ lệnh, mệnh trong phủ quản gia tiến đến mua sắm. Ngươi là Bạch Linh Nhi cô nương sao? Nhà ta đại nhân cho mời. Ngày này trời tối thời gian, tiễn đi cuối cùng một người khách hàng Bạch Linh Nhi ở giữa cửa rơi xuống khóa, chuẩn bị về nhà khi, bị vài tên thị vệ ngăn lại, đối phương cung kính mà mời nàng qua phủ một tự, thái độ rất là khiêm tốn, thậm chí có chút thật cẩn thận. Lưu Tư cùng Trương trưởng quầy liếc nhau sau, lập tức tiến lên đây, đứng ở Bạch Linh Nhi tả hữu hai sườn, đề phòng dò hỏi, nhà các ngươi đại nhân tên họ là gì? Có chuyện gì phải chờ tới như vậy vãn trao đổi? Nhà ta đại nhân chính là lễ bộ thượng thư, đến nỗi nguyên do, nô tài không dám hỏi nhiều, đại nhân công đạo, thỉnh Bạch lao bản cần phải đi lên một chuyến, nếu nhị vị không yên tâm, đại nhân cùng đi đi trước. Thị vệ nghiêng người làm cái thỉnh động tác. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Nàng tới kinh sau, không có đắc tội quá người nào, tự nhiên không lo lắng có người sẽ đối phó nàng, huống chi, không còn có Lưu Tư cùng Trương trưởng quay ở sao. Ba người đi theo thị vệ đi trước thượng thư phủ, chưa từng lưu ý đến, ẩn nấp đang âm thầm hai gã ẩn vệ phân hai đầu, một người trộm theo đi lên, một người khác tắc đi mười vương phủ mật báo. Hải, Lý Đại Ca. Ở trải qua Mặc Trúc Hiên khi, Bạch Linh Nhi hướng trong tiệm Lý Trí nhiệt tình mà vây vây tay. Các ngươi đây là. Lý Trí lược cả ngoài ý muốn, ánh mắt đảo qua kia năm tên đeo đao thị vệ, từ bọn họ quần áo phân biệt ra này thân phận. Triều thần trong phủ gia đình mặc phục sức các có bất đồng. Nếu ở kinh thành quá đến lâu rồi, liền có thể nhìn ra một vài. Lý đại nhân. Thị vệ tất cung tất kính về phía hắn hành lễ. Bạch Linh Nhi đã sớm nghe nói qua Lý Trí gia thế bối cảnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười cười sau, mới nói, lễ bộ thượng thư đại nhân tựa hồ có việc tìm ta mặt nói, ta muốn đi hắn phủ trạch một chuyến, không biết Lý đại ca chờ lát nữa nhưng có rảnh. Nếu là có rảnh, làm phiền ngươi chạy một chuyến Hoàng Ngọc Trai, nói cho ta cha ta nương. Đêm nay ta không quay về dùng nữa. thật muốn là tìm người về nhà đi báo cái tin, hoàn toàn không cần phải làm ơn lý trí. Bạch Linh Nhi chân chính tưởng truyền đạt, là nói cho thượng thư phủ này giúp thị vệ, có người biết nàng nơi đi, nếu là nàng chuyến này có nguy hiểm, thượng thư phủ cũng chiếm không được hảo. Không phải nàng đang nghi, hành sự cẩn thận một chút luôn là không sai. Lý trí nghe minh bạch nàng ý ngoài lời, con ngươi xẹt qua một đạo tán thưởng ánh sao sau, liền cười đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật, liền tính bạch cô nương không có làm điều thừa, thập vương gia cũng sẽ không ngồi xem nàng xảy ra chuyện. Những cái đó lặng yên ẩn nút ở nàng bốn phía, bên người bảo hộ ẩn vệ, cũng không phải là ăn cơm trắng. Đa tạ, hôm nào thỉnh ngươi uống trà. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm mà cùng hắn từ biệt sau, lúc này mới cùng thị vệ một đạo rời đi. Mà lúc này mười vương phủ, Mạc Trường Ca cũng được tin Nhi, nhưng hắn cũng không sốt ruột tiến đến thượng thư phủ, mà là tiếp tục đại ở trong thư phòng, vì Bạch Linh Nhi viết chữ thiếp, phương tiện nàng luyện tự. Lễ bộ thượng thư Trương Lập vì sao sẽ thỉnh nàng qua phủ, Mạc Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, nhà hắn chung con vợ cả thiên kim đại tiểu thư Trương Mạt Vũ nhiều năm trước từng bị cuốn vào một hồi ám sát chung, đương trường bị hủy đi dung mạo, hiện giờ đã đến gả chồng tuổi tác, khả năng xứng đôi thế gia, lại không chịu nên thú này vì chính thê, nguyện ý hứa nàng chính thê thân phận, lại là một ít hộ nhân gia, thời gian dài, Trương Lập tất nhiên là ngồi không được, hiện giờ mỹ dung điếm. Thanh danh vang dội, hắn đương nhiên sẽ bắt lấy này khối phù mục. Nhưng nếu là tự mình tiến đến xin thuốc, chỉ sợ đối thượng thư phủ thanh danh sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên mới có thể riêng thỉnh Bạch Linh Nhi đi một chuyến. Suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, Mạc Trường Ca như thế nào lo lắng. Nay một chuyến nàng không chỉ có sẽ không có nguy hiểm, có lẽ còn sẽ làm Bạch Linh Nhi ở các thế gia trung thanh danh lần thứ hai đề cao, có lợi mà vô hại. Mạch ảnh rơi xuống cuối cùng một bút sau, thủ đoạn vừa lật, bút lông bị nhẹ nhàng gác ở nghiên mực thượng. Mạch ảnh từ ngoài cửa đẩy cửa tiến vào, tĩnh chờ Mạc Trường Ca phân phó. Phái người nhiều hơn chú ý thái y y viện động tĩnh, tứ ca gần nhất nên có động tác. Nếu không ra hắn ngoài ý muốn, tứ ca ngày gần đây ứng sẽ đi trước thái y y viện, mệnh tin cậy thái y y đối những cái đó thuốc mỡ tiến hành nghiên cứu. Thái y y viện đến tột cùng có người nào là tứ ca nanh bước, trải qua lần này hẳn là có thể điều tra ra. Mạc Trường Ca muốn mượn cơ hội này điều tra rõ Mạc Nghiêm Chỉnh ở thâm cung thế lực có bao nhiêu, chỉ có biết rõ ràng, mới có thể sớm chút nói cho Đông Cung, lấy làm phòng bị. Đúng vậy. Mạch ảnh lập tức lĩnh mệnh, đang âm thầm an bài nhân thủ tăng mạnh đối thái y y viện theo dõi. Bên kia, Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư cùng Trương Trưởng quay đi tới Thượng Thư Phủ, lễ bộ Thượng Thư cởi ra triều phục. Chỉ xuyên kiện đường trang gấm vóc đang ở trong sảnh kiện chân chờ đợi. Quản gia tự mình ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn đi vào chính sảnh, thượng đẳng nước trà cung ứng, tuyệt đối xưng được với lễ ngộ. Lễ bộ thượng thư hiền lành mà cùng Bạch Linh Nhi hàn huyên, nàng thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, ngược lại lệnh người không khỏi xem trọng vài phần. Nếu Bạch Linh Nhi toát ra a dua nịnh hót thái độ, thế tất sẽ đưa tới khinh thường cùng coi khinh. Đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Ngài chỉ lo nói rõ, nếu dân nữ có thể giúp được với vội, tuyệt không sẽ thoái thác. Bạch Linh Nhi phẩm phẩm nước trà sau, mới hỏi nổi lên chính sự. Nàng tới chỗ này cũng không phải là cọ ăn cọ uống, nếu là đợi đến quá muộn, cha mẹ ở trong nhà xác định vững chắc sẽ sốt ruột. Trương Mặt Chính lộ cười khổ, thế nhưng chậm rãi từ chiếc ghế thượng đứng lên, chiều nàng chắp tay nói, bản quan hôm nay xác có một chuyện tưởng làm ơn Bạch lão bản. Đại nhân không cần như thế. Nói giỡn. Vị này chính là mệnh quan triều đình, hướng nàng hành lễ, nàng dám chịu sao? Bạch Linh Nhi cuống quýt đỡ hắn một phen, đến tột cùng ra sao sự? Ai, là bản quan kia số khổ nữ nhi. Trương Lập đại nữ nhi Trương Mạt Vũ, chính là hắn đứa bé đầu tiên, ở 30 mới vừa rồi đến nàng này, từ nhỏ đã bị hắn coi làm chân bảo, hàm ở trong miệng sợ hoa, phùng ở lòng bàn tay sợ nát. Nói lên Trương Lập cuộc đời, tuyệt đối coi như cùng điểu ti nghịch tập. Hắn nguyên bản chỉ là kinh thành chung một hộ bình thường thương nhân hậu đại, nhân đối từ thương không hề hứng thú, bỏ thương từ văn, thi đậu công danh, lúc này mới bước lên con đường làm quan, tuổi trẻ khi, không hề bối cảnh, nhậm chức từ thất phẩm tiểu quan, đã có thể ở hắn làm quan năm thứ hai khi, ở chùa hộ quốc ngẫu nhiên gặp được Mạc Gia Thiên Kim, cũng đến khởi khuynh tâm gả thấp, do đó được đến Mạc Gia tỏ lớn duy, chi, mới có thể ở ngắn ngủn 20 trong năm. Trở thành nhất phẩm quan văn. Trương Mạt Vũ đúng là hắn cùng ái thê duy nhất con nối dõi, tự 10 năm trước ám sát phát sinh sau, Trương Lập nghĩ tới vô số biện pháp, trong cung thái y thỉnh một lần lại một lần, đàn y lại đối này bó tay không biện pháp, mắt thấy nữ nhi tuổi càng lúc càng lớn, lại kéo xuống đi, sợ là khó có hảo nhà chồng nguyện ý cưới nàng qua môn, hắn như thế nào có thể không vội. Bởi vì Trương Mạt Vũ trên mặt thương thế, hắn nương tử tích lúc trong lòng, ngày ngày mặt ủ mày cho, Trương Lập xem ở trong mắt, đau trong lòng, lúc này mới ôm cuối cùng một đường hy vọng, đem bảo đè ở Bạch Linh Nhi trên người. Chẳng sợ nàng nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng hắn lại không thể không lựa chọn tin tưởng. Bạch Linh Nhi nghe xong hắn tự thuật sau, trong lòng thập phần động dung, ở cái này triều đại, trọng nam khinh nữ đã trở thành một loại phong tục, có thể vì nữ nhi hướng nàng kẻ hèn một cái thương nhân, thả vẫn là có chút danh tiếng tiểu thương không lưng, này phân tâm đủ để khiến người khâm phục. Nàng đưa ra tưởng đơn độc gặp một lần người bệnh, Trương Lập vội vàng sai người mang nàng đi trước hậu viện. Lưu Tư cùng Trương trưởng quầy là nam tử, không hảo tiến vào nữ nhân ra khuê phòng, liền ở trong sảnh làm bạn Trương Lập, cùng hắn một đạo chờ đợi. Trương Mạt Vũ cư trú xương phòng ở vào thượng thư phủ nhất yên lặng phía bắc góc, hôi ngoài tường, dắt nắm chặt khắc bắc quyển hai chữ bảng hiệu, bốn phía không có đốt đèn, trừ bỏ cửa sổ chiết xạ ra mỏng manh ánh nến ngoại, phụ cận lại là một mảnh đen nhánh, lạnh lẽo, hảo không thê lương. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút phát mao, nàng thiệt tình sợ hãi loại này âm trầm cổ quái địa phương. Các ngươi tiểu thư vì sao ở nơi này? Nàng thật sự tưởng tượng không ra, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ sẽ nguyện ý nhiều năm ở chỗ này cư trú, không sợ tính cách trở nên hâm hực, hoàn thượng cái gì tâm lý bệnh tật sao? Bất quá, giống như cổ đại không có tâm lý bệnh loại này cách nói. Dẫn đường quản gia dẫn theo một chản đèn dầu, một bên nhắc nhở Bạch Linh Nhi chú ý dưới chân lộ, một bên giải thích, kia sự kiện sau, tiểu thư liền hạ lệnh nàng trụ địa phương không được đốt đèn, cũng không cho người khác hầu hạ, cho nên nơi này mới có thể là này phó cảnh tượng, làm sợ Bạch lão bản. Bạch Linh Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, là bởi vì dung nhan có tổn hại, cho nên trong lòng cực độ tự ti, do đó tâm sinh kháng cự sao. Nếu đổi làm là nàng, đại khái cũng sẽ đê mê một thời gian, nhưng tuyệt không sẽ tự sa ngã, mà là sẽ tìm mọi cách tìm kiếm khôi phục dung mạo biện pháp đi. Một đống lùn lâu tọa lạc ở sân phía sau, tích đầy lá dụng bậc thang ước chừng hiểu rõ mẹ chi cao, quanh mình không có nhân khí, từ lá dụng trồng chất độ cao tới xem, chỉ sợ rất có một đoạn thời gian không người tiến đến dọn dẹp qua. Quản gia trộm đem cửa phòng đẩy ra, kéo kẹt toái hưởng, sân đến này u sâm hoàn cảnh càng thêm khủng bố. Bạch Linh Nhi đánh cái dùng mình, xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, còn không có vào nhà, bên trong liền truyền ra một đạo hỗn loạn khẽ run nữ nhân thanh âm. Là ai? Tiểu thư, là lao gia vì ngài mời đến xem bệnh. Quản gia cung eo bẩm báo. Không cần, ta mặt căn bản trị không hết, làm nàng đi, ta không trị. Trương Mạt Vũ phản ánh thập phần mãnh liệt, nhiều năm như vậy, nàng đối chữa khỏi trên mặt thương đã hoàn toàn tuyệt vọng. Như vậy nhiều thái y đều tới trong phủ xem qua, cái nào không phải lời thề son sắt tới, mặt xám mày cho rời đi. Nàng không nghĩ lại lòng mang hy vọng. Sau đó nhấm nháp đến hy vọng rách nát thống khổ tư vị. Bạch Linh Nhi chiều quản gia lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng lại khổ khuyên. Chờ đến bên trong thanh âm sau khi biến mất, nàng miêu nện bước vào phòng, hơn nữa đem cửa phòng cấp mang lên. Phần 99. Chương 99 con thỏ mũi chó. Một đạo tượng một bình phong sau, có tối tăm ánh nến sâu kín lập lòe, bình phong đem phòng cách làm hai bên, bên ngoài là đái khách thính tử, mà buông xuống rèm châu nội. Còn lại là Trương Mạt Vũ nghỉ ngơi phòng ngủ. Vòng qua bình phong, đẩy ra tinh mỹ châu màn, Bạch Linh Nhi liền phát hiện ngồi ở giường trước kia đem chiếc ghế thượng, túi đầu làm nữ hồng thiếu nữ. Nàng trên mặt che màu trắng khăn che mặt, ngũ quan xem không rõ, chỉ có thể nhìn trộm đến nàng kia quá mức thon thả thân hình. Ngươi vì cái gì muốn vào tới? Đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài. Trương Mạt Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy có người ngoài vào nhà sau, như gặp quỷ giống nhau. Lạnh giọng kinh hô. Trong tay còn chưa thêu xong quên khăn rơi xuống đến trên mặt đất, nàng cuống quýt nâng lên bàn tay muốn đem khuôn mặt che lại, thân thể ở lay động chung, mà ngay cả ghế rửa cũng cùng nhau đâm phiên ngã xuống đất. Bạch Linh Nhi nhíu hạ mi, chạy nhanh sau này lui, không nghĩ kích thích đến nàng. Ngươi đừng kích động, ta lui ra ngoài chính là, ngươi cẩn thận một chút, đừng khái bị thương bản thân. Nàng thối lui đến bình phong ngoại. Cái này khoảng cách có thể cho nàng cùng Trương Mạt Vũ tiến hành đối thoại, cũng sẽ không nhìn đến nàng dung mạo, hẳn là xem như an toàn. Có lẽ là Bạch Linh Nhi lui đến xa, Trương Mạt Vũ cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là hô hấp vẫn có chút dồn dập. Ta nương luôn muốn ta đem nữ hồng học giỏi, nói là nhiều môn tay nghề tương lai có thể nhiều kiếm chút bạc, đáng tiếc ta kiểu cũ chân tay vụ về, như thế nào học cũng làm không tốt. Bạch Linh Nhi tự nhủ nói, muốn cấp đối phương xem bệnh, nàng đến trước tiếp cận người, nếu liền thân cũng gần không được, còn nói cái gì trị thương. Liên vì việc này à, ta nương ngày thường không thiếu nhắc mãi, ta vừa mới xem ngươi thứ đa dạng, tựa hồ chưa thấy qua, có thể nói cho ta là cái gì sao? Nàng khẩu khí thập phần ôn hòa, như là ở trấn an một con trấn kinh quá độ tiểu miêu. Trương Mạt Vũ vẫn là trầm mặc, lại cũng không có lên tiếng nữa làm Bạch Linh Nhi rời đi. Bạch Linh Nhi ở trong phòng ước chừng ngây người một canh giờ, từ nữ hồng nói đến ra sự, cho nàng giảng chính mình chuyển đến kinh thành khi dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, những cái đó nghe tầm thường trải qua, làm Trương Mạt Vũ thập phần tâm động, nàng cũng muốn chạy đi ra cửa nhìn xem bên ngoài thế giới, chỉ là, đỉnh như vậy một trường xấu xí dung nhan, chỉ biết rước lấy người khác ghét bỏ. Bạch Linh Nhi nói được lanh mồm lanh miệng làm, nội thất như cũng là một mảnh trầm mặc, nhìn dáng vẻ cửa này sinh ý phỏng chừng là làm không thành, nàng chỉ có thể thương tiếc rời đi, lúc gần đi, trộm từ trong không gian dùng chén trang hảo linh tuyển thủy cùng ngọc tích lộ cùng nhau, gác qua trên bàn. Này dược là ta thân thủ xứng, đối trị liệu miệng vết thương có kỳ hiệu, này trong nước cũng đúc kết dược liệu, phối hợp cùng nhau dùng, đối trị liệu thương thế của ngươi hẳn là sẽ có hiệu quả. Nàng tự quyết định, nguyên bản liền không nghĩ tới có thể được đến đáp lại, kết quả cùng nàng tưởng giống nhau, thẳng đến nàng mở cửa đi ra ngoài, Trương Mạt Vũ vẫn như cũ không dao động. Ra cửa sau, đối mặt quản gia muốn nói lại thôi biểu tình, Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ chính mình có thể làm đều làm. Ai? Quản gia hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng không có bởi vậy chậm trễ nàng, mà là đem người lánh đi phía trước viện, đem việc này bẩm báo thượng thư. Trương Lập sau khi nghe xong, đầy mặt chua xót, thôi thôi, hôm nay làm phiền Bạch lão bản uổng công một hồi, quản gia, ngươi nhanh đi trướng phòng lấy chút bạc lại đây. Tuy rằng nữ nhi như cũ không muốn chữa bệnh, nhưng Trương Lập lại không bạc đái Bạch Linh Nhi, cho nàng 20 lượng bạc, lấy kỳ cảm kích. Bạch Linh Nhi vội vàng thoái thác, vô công bất thụ lộc, nàng không chỉ có không trị hảo Trương Mạt Vũ trên mặt vết sẹo, thậm chí liền nhân ra mặt nhi cũng chưa thấy được, chỗ nào dám lấy tiền. Thấy thế, Trương Lập đối nàng ấn tượng lại hảo vài phần, không cưỡng cầu nữa. Rời đi thượng thư phủ sau, Trương trưởng quầy vẻ mặt tiếc nuối, trong miệng lầu bầu, nếu là có thể trị hảo Trương gia thiên kim, chúng ta cửa hàng sinh ý khẳng định sẽ nâng cao một bước. Đáng tiếc tốt như vậy cơ hội. Ta đi thời điểm cho nàng để lại dược, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là thi hội thử một lần. Bạch Linh Nhi cong cong khỏe miệng, kia dược nàng là cố ý lưu lại, rốt cuộc, có hy vọng đặt ở trước mắt, không ai có thể ngăn cản trụ dụ hoặc. Chẳng sợ chỉ là ôm nếm thử một chút tâm tình, chỉ cần nàng dùng dược, liền nhất định sẽ có thành quả. Nàng xoay đầu, nhìn mắt phía sau thượng thư phủ phủ trạch, nếu nàng phỏng đoán là đúng, như vậy qua không bao lâu, gia nhân này tuyệt đối sẽ lại lần nữa tìm tới môn. Trương trưởng quay nghe được như lọt vào trong sương mù, có thể thấy được nàng kia tự tin bộ dáng, không cấm tin ba phần. Bạch Linh Nhi ở nửa đường cùng hắn từ biệt sau, mới cùng Lưu Tư một đạo về trong nhà. Vương thị đám người còn không có ăn cơm đâu, liền chờ hai người bọn họ trở về hảo ăn cơm. Đối này, Bạch Linh Nhi tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, thở dài, nương, gần nhất trong tiệm sinh ý hảo, chúng ta về nhà canh giờ sẽ đã khuya, ngươi à, cũng đừng chờ chúng ta làm, đói là bụng sao được. Này có cái gì? Vương thị chọc chọc nàng chán, ngươi ở bên ngoài bận việc cả ngày, chúng ta cũng chính là nhiều từ từ, không đáng ngại nhi. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Bạch Linh Nhi vô lực mà méo miệng, lại chiều Lưu Tư xử cái ánh mắt, ý bảo hắn hỗ trợ khuyên nhiều vài câu. Lưu Tư một bộ bất lực biểu tình, hắn nói có thể được việc sao. Nhạc mẫu có bao nhiêu coi trọng cái này đại nữ nhi, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Dùng qua cơm tối, Lưu Tư thế Vương thị bắt mạch, nàng bụng từng ngày lớn, lại thượng tuổi, này một thai nếu là không hảo hảo chiếu cố, thực dễ dàng xảy ra chuyện nhi, ngày hành bắt mạch là cần thiết. Bạch Linh Nhi ngồi ở bên cạnh, thường thường duỗi tay đi chạm vào Vương thị tròn trịa bụng, lại quá 3 tháng, trong nhà lại muốn thêm một ngụm người lạc. Người nhiều chút mới náo nhiệt a. Bạch Kỳ Diệu sờ sờ nàng đầu, cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, cha, chân của ngươi gần nhất như thế nào? Có chi rất sao? nàng trộm cấp cha thay đổi rất nhiều lần dược, hiệu quả hẳn là có. Nói đến việc này, Bạch Kỳ Diệu khó nén trong lòng vui sướng, có, mấy ngày nay ta đều có thể không rửa quải trượng xuống đất đi đường lạc. Nha, thật vậy chăng? Bạch Linh Nhi kinh hỉ vui mừng một tiếng, có hiệu quả đã nói lên nàng nỗ lực không có uổng phí. Lưu Tư không giấu vết nhíu hạ mi, ở khám xong mạch sau, thừa dịp Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu nói chuyện không đương, đem Bạch Linh Nhi kéo đến ngoài phòng, ở sân trong một góc thấp giọng ép hỏi, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì chữa khỏi nhạc phụ chân. Ta rõ ràng nhớ rõ, nhạc phụ thương thế căn bản không có khả năng rất tốt, cái kia chân hẳn là phế đi mới đúng. Nói tới đây, hắn lại dừng một chút, đừng lấy ta kia bổn bí tịch tới nói sự, bên trên viết nội dung ta nhớ rõ có thể so ngươi rõ ràng, cũng không tím diệp thảo bực này kỳ dược. Lúc trước hắn là bị Bạch Kỳ Diệu bị thương một chuyện nhiễu loạn tâm thần, mới có thể ở Bạch Linh Nhi rời đi Vương gia tìm dược khi, bị nàng lừa gạt qua đi, nhưng qua nhiều ngày như vậy, Lưu Tư đã sớm phản ánh lại đây. Chỉ là vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cho tới bây giờ, mới tìm được cơ hội nói này cọc sự. Lưu gia tổ truyền bí tịch thượng, ký lục phối phương hắn đọc lầu lầu, nếu thực sự có này chờ kỳ dược, hắn không có khả năng không nhớ rõ. Ngậy! Bạch Linh Nhi trên mặt ngẩn ra, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích ra? Tính thấy nàng không chịu nhiều lời, Lưu Tư đơn giản bãi dừng tay, trên người của ngươi cất giấu bí mật, ta lại không phải ngày đầu tiên biết, không nghĩ nói. Không miễn cưỡng, bất quá. Hắn kéo lớn lên ngữ điệu, Bạch Linh Nhi lộ ra lấy lòng mà cười, bất quá cái gì? Ngươi dù sao cũng phải đem phương thuốc nói cho ta nghe một chút đi. Có như vậy Linh Phương, Lưu Tư trong lòng có thể nào không ngứa? Bạch Linh Nhi đôi tay hoàn ở trước ngực, cười như không cười mà liếc Lưu Tư, thẳng xem đến hắn trong lòng hốt hoảng. Sao? Làm sao vậy? Nàng bộ dáng này không rất hợp a. Kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy. Chỉ là tưởng bức ta giao ra phương thuốc, không sai đi. Đừng tưởng rằng nàng phát hiện không ra. Trong lòng tiểu tâm tư bị nàng nhìn thấu, Lưu Tư quấn đỏ mặt, sờ sờ chóp mũi, là như thế này không sai. Hắn là đại phu, đối loại này thần bí phương thuốc tự nhiên có không nhỏ lòng hiếu kỳ, muốn nhìn xem cũng ở tình lý bên trong a. Bạch Linh Nhi nghĩ bọn họ như thế nào tích cũng là người một nhà, Lưu Tư lại là đại phu, cho hắn xem phương thuốc vấn đề không lớn, kết quả là cũng không có nhiều làm do dự, liền đáp ứng ngày mai đem phương thuốc giao cho hắn, bất quá nàng cũng cảnh cáo Lưu Tư, không được đem phương thuốc ngoại chuyện. Lưu Tư lập tức đáp ứng. Nói xong lời nói sau, Bạch Bảo Nhi nấu nước nóng lại đây kêu Lưu Tư trở về phòng rửa mặt, Bạch Linh Nhi không muốn xem hai người bọn họ tú ân ái, lòng bàn chân mặt du Lưu trở về bản thân phòng, dùng mồi lửa thắp sáng đèn dầu đèn uy, lại nhảy ra một trương giấy viết thư, tưởng đem phương thuốc viết chính tả ra tới. Hảo giao cho Lưu Tư. Chủ nhân. Bạch Bạch đống nhiên ra tiếng, ấp a ấp đúng nửa ngày, cũng chưa nói có chuyện gì nhi. Bạch Linh Nhi đem viết tốt phương thuốc gác qua bên cạnh, tính toán chờ mặc tí phơi khô, một mông ở ghế trên ngồi xuống sau, chui vào không gian, nhìn điền biên nhìn qua hữu khí vô lực đại bạch thỏ, cười nói, làm gì? Nếu là tưởng cầu ta thu hồi trừng phạt, ngươi tưởng đều không cần tưởng, đó là không có khả năng. Ai nha? Ta mới không có tưởng loại này việc nhỏ đâu. Bạch Bạch dậm chân một cái, ánh mắt lược hiện trốn tránh, nói rõ chỗ dạ. Bạch Linh Nhi nâng nâng cằm, đó là gì sự a? Kỳ thật vừa rồi ở thượng thư phủ, ta liền tưởng nói lạc, chỉ là không quá xác định. Bạch Bạch cọ mà chiều nàng chạy tới, một đầu đụng vào Bạch Linh Nhi trong lòng ngực, đầu nhỏ còn dùng lực cọ cọ, nữ nhân kia trên mặt đau thương giống như có dấu kịch độc. Chỉ đánh một cái cháo mặt, nhưng nó có ngửi được thượng thư phủ thiên kim mặt bộ miệng vết thương trùng, tản mát ra độc dược hương vị. Kia khí vị đối người thường mà nói, khó có thể phát hiện, lại không thể gạt được nó cái mũi. Bạch Bạch, ta như thế nào cảm thấy ngươi sinh sai rồi chủng loại đâu? Bạch Linh Nhi sờ sờ nó thật dài thái thỏ, cười đến hết sức ôn nhu, ngươi đời trước là thuộc cầu đi. Này đều có thể bị ngươi ngửi được. Mới không phải đâu. Bạch Bạch nghiến răng, nó là con thỏ, không phải khác sinh vật. Được rồi, ta đổ ngươi, ngươi là tưởng nói trương mặt vũ trên mặt không ngừng có đau thương, hơn nữa miệng vết thương có dấu kịch độc. Là cái gì độc dược có thể nhìn ra tới sao? Bạch Linh Nhi vô vô nó đầu, không hề trêu cợt này chỉ manh sủng. Không qua xác định, nếu là chủ nhân có thể nhiều cùng nàng tiếp xúc một trận liền được rồi. Như vậy, nó liền có thể lại phân biệt một chút, nếu là kịch độc, đem nó làm ra, không gian khẳng định lại có thể thăng cấp. từ lần trước thăng cấp sau, nơi này liền không lại biến qua. Chủ nhân gần nhất lão nghĩ làm giàu, đều đã quên đi tìm độc dược cùng hiếm thấy dược liệu tới tăng lên không gian phẩm cấp. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, phải chờ tới ngày tháng năm nào chủ nhân mới có thể đem không gian phát triển đến cao cấp nhất ta. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Nếu Trương Mạt Vũ miệng vết thương thật sự đựng kịch độc, đến lúc đó, nàng là có thể nhân cơ hội sẽ đem độc dược lộng tới tay. Chủ nhân, nếu là không gian có thể thăng cấp, ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta a? Bạch Bạch hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng, phía sau cái kia ngắn ngủn con thỏ cái đuôi lắc lư, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Bạch Linh Nhi làm sao đoán không được nó tâm tư? Còn không phải là tưởng tranh công sao? Nàng lập tức tỏ vẻ, đến lúc đó khen thưởng nó một đống lớn củ cải, chủng loại tùy nó chọn, nhưng đem Bạch Bạch cao hứng được với thoán hạ nhảy. Phần 100. Chương 100 tiềm tàng thai hoàng ẩm. Không chờ thượng thư phủ người tìm tới môn, Bạch Linh Nhi lại chờ tới Đông Cung Lý quản gia. Ngày hôm sau, kinh thành rơi xuống tí tách mưa nhỏ, nàng mới vừa ăn qua đồ ăn sáng muốn đi trong tiệm, vừa vận đụng tới lại đây đưa thiệp mời Lý quản gia, tiếp nhận thiệp vừa thấy, lại là thái tử vì lưu lạc bên ngoài con nối dõi Mạc Tranh bổ làm một hồi trăng tròn rượu. Thái tử gia biết Bạch cô nương chính là thập vương gia bạn tốt, tưởng mời ngài cùng thập vương gia một đạo dự tiệc, còn thỉnh Bạch cô nương chớ có chối từ. Lý quản gia nhiệt tình mà mời các nàng cả nhà dự tiệc, còn đem Mạc trưởng ca cấp nâng ra tới. Bạch Linh Nhi có chút kỳ quái, nhưng ngẫm lại nàng cùng Mạc trưởng ca giao tình, lại cảm thấy thái tử này cử tựa hồ ở tình lý bên trong, liền đáp ứng xuống dưới, công bố sẽ đúng giờ trình diện. Nàng không biết, thái tử này cử ý của tuy ông không phải ở rượu, đánh thỉnh các nàng toàn ra dự tiệc tên tuổi, trên thực tế, bất quá là vì nhìn xem chính mình thân sinh cốt nhục. Nếu không có thích hợp tên tuổi cùng chi gặp mặt, chắc chắn rước lấy hoài nghi, toại mới nghĩ ra bổ làm trăng tròn rượu điểm tử. Cứ như vậy, Bạch Linh Nhi lấy Mạc trưởng ca hồng nhan chi kỷ thân phận tham dự, cũng là có thể nói được thông. Đương nhiên, cái này ý tưởng cũng được đến Mạc trưởng ca ngầm đồng ý, ngày ấy thái tử xuất hiện ở mười vương phủ đó là cùng hắn thương nghị việc này đi. Trăng tròn rượu thiệp mời tứ phẩm trở lên triều thần cơ hồ tất cả đều thu được. Khoảng cách hiến hội thượng có một đoạn thời gian, Bạch Linh Nhi đem việc này trước tiên cấp vương thị nói một phen, nàng lập tức bận rộn chế tạo gấp gáp quần áo mới, không muốn ăn mặc quá khó coi, cấp nữ nhi ném mặt nhi. Thợ rèn phô công nhân tới tranh mỹ dung điếm, đem trưng cất khí cấp Bạch Linh Nhi đưa tới. Nàng xốc lên vải vóc, vui mừng mà nhìn trưng cất khí, tả sờ sờ hưu chạm vào vừa lòng vô cùng. Bạch lão bản, vật ấy là dựa theo ngươi bản vẽ chế tạo mà thành, ngươi nhìn xem còn hành. Tiểu nhị cười hỏi, làm được cực hảo, nặng, đây là còn lại bạc. Bạch Linh Nhi đem đuôi khoản thanh toán sau, tự mình đưa tiểu nhị ra cửa. Lưu Tư cùng Trương trưởng quầy tò mò mà nhìn quầy thượng trưng cất khí, có chút hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Quá đoạn nhật tử lại nói cho các ngươi. Bạch Linh Nhi quyết định bảo trì thân bí, nàng ôm trưng cất khí trước tiên rời đi cửa hàng, về đến nhà, giữ cửa khóa lại sau. Chuẩn bị khởi công luyện chế tinh dầu. Vương thị thấy nàng hôm nay trở về đến sớm, trước thời gian một canh giờ làm tốt cơm trưa, nhưng Bạch Linh Nhi lại đắm chìm ở tinh luyện tinh dầu công tác chung, nào lo lắng ăn cái gì. Nàng tới kêu vài tranh, lăng là không có thể đem Bạch Linh Nhi kêu ra cửa, đơn giản từ nàng đi. Bạch Linh Nhi trước tìm chút lô hội dễ cây, sau đó phóng tới trưng cất khí si bản thượng, lại khống chế linh hỏa thiêu luyện cái đáy, không bao lâu. Liền có lộc cộc bọt nước thanh từ đồ đựng truyền ra tới, Bạch Bạch trợn tròn một đôi đỏ rực con thỏ mắt, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn trưng cất khí. Ngươi nói chủ nhân có thể thành công sao? Hồng hồng cùng nó nói lặng lẽ lời nói. Bạch Bạch mắt trợn trắng, nó nói không phải vô nghĩa sao? Chủ nhân sao có thể thất bại? Nhưng sự tình phát triển lại không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy, hơi nước trưng cất pháp Bạch Linh Nhi gần là làm từng bước thao tác, hỏa hậu có điều khiếm khuyết. Lần đầu tiên lần thứ hai, toàn bộ thất bại, không có thể thành công tinh luyện ra lô hội tinh hoa. Nàng không có thất vọng, mà là không ngừng cố gắng, tiếp tục thao tác linh hỏa thiêu chế đồ đựng, quyết tâm cùng trưng cất khí giang thượng, thế nào cũng phải làm thành công. Giữa trưa về đến nhà, nhưng thẳng đến hoàng hôn lạc sơn, nàng vẫn cứ không có thể luyện ra một giọt tinh dầu. Vương thị làm tốt bữa tối, chờ Lưu Tư từ trong tiệm sau khi trở về, làm Bạch Bảo Nhi lại đây gọi người. Nàng gõ gõ môn, Bạch Linh Nhi mặt xám mày cho từ trong phòng ra tới, thần sắc có chút hề hoài, trong phòng tràn ngập một cổ nồng đậm màu trắng sương khói, sương trắng chung còn kèm theo một chút khí vị, Bạch Bảo Nhi chạy nhanh che lại miệng mũi, muộn thanh hỏi, tỷ, ngươi ở bên trong thiêu nhà ở sao? Không phải Bạch Linh Nhi lắc đầu, giữ cửa rộng mở gió lùa, ta ở làm tân mỹ dung dược đâu? Nga! Bạch Bảo Nhi gật gật đầu, đối cửa này học vấn nàng rốt đặc cắn mai, chỉ cảm thấy nhà mình tỷ tỷ là cái có năng lực. Nàng chưa bao giờ cho rằng thất bại này hai chữ sẽ xuất hiện ở tỷ tỷ trên người. Bạch Linh Nhi rửa sạch sẽ mặt sau, mới đi sảnh ngoài ăn cơm, mới vừa vào cửa, đã bị Vương Thị chọc đầu giáo huấn. Nương biết ngươi vội, nhưng cho dù lại vội này cơm tổng không thể không ăn đi. Là Linh Nhi không đúng, nương, ngươi liền tha thứ Linh Nhi lần này, đừng sinh Linh Nhi khí. Nàng làm nũng nói, đem Vương Thị trong lòng bực bội vớt phẳng, ăn qua bữa tối. Lập tức lại cấp giống giống trở lại phòng, đầu nhập công tác chung, xem đến Vương Thị vừa tức giận vừa buồn cười. Thật là, nàng rốt cuộc ở hạt bận việc gì đâu. Nàng bất mãn bĩu môi reo lên, quay đầu muốn hỏi Lưu Tư, trong tiệm chuyện này trừ bỏ Linh Nhi, liền thuộc hắn nhất hiểu biết. Nề hà Lưu Tư cũng đáp không được, hắn chỉ có thể đoán được ước chừng cùng ban ngày thợ rèn phô đưa tới kỳ quái đồ vật có quan hệ, nhưng hắn tin tưởng Bạch Linh Nhi là cái có thể nắm giữ đúng mực. Liền kiên nhẫn mà an ủi Vương Thị, làm nàng yên tâm. Đêm khuya, Thứ Vương Phủ. Mặc Nghiêm Chỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm từ trong cung thái y y viện viện đầu chỗ đó truyền đến mật tin, cả khuôn mặt âm trầm như mực. Những cái đó thuốc mỡ, mà ngay cả viện đầu cũng vô pháp thành công phối trí. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần mệnh ngự y phân tích ra dược liệu thành phần, là có thể đem này chiếm cho riêng mình, lại tuy tiện tìm cái lý do, đem Bạch Linh Nhi đuổi đi ra kinh thành. Làm nàng lại không cơ hội cung cấp linh dược cấp người khác, nhưng hiện thực lại cho hắn cảnh tỉnh. Đem mật tin ném tới trên bàn, bực bội mà xoa xoa giữa mày, nhất bang tài trí bình thường. Đường đường thái y mà ngay cả một nữ tử cũng so bất quá, không phải phế vật là cái gì. Hắn tuy tức giận thái y viện vô năng, nhưng cũng biết, hiện nay không phải truy cứu loại sự tình này thời điểm, nếu là này đó mỹ dung dược ở trong kinh thành bốn phía truyền lưu. Trong cung ngao ngoe dục dịch phi tần chắc chắn thu mua, đến lúc đó, hậu cung trăm hoa đua nở, đế vương ân sủng liền sẽ mưa móc phân chiếm, không chấp nhận được mẫu phi nhất chi độc tú. Nếu phối phương thượng không thể nào xuống tay, chỉ có con đường thứ hai có thể đi rồi. Bạch Linh Nhi chỉ mong nàng là cái sẽ tỉnh khi độ thế người thông minh. Một mặt ánh sao ở hắn lạnh lùng con ngươi chợt lóe mà qua. A thiết! Hơn phân nửa đêm, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Xoa xoa phát ngứa chóp mũi, ai ở sau lưng nói ta nói bậy đâu. Như thế nào có loại lưng lạnh cả người hảo giác. Bạch Bạch, ngươi nói, có phải hay không ngươi? Cả ngày thực nghiệm thất bại, dẫn tới Bạch Linh Nhi lúc này trong lòng nghẹn một đoàn hỏa, các loại khó chịu. Bạch Bạch ở trong không gian hô hô ngủ nhiều, đột nhiên nghe được nàng kêu tên của mình, lập tức tỉnh lại, thì đô đô móng vuốt rủi rủi mắt sau, mê mang hỏi, à, chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Tựa hồ không phải nó. Bạch Linh Nhi áp xuống hỏa khí, nàng không thể giận chó đánh mèo đến tiểu đồng bọn trên người. Phun hỏa hai mắt gắt gao trừng mắt trên bàn bị hơi nước bao phủ đồ đựng, hận không thể ở bên trên trừng xuất động tới. Vì cái gì sẽ thất bại? Nàng vẫn luôn ở hấp thụ kinh nghiệm, làm điều chỉnh thử, nhưng cố tình một lần cũng không thành công quá, chẳng lẽ có chỗ nào làm sai? Thương cơ liền bãi ở nàng trước mắt, nàng lại không có biện pháp đem này biến thành vàng thật bạc trắng. Này tư vị muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Chủ nhân, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Bạch Bạch đánh ngáp nói, chủ nhân ngủ không được, hại nó cũng không có biện pháp an ổn đi vào giấc ngủ, thực nghiệm gì thời điểm không thể làm. Không vội tại đây một chốc. Bạch Linh Nhi trong lòng không quá cam tâm, nhưng nàng cũng biết tiếp tục nếm thử đi xuống, khởi không đến cái gì quá tốt tác dụng, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà kết thúc hôm nay công tác, rửa mặt sau. Thời ra váy dài, chỉ một kiện đơn bạc màu trắng áo lót, chui vào không gian tu luyện đi. Từ thu phục Hồng Hồng cùng Lam Lam, Bạch Linh Nhi là có thể mơ hồ nhận thấy được đan điền tích góp tiên khí. Mỗi khi ở nàng luyện đan luyện đến gân mệt kiệt lực khi, bụng nhỏ chỗ sẽ có một cổ mát mẻ dòng khí du tẩu quá kỳ kinh bắt mạch. Theo Bạch Bạch nói, nếu nàng tu vi lại tinh tiến một ít, là có thể làm được nội coi, nhìn đến tự thân kinh mạch, đến lúc đó, liền không giống như bây giờ. Chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được tiên khí tồn tại, mà là có thể khống chế nó, thúc giục nó. Một đêm tu hành, Bạch Linh Nhi không chỉ có không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại cả người tràn ngập nhiệt tình nhi. Bạch Bạch, đây là có chuyện gì a? Hoạt động tứ chi, nàng ở trong đầu hỏi, trước kia nàng trắng đêm đãi ở trong không gian, ngày hôm sau sẽ mệt đến mí mắt không mở ra được, chỉ nghĩ ngủ, nhưng gần nhất tu luyện xong sau, chẳng sợ không có chợp mắt tỉnh, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nô, bởi vì chủ nhân ngươi tu vi cùng trước kia so sánh với đề cao rất nhiều, cho nên mới sẽ như vậy. Bạch Bạch giải thích nói. Chiếu ngươi nói như vậy, một ngày kia, ta liền ngủ đều không cần làm. Bạch Linh Nhi rất là giật mình, tiếp tục tu luyện tiên pháp, nàng có thể hay không thoát khỏi người bình thường phạm chủ A. Bạch Bạch vai con thỏ đầu, nghĩ nghĩ, mới nói, cũng không phải không có loại này khả năng, bất quá, lấy chủ nhân hiện tại tốc độ tu luyện, muốn đạt tới như vậy cảnh giới, còn có đến ngao đâu. Vừa nghe lời này, Bạch Linh Nhi mới miễn cưỡng yên tâm, nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng không cần ngủ là cái dạng gì, ngẫu nhiên làm nằm mơ vẫn là khá tốt. Dùng quá đồ ăn sáng xuất phát đi trước yên ổn phố, còn chưa tới cửa hàng đâu. Rất xa, Bạch Linh Nhi liền nhìn thấy cửa hàng bên ngoài một đại ba người. Những người này phần lớn là kinh thành trung sinh hoạt ở trung hạ tầng thứ tóc hối của dân chúng. Hơn nữa phần lớn là chút đã gần đến trung niên phụ nữ. Các nàng cái cọ ồn ào vây đổ ở cửa tiệm, chờ đợi cửa hàng khai trương. Hảo một tổ ong vọt vào đi đoạt lấy mua dược phẩm. Bạch Linh Nhi không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mỹ Dung điếm gần nhất cơ hồ mỗi ngày như thế, trong tiệm dự trữ thuốc mỡ một bộ phận là cho phú quý nhân gia cung cấp, tầm thường dân chúng căn bản mua không nổi, mà bọn họ có thể mua nổi một bộ phận nhỏ, lại cung không đủ cầu, vì có thể mua được thương phẩm, các nàng liền lựa chọn sớm lại đây tranh đoạt, miễn cho đã tới chậm không mua. Chậc chậc chậc, này sinh ý không khỏi thật tốt quá đi. Phu cận mấy cái cửa hàng trưởng quầy vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, đứng ở cửa tiệm, âm thầm đỏ mắt. Cùng Mỹ Dung điếm rực rỡ đến bạo lều sinh ý so sánh với, bọn họ sinh ý xương được với thảm đạo, trước kia không có đối lập, cũng liền không có chênh lệch. Lúc này nhìn đến Bạch Linh Nhi cửa hàng mỗi ngày hốt bạc, cái này làm cho bọn họ có thể nào không hâm mộ. Phần 101 Chương 101 3 người hành Phần 102 Chương 101 3 người hành Lưu Tư cùng trương trưởng quầy thật vất vả mới từ trong đám người bước lên lại đây, suýt nữa bị tê thành bánh nhân thịt. Nín thở nghẹn đến khuôn mặt đỏ bừng, đem khóa gỡ xuống sau, cửa gỗ mới vừa mở ra, bên ngoài bá tánh liền một tổ ong hướng trong biên hướng, kia tư thế, không biết còn tưởng rằng các nàng tưởng tiến vào đánh cướp đâu. Ai, cẩn thận. Bạch Linh Nhi tay mắt lanh lẹ mà đem một người không có thể chen vào trong tiệm, ở xô đẩy gian suýt nữa té ngã phụ nữ đỡ lấy, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến nhà mình trong tiệm phát sinh cùng loại dẫm đạp ngoài ý muốn xuất hiện. Đại nương mới vừa đứng vững. Lập tức lại vùi đầu hướng trong biên hướng, kia gió mặc gió, mưa mặc mưa dũng cảm hình dáng, xem đến Bạch Linh Nhi có chút dở khóc dở cười. Làm ồn rằng có gần hai cái canh giờ đám người mới dần dần sơ tán, mua được Mỹ Dung dược ba tánh một đám mặt mày hồng hào rời đi, mà tiểu bộ phận không có thể mua được, khó nén thất vọng. Ngươi này sinh ý nhưng thật ra cực kỳ hảo, bổn vương mới vừa rồi ở nơi xa nhìn, trong tiệm làm như liền chen chân châu ngồi cũng không có. Mặc trường ca phe phẩy cây quạt, ngầm ưu nhã cười vững bước vào trong cửa hàng, hắn tới có một thời gian, chỉ là Bạch Linh Nhi đám người vội vàng kinh doanh sinh ý, không nhận thấy được thôi. Lưu Tư chạy nhanh lau mặt thượng mồ hôi nóng, chiều hắn cười cười, cho là hành lễ. Mấy ngày này đi lại nhiều, ở mặc trường ca trước mặt, hắn cũng nhiều vài phần tự tại, thiếu chút ước thúc. Trong tiệm không dư lại vài người, cung ứng giá thấp mỹ dung dược bị cướp sạch không còn, không đồ vật mua. Các ba cánh tất nhiên là tan đi, không nhiều làm lưu lại. Bạch Linh Nhi vừa định cùng hắn nói chuyện, cửa lại tới nữa cái mua thuốc, hơn nữa vẫn là mối quan lại nhân ra trong phủ hạ nhân, nàng chỉ phải thỉnh Mạc trưởng ca đến buồng trong tiểu tọa, chính mình tiến lên đi trao đổi sinh ý. Trương trưởng quay phao hảo nước trà đoan vào nhà, thật cẩn thận từ bên hầu hạ. Mạc trưởng ca vẫy vây tay, ngươi vội ngươi, chớ có lấy bổn vương đương người ngoài. Lời này nói được hơi có chút nghệ thuật, Trương trưởng quầy không cấm nao động mở rộng ra, không lấy thập vương ra đương người ngoài, kia đương cái gì? Người trong nhà sao? Hắn xấu hổ cười cười, không đáp lời, yên lặng ở trong lòng cầu nguyện lão bản nhanh lên vội xong tiến vào. Hắn một chút cũng không nghĩ đơn độc ứng phó vị này chủ tử ra a. Cho dù Mạc trường ca thu liễm mũi nhọn, toát ra bình dị gần gũi thái độ, nhưng hắn thân phận bại ở đằng kia, Trương trưởng quầy tất nhiên là muốn căng thẳng thần kinh đem hắn đương tôn Phật cấp cung phụng. rất sợ một cái không lấy lòng đem người cấp đắc tội, rước lấy mầm tai họa. Bạch Linh Nhi bao hảo dược, tiễn đi khách nhân sau, mới tiến vào buồng trong. Thấy nàng tiến vào, Trương trưởng quầy lấy cớ đi ra ngoài hỗ trợ, Phong giống nhau chạy ra nhà ở. Bổn vương lớn lên thực đáng sợ. Mặc Trường ca buông chung trà, đem cây quạt vừa thu lại, hơi có chút oán niệm hỏi. Thập vương gia tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, như thế nào đáng sợ? Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm mà khen tặng nói. Nha a, học vấn có tiến bộ a. Còn hiểu đến nói tốt nghe lời. Mặc Trường ca trong lòng Mỹ tư tư, rất là hưởng thụ nàng khen tặng. Bạch Linh Nhi bị hắn đậu đến có chút mặt đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, mới hỏi nói, sớm như vậy như thế nào có rảnh chạy ta nơi này tới? Tới hôn ăn hôn uống. Hắn thuận miệng nói, buông xuống hạ mí mắt lập lòe nhàn nhạt ánh sao. Theo trong cung thám tử tới báo, đêm qua tứ ca sợ đã được tin, thả tứ vương trong phủ, có điều dị động, nghe nói khai tàng bảo thất, trang hảo chút giá trị liên thành bảo bối, liên tưởng đến thái y y viện động tĩnh, Mặc Trường ca liền đoán được. Này đó chuẩn bị tốt lễ vật hơn phân nửa là muốn tặng cho Bạch Linh Nhi, hảo lấy này tới mượn sức nàng. Mấy năm nay, hắn trải rộng cả nước sinh ý vẫn luôn đang âm thầm kiểm chế tứ ca môn hạ cửa hàng phát triển, Mỹ Dung Dược ngang trời xuất hiện sở đại biểu tiềm tàng thương cơ, đối tứ ca mà nói là một cái cơ hội, nếu là nắm chắc hảo, mượn cơ hội kiếm được đầy buồn đầy chén dễ như trở bàn tay, hắn lại như thế nào nguyện ý bỏ lỡ. Còn đừng nói, Mặc Trường ca đem Mạc Nghiêm Chỉnh tâm tư đoán được kia kêu một cái thông thấu. Mỹ Dung Dược chịu người truy phủng, không ngừng là bình dân áo vải, đó là trong cung hậu phi cũng đối nó rất là yêu thích, trừ bỏ muốn dùng này đó dược làm hoàng quý phi trọng hoạch thánh sùng ngoại, Mạc Nghiêm Chỉnh trong lòng không phải không có muốn mượn này gom tiền ý tưởng. Hắn muốn vặn ngã Đông Cung thay thế, tiền tài là không thiếu được, bất luận ở đâu cái triều đại, bạc đều là hương bánh trái. Thập vương gia, thập vương gia. Ngươi muội, nói chuyện nói đến một nửa hắn chơi trầm mặc là chuyện như thế nào? Bạch Linh Nhi gọi vài thanh, mới đưa Mạc Trường ca từ suy nghĩ sâu xa chung đánh thức. Ân, hắn nghi hoặc mà nhướng mày. Ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, thiếu lấy những cái đó lý do tới lừa dối ta. Lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, nàng sẽ tin sao? Mạc Trường ca thật đúng là không có khả năng đem chân chính lý do giảng cho nàng nghe. Này quan hệ đến hoàng thất đấu tranh, nàng thiếu hiểu được chút cũng hảo. Ngươi có thể đương bổn vương muốn mượn cơ cùng ngươi thân cận, nhiều xem ngươi vài lần. Ái muội không rõ lời ô yếm buột miệng thốt ra, lại phối hợp thượng hắn kia phó bất cần đời gương mặt tươi cười, Bạch Linh Nhi thật đúng là không tin. Tuy nói nàng không quá tin tưởng, nhưng trong lòng vẫn có chút rung động, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Thập vương gia, nha! Hắn cư nhiên đùa giỡn đến chính mình trên đầu tới. Bạch Linh Nhi xấu hổ buồn bực mà trừng mắt hắn, có chút may mắn buồng trong lúc này liền hai người bọn họ, nếu là có người khác ở đây, còn không biết sẽ rước lấy nhiều ít tin đồn nhảm nhí. Nàng đã quên, nếu thực sự có người ngoài ở, Mặc Trường ca lại như thế nào dễ dàng đem câu này nói xuất khẩu. Hắn có thể so nàng bản nhân càng thêm coi trọng nàng thanh danh, là quả quyết sẽ không làm ra tổn hại nàng danh dự hành vi. Nhìn ngươi này mặt đỏ. Mặc Trường ca tiếp tục trêu cợt. Mặt mày mỉm cười. Ta đây là thiên quá nhiệt cấp buồn. Bạch Linh Nhi chết không thừa nhận chính mình có ở thẹn thùng, bày ra một bộ lời lẽ chính đáng biểu tình. Thập vương gia, thỉnh ngươi không cần lấy dân nữ nói giỡn. Dân nữ tương lai còn phải gả người. Nói giỡn. Mặc Trường ca ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn cũng không phải là đang nói đùa a. Nga. Ngươi muốn gả cho ai? Hắn biết nghe lời phải hỏi. Có chút tò mò nàng trong lòng tương lai phu quân người được chọn sẽ là ai. Nếu là hắn, kia tốt nhất bất quá. Nếu là cái khác nam tử. Rạng rỡ mắt đào hoa cực nhanh xẹt qua một mạt lạnh băng hàn mang. Bạch Linh Nhi lưng cứng đờ, cảm giác được một cổ mạc danh khí lạnh, nàng vây vây đầu, lập tức đem này cổ cảm giác vứt bỏ, căn bản không để ở trong lòng. Thập vương gia, ngài đặc biệt tới đây, chính là vì cùng dân nữ thảo luận như vậy nhàm chán vấn đề sao. Nàng làm gì muốn trả lời hắn a? Gả chồng gì đó, nàng trước nay liền không suy xét quá. Bạch Linh Nhi quyết đoán xem nhẹ rất lúc trước ở trong thôn công nhân nhóm suối dục hạ, chính mình đáp ứng gả cho nhị ngốc chuyện này. Như thế nào nhàm chán? Bổn vương đối này rất là tò mò đâu, Linh Nhi ngươi chẳng lẽ không muốn thế bổn vương giải thích nghi hoặc sao? Mặc Trường ca là quyết tâm muốn nhân cơ hội này thăm thăm nàng tâm ý, hoặc là nói, hắn tưởng chính thai nghe được nàng nói, chính mình là nàng cảm nhận chung lý tưởng phu quân người được chọn. Dân nữ tuổi còn nhỏ, tạm thời không suy xét loại sự tình này. Bạch Linh Nhi theo bản năng trôn tránh hắn ánh mắt, vừa dứt lời, phía sau buông xuống rèm vải bị người đẩy ra, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn mắt xông vào phòng Lưu Tư. Hắn xuất hiện đến đúng là thời điểm, bằng không, còn không hiểu được nàng muốn cùng Mạc Trường Ca đàm luận này mắc cỡ đề tài đến bao lâu đâu. Bạch Linh Nhi hoàn toàn không làm hiểu, bọn họ là như thế nào thảo luận khởi gả chồng chuyện này nhi. So với trên mặt nàng quá mức rõ ràng may mắn, Mạc Trường Ca ngược lại có chút thất vọng, như vậy một chỗ cơ hội, là hắn hy vọng được đến, đáng tiếc. Nhàn nhạt tiếc hận ở trên mặt hắn hiện lên, trong khoảnh khắc, đã bị hắn kia hoàn mỹ gương mặt tươi cười giấu đi. Lưu Tư có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Linh Nhi cùng Vương gia sắc mặt không rất hợp à, chẳng lẽ hắn tiến vào đến không phải thời điểm. Khu, có chuyện gì a? Có phải hay không lại có khách quý tới cửa? Bạch Linh Nhi nhanh như chớp cỏ đến bên cạnh hắn, cười đến chỉ thấy nha không thấy mắt, chỉ kém không vỗ Lưu Tư bả vai, khen hắn xông tới chính xác hành vi. Lưu Tư lúc này mới hoàn hồn, tứ vương phủ người tới. Nói là tứ vương ra mời người cùng Du Hồ, người ở bên ngoài chờ đâu? Du Hồ. Bạch Linh Nhi kinh hô ra tiếng, ngươi xác định không nghe lầm. Trai đơn gái chiếc cùng Du Hồ, tính cái gì? Hẹn hò sao? Quả nhiên sao? Mạc Trường Ca rũ mắt mỉm cười, tay trái vô ý thức chuyển động hữu ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Ta nhưng thật ra thả rằng nghe nhầm rồi. Lưu Tư hồi lấy cười khổ, tứ vương ra trong hồ lô muốn làm cái gì hắn nhìn không thấu. Nhưng chuyến này Linh Nhi không thể không đi, nếu là không đi, thế tất sẽ chọc tứ vương ra không vui, nhưng nếu là đi, lại vô pháp bảo đảm nàng sẽ gặp được chuyện gì. Hắn lo lắng, Bạch Linh Nhi trong lòng cũng có, chỉ hận nàng thế đơn lực cô, nếu nàng thế lực lớn chút nữa, lớn đến mặc dù đắc tội Mạc Nghiêm Chỉnh, cũng sẽ không sợ hãi, lại như thế nào có hiện nay buồn rầu. Đang lúc nàng cùng Lưu Tư suy tư biện pháp giải quyết khi, Mạc Trường Ca thình lình ra tiếng. Tin tưởng tứ ca sẽ không để ý đi theo chung nhiều bổn vương một cái. Đúng vậy, còn có hắn. Bạch Linh Nhi hai mắt sáng ngời, dường như nhìn đến chúa cứu thế giống nhau, có Mạc Trường Ca ở, nàng không cần lo lắng tứ vương gia sẽ đối nàng bất lợi, lại vô dụng, có nguy hiểm ít nhất hắn còn có thể mang lên bản thân trốn chạy không phải. Bổn vương bồi ngươi đi một chuyến. Mạc Trường Ca cười nhìn về phía nàng. Bạch Linh Nhi lập tức gật đầu, hảo. Hai người một trước một sau từ buồng trong ra tới, trong tiệm tứ vương phủ thị vệ trong lòng giật mình, rất là ngoài ý muốn sẽ ở chỗ này nhìn thấy Mạc Trường Ca, nguyên bản chuẩn bị tốt vừa đấm vừa xoa đem Bạch Linh Nhi mang đi, hiện giờ xem ra, chỉ sợ muốn đổi cái phương nhi. Hành lễ sau, hắn cân nhắc muốn như thế nào hoàn thành này tranh mục đích, trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Trường Ca thế nhưng chủ động khai tôn khẩu, tứ ca hiện nay người ở nơi nào? Hồi thập vương ra nói, chủ tử đang ở sông đào bảo vệ thành thuyền hoa thị vệ lắp bắp trả lời. Kia liền đi thôi. Quần áo nhẹ huy, hắn đầu tàu gương mẫu bước ra môn cửa hàng, sảng khoái tư thái xem đến mọi người sửng sốt. Thập vương ra. Thị vệ nghẹn họng nhìn chân chối mà kêu, đi. Đi đến chỗ nào? Bạch Linh Nhi ở thời điểm này đem chính mình trở thành cái ẩn hình người, vui tươi hớn hở xem diễn. Tứ ca phái ngươi tiến đến thỉnh người. Như thế nào, chẳng lẽ là bổn vương nghe lầm? Vẫn là nói, tứ ca không muốn nhìn thấy bổn vương cùng đi. Mạc Trường Ca cười hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm tên này thị vệ, thẳng người xem đầu đổ mồ hôi lạnh, liền xưng không dám. Hắn chủ động đưa ra cùng đi trước, thị vệ nào có lá gan cản trở. Vẻ mặt đưa đám đi theo phía sau, trong lòng thầm kêu xui xẻo, này tính chuyện gì? Nếu là chủ tử biết, này một chuyến không chỉ có mời tới Bạch lão bản, còn thuận đường đem thập vương ra cũng cấp thỉnh đi, hắn còn có đường sống sao. Bạch Linh Nhi nghẹn cười, yên lặng hướng thị vệ đầu đi chúc vận may ánh mắt. Ngươi nên sẽ không đã sớm biết tứ vương ra hôm nay sẽ tìm đến ta phiền thoái, cho nên mới sẽ trước tiên tới rồi cứu chàng. Nàng nghĩ nghĩ, mới hạ giọng hỏi. Mạc Trường Ca dưới chân nện bước hơi hơi dừng một chút, ân. Nga. Bạch Linh Nhi khô cằn lên tiếng, cảm xúc có chút rối loạn. Phần 103 Chương 102 truy nữ nhân, sẽ phải chết triền lạn đánh. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, ai cũng không xem ai. Phía sau theo đuôi thị vệ kỳ quái mà nhìn phía trước lưỡng đạo thân ảnh, hắn như thế nào cảm thấy thập vương gia cùng vị này bạch lão bản chi gian không khí có chút cổ quái. Hơn nữa, vì sao hai người bọn họ mặt đều có chút phím hồng? Hôm nay cũng không nhiệt a. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có thể tìm hiểu trong đó nguyên do, chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở đáy lòng. Sông Đào bảo vệ thành, chính là một cái ở vào kinh thành cửa đông ngoại sông nước, ra khỏi thành sau chỉ cần đi lên 15 phút, là có thể đến. Nhân này láng giềng gần kinh thành, bị tiên đế mệnh danh là sông Đào bảo vệ thành, Bích Thảo Thanh Thanh bờ sông dựng một khối tấm bia đá, bên trên lưu lại chính là trên đời nổi tiếng thi nhân Sở Đề thơ cổ. Từ công nhân tiêu phí gần một tháng thời gian mới tạc ở bia đá, tấm bia đá sau có một chỗ cung người nghỉ chân đình hong gió, sóng nước lóng lánh mặt sông, trời xanh, cỏ xanh làm bạn, cảnh sắc di người, là rất nhiều văn nhân mặc khách yêu thích nhất tới địa phương. Mới vừa đi đến bờ sông liếu rủ dưới tàng cây, một cổ gió mát phất mặt mà đến, Bạch Linh Nhi nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Như vậy phong cảnh ở Vương Gia Thôn chính là thấy không, thật xinh đẹp. Nếu là lại mang lên nướng bờ bờ của giá, trải lên khăn trải bàn, tuyệt đối là nấu cơm dã ngoại hảo lựa chọn. Nếu tiết khất xảo màn đêm buông xuống tiến đến, còn có thể nhìn đến mãn trì hà đèn, ngay cả trên cây cũng sẽ treo đầy cầu phúc hồng lụa. Kia thịnh cảnh, nàng thật nên nhìn xem, Mặc Trường Ca đầu quả tim vừa động, có lẽ năm nay tiết khất xảo, hắn có thể mang nàng cùng đi. Thật vậy chăng? Nhất định thực đổ số đi. Bạch Linh Nhi trước mắt kinh ngạc, khó nén trong lòng tò mò cùng hướng tới. Đích sắc rất là đồ sộ. Hắn mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua nàng nhĩ tấn bị phong vén lên vài sợi tóc đẹp, tay áo rộng hạ, ngón tay hơi hơi giật giật, có một cổ xúc động tưởng thế nàng đem sợi tóc vuốt mở. Nghề hà nơi này thượng có người ngoài ở đây, cái này ý niệm mới vừa dâng lên, liền bị lý trí áp xuống, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, sợi tóc rối loạn. Có sao? Bạch Linh Nhi đi phía trước chạy hai bước, ngồi xổm bờ sông nên ngang cổ nương mặt sông sửa sang lại búi tóc, mới vừa đem bay tán loạn tóc mai đừng đến rồi sau đó, đột nhiên, sông Đào bảo vệ thành thượng lại có một lục soát tinh mỹ thuyền hoa chậm rãi xử tới, kình phong gào thét, nàng mới vừa sửa sang lại tốt sợi tóc, lại cấp thổi rối loạn. Bạch Linh Nhi chỉ phải luống cuống tay chân mà đem sợi tóc để lại, động tác hơi có chút chật vật. Mặc Trường Ca buồn cười mà cong cong khỏe môi, nàng này phó buồn bộ dáng nhưng thật ra rất đáng yêu. Khoang thuyền ngoại bong tàu thượng, một mạn thon dài thân ảnh lẳng lặng đứng ở phía trước, tóc đen như thác nước, bạc quan vấn tóc gấm vóc thêm thân, mười phần quý khí. Đổi làm là Di Vãng, có lẽ Bạch Linh Nhi còn có tâm tình thưởng thức xoay ca, nhưng hiện tại sao, nàng chỉ nghĩ hướng nào đó đang ở bãi tạo hình vương ra dựng ngón giữa. Đối phương ưu nhã quý tộc phạm, cùng nàng chật vật bộ dáng so sánh với, lập tức trở nên đáng giận lên. Tính trẻ con mà mắt trợn trắng sau. Nàng mới buông ra bàn tay, vô vô và táo đứng lên. Thuyền hoa ở nàng trước mặt cập bờ dừng lại, Mặc Nghiêm chỉnh góc cạnh rõ ràng lạnh lùng dung nhan ở nhìn đến không thỉnh tự đến người nào đó sau, tức khắc trầm. Như thế nào chỗ nào đều có hắn. Bất thiện ánh mắt lướt qua Bạch Linh Nhi dừng ở Mạc Trường Ca trên người, không tiếng động tự thuật đối hắn không chào đón. Mạc Trường Ca lại dường như không cảm giác được dường như, còn cách không hướng hắn phất tay, nha, tứ ca. Mặc Nghiêm chỉnh thái dương gân xanh không tự giác nhảy lên số hạ, nếu không có hắn tự chủ kinh người, nhẫn công lại cường, đã sớm trở mặt chạy lấy người. Thập đệ, thật xảo a. Hắn nhấp môi khải khẩu, chỉ là lời nói tổng lộ ra chút nghiến răng mùi vị. Mặc Trường Ca cười ngâm ngâm lắc đầu, hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên gặp được, tứ ca phái người đi thỉnh Linh Nhi khi, thần đệ vừa vặn ở, nghĩ du hồ bực này học đòi văn vẻ chuyện này, thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Cho nên liền ra mặt dày theo tới, tứ ca sẽ không để ý đi. Hắn nói để ý, người này liền sẽ tự giác cút đi sao. Mặc Nghiêm chỉnh thở sâu, nỗ lực gáp chê trong lòng tức giận. Hắn nguyên là tưởng đơn độc cùng Bạch Linh Nhi chạm mặt, lại nói phục nàng, vì chính mình hiệu lực, liền tính Bạch Linh Nhi không đáp ứng, nhưng hắn hai người lén gặp mặt chuyện này truyền ra đi, nàng có lý cũng nói không rõ, đến lúc đó, hắn lại ra mặt thế nàng bãi bình. Đem nàng mạnh mẽ kéo đến chính mình dưới trướng, hoàn hoàn tương khấu, nhất định có thể đạt thành mục đích. Nhưng hiện tại khen ngược, kế hoạch còn không có tới kịp thực thi, đã bị Mạc Trường Ca phá hư, thai chết trong bụng. Thực sự như khí. Bạch Linh Nhi yên lặng chiều bên sườn dịch một bước nhỏ, không nghĩ bị giữa bọn họ chiến hỏa ương cập. Mạc Nghiêm chỉnh bình phục hảo tâm tình sau, hắc mặt thỉnh hai người bọn họ cùng lên thuyền, mặc kệ trong lòng lại như thế nào nghẹn quất, trước mặt người khác, hắn dù sao cũng phải trang trang bộ dáng. Mũi chân nhẹ điểm mặt cỏ, Mạc Trường Ca xoay người lạc đến đầu thuyền, màu xanh nhạt trường bào ở trong gió hoạt cai rô bàn hình cung, sâu kín buông xuống, theo sau, hắn mới xoay người, hướng phía dưới còn chưa đi lên Bạch Linh Nhi vươn tay, đi lên đi. Trắng nón bàn tay ở nàng trước mắt mở ra, khoảng cách như vậy gần, gần đến nàng đủ để rõ ràng nhìn đến hắn lòng bàn tay ngang dọc đan sen hoa văn. Mạc Nghiêm Chỉnh cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được bị người làm như không khí làm lơ tư vị. Hắn một cái đại người sống liền đứng ở nơi này, nhưng này hai người khen ngược, thế nhưng hoàn toàn bỏ qua rớt hắn tồn tại, một cái duy trì duỗi tay tư thế, kiển chân tinh trở, một cái tắc mặt đỏ như hà, do dự, bồi hồi ở hai người gian hồng nhạt khí chẳng làm hắn có nghĩ thầm trên chân, lại không cách nào tiến vào. Bạch Linh Nhi ở do dự sau, mới căng ra đầu bắt tay gác qua Mạc Trường Ca lòng bàn tay. Nóng bỏng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua đầu ngón tay, như điện lưu hưu mà tập nhập nàng tâm hoa, dẫn tới cảm xúc lại lần nữa nhộn nhạo. Thập đệ, bên trong thỉnh. Mạc Nghiêm Chỉnh nỗ lực xem nhẹ rớt hai người tương nắm đôi tay, mặt vô biểu tình mà bước vào khoang thuyền. Rộng mở khoang thuyền sớm đã bị hào nước trà, mấy chương bàn con đối liệt bày biện, ở góc, còn đặt mấy cái rơi xuống khóa dương gỗ. Mạc Trường Ca cong khỏe miệng, mấy thứ này hẳn là tứ ca vì mượn sức nàng chuẩn bị hậu lễ đi. Đáng tiếc, hôm nay hắn tại đây. Là quả quyết sẽ không làm tứ ca kế hoạch thành công. Tứ vương gia Bạch Linh Nhi ngồi xuống với tinh mỹ mềm mại đệm hương bồ thượng, tươi cười đầy mặt hỏi, ngài riêng mời dân nữ đến đây một du, là có gì chuyện quan trọng sao? Nơi này phong cảnh đích xác không tồi, nhưng có chán ghét quỷ ở đây, tái hảo phong cảnh cũng hàng cái cấp bậc. Mạc Nghiêm Chỉnh ngồi ở thủ vị, thân hình thẳng như điêu khắc, ánh mắt ở Mạc Trường Ca trên người đảo qua sau, mới mở miệng. Bổn vương muốn mượn hôm nay cùng Bạch lão bản ngươi giao cái bằng hữu. Làm cho thập đệ mặt, hắn lại là khó mà nói ra mục đích, nhưng tốt như vậy cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ, trước đem quan hệ kéo gần sau, chờ lần tới vô người khác ở đây, lại nhân cơ hội mượn sức nàng cũng là cái được không biện pháp. Ha! Giao bằng hữu. Bạch Linh Nhi khỏe miệng vừa kéo, cùng tứ vương ra làm bằng hữu, tuyệt đối là bảo hộ lộ ra, làm không được a. Nàng cười mỉa một tiếng, bày ra một bộ kính sợ biểu tình, tứ vương gia, Linh Nhi chỉ là cái nông gia nữ, chỗ nào dám trèo cao ngài a? Linh Nhi tuy rằng không niệm quá thư, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng Linh Nhi biết thân phận có khác, giống Linh Nhi người như vậy, chỉ biết vũ tứ vương gia huy phong, không xứng làm ngài bằng hữu. Nàng lấy lui vì tiến đem chính mình biếm tới rồi bụi bặm, lấy này tới cự tuyệt Mạc Nghiêm Chỉnh yêu cầu. Có thể cùng thập đệ giao hảo. Lại không chịu cùng chính mình đi được gần. Hừ, chẳng lẽ ở nàng trong mắt, hắn còn so không được thập đệ sao? Mạc Nghiêm Chỉnh lần đầu tiên chủ động nói ra đồng nghiệp kết bạn yêu cầu, lại bị giáp mặt cự tuyệt, lấy hắn lòng tự trọng có thể nào tiếp thu. Bang mà đem chén trà phóng tới trên bàn, khuôn mặt lạnh buốt tựa băng, nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, một chữ hỏi, những lời này, bổn vương không tin. Thập đệ có thể làm ngươi bằng hữu, bổn vương ngược lại không được. Chẳng lẽ là trướng mắt buồn vương đi? Âm chắc chắc ngữ điệu giấu giếm 10 phần nguy hiểm. Bạch Linh Nhi trực giác nói cho nàng, nếu là nàng dám gật đầu, có lẽ sẽ mất mạng rời đi này thuyền hoa. Lam ơn, nàng còn không nghĩ tuổi xuân chết sớm. Bạch Linh Nhi bất an rũ xuống đầu, ở trong lòng nôn nóng mà nghĩ cởi bỏ khốn cảnh phương pháp. Không chờ nàng nghĩ ra được, Mạc Trường Ca đã mở miệng thế nàng giải vây. Tứ ca, mọi việc vẫn là chớ có cưỡng cầu hảo. Nói nữa. Thần đệ cùng Linh Nhi thân cận, cũng là vì thần đệ mặt dày mày dạn quân lấy nàng, nếu là tứ ca nguyện ý buông thể diện, có lẽ có thể thử xem thần đệ biện pháp. Hắn không thèm để ý chính mình thanh danh, dù sao mấy năm nay, bên ngoài người đều biết hắn Mạc Trường Ca là cái không làm việc đàng hoàng ăn chơi chắc táng, vì coi trọng cô nương không biết xấu hổ không cần ra lì lợm la liếm loại sự tình này, hắn là làm được. Mạc Nghiêm Chỉnh trong lòng giật mình, nay chờ mặt dày vô sỉ nói. Hắn là dùng như thế nào một bộ kiêu ngạo tự hào khẩu khí nói ra. Bạch Linh Nhi đỏ bừng khuôn mặt, đầu rũ đến càng thấp, trong lòng nổi lên một chút oán khí, liền tính là giúp nàng giải vây, cũng không cần thiết nói đến loại trình độ này đi. Thập đệ, ngươi chớ có đã quên chính mình thân phận. Đương đương một giới hoàng tử, có thể nào như thế không đàng hoàng. Vương thân phận, vương tôn nghiêm, đi dây dưa một nữ nhân. Mạc Nghiêm Chỉnh càng thêm trướng mắt cái này đệ đệ. Thậm chí cảm thấy hết sức mất mặt. Mặc dù Bạch Linh Nhi có lại đại tiềm năng, có lại đại năng lực, ở hắn xem ra, cũng không đáng chính mình nhà mình tự tôn. Hắn ý tưởng cùng cái này triều đại các nam nhân là giống nhau, càng là có tiền có thế quan lại nhân ra, càng là đối nữ tử không coi trọng, ở bọn họ trong mắt, nữ nhân chẳng qua là sinh sản hậu đại cùng củng cố gia tộc tồn tại, là bọn họ phụ thuộc phẩm. Chẳng sợ Mạc Nghiêm Chỉnh hôm nay nguyện ý hưu tôn hàng quý mượn sức Bạch Linh Nhi, cũng không đại biểu hắn đối Bạch Linh Nhi có bao nhiêu tôn trọng. Mạc Trường Ca buông tay, Hoàng Huynh lại không phải ngày đầu tiên biết thần đệ là cái người nào. Một câu đổ đến Mạc Nghiêm Chỉnh lại tức lại giận, tuấn lãng dung nhan tựa như vị pha màu, thay đổi thất thường. Hoàng Huynh, thần đệ cùng Linh Nhi còn có việc tư muốn nói, nếu không khác chuyện này, xin cho ta hai người đi trước lui ra. Mạc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, còn thuận tay túm xem diễn xem đến chính hang say Bạch Linh Nhi một phen. Thân mật hành động, làm sao không phải một loại không tiếng động tuyên cáo nữ nhân này là hắn bảo hộ, không chấp nhận được người khác mơ ước. Bạch Linh Nhi có chút phản ứng không kịp, này liền giải quyết. Nàng thất tha thất thểu mà đi theo Mạc Trường Ca rời đi khoang thuyền, ở đầu thuyền, bị hắn một phen kéo đến trong lòng ngực, vòng eo bị một con mạnh mẽ cánh tay khoanh lại, nhúc nhích không được. Mạc Trường Ca đạp khinh công mang theo nàng dừng ở bờ sông, hắn ôm ấp tản ra nhàn nhạt hương khí, thật là dễ ngửi, thẳng đến hai chân rơi xuống thực địa, Bạch Linh Nhi vẫn là vẻ mặt dại ra, ngây ngốc mà ngẩng đầu, nhìn hắn quan ngọc tinh vi dung nhan. Trái tim thình thịch như mai con chạy loạn. Ngươi nàng sau khi lấy lại tinh thần, cung quýt đem hắn đẩy ra, đỏ mặt lui về phía sau mấy bước. Nha! Hắn như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái liền ôm nàng A. Phần 104. Chương 103 màn đêm hạ ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngươi bị nhị ngốc gan đầu hủ lạp. Nổi lên xong việc ra cát. Bạch Linh Nhi vốn là dạng mây đỏ đầy trời khuôn mặt nhỏ, tức khắc như lửa đốt nóng bỏng. Cái gì ăn đậu hủ? Hắn đó là vì giúp ta giải vây. Không sai, chỉ là nguyên nhân này, tuyệt đối không có gì ái muội. Lời này xuất khẩu, liền nàng chính mình cũng cảm thấy một trận chột dạ. Thiết, chủ nhân vừa rồi rõ ràng thực hưởng thụ sao. Bạch Bạch thấp giọng phun tào, nó tuy rằng là con thỏ, nhưng nam nữ hoan ái sự, nó cũng là hiểu được chứ. Đổi làm là những người khác, chủ nhân mới sẽ không tùy ý đối phương gần người đâu. Hơn nữa, nếu thật là chủ nhân nói loại lý do này, nàng tim đập làm gì nhảy đến nhanh như vậy à? Hưởng thụ ngươi muội. Nàng nói không có chính là không có. Chủ nhân thẹn quá thành giận lạc. Bạch Bạch đầy đủ đem không tìm đường chết sẽ không phải chết những lời này phát huy đến mức tận cùng. Có lẽ là hai ngày này Bạch Linh Nhi đối nó các loại hảo, dẫn tới nó đã quên, mỗi khi khiêu khích nàng, sẽ trêu chọc tới cái dạng gì hậu quả. Hồng Hồng cùng Bạch Liên đồng thời bảo trì im miệng không nói. Ngồi xem tiểu đồng bọn tìm đường chết. Ăn như vậy nhiều hồi mệt, nay chỉ buồn con thỏ sao đi học không ngon đâu. Ha ha a, Bạch Bạch, cái này để tài chúng ta về nhà sau, lại chậm rãi thảo luận. Bạch Linh Nhi cười đến hết sức ôn nhu, nhưng lời nói lại mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị. Chờ về đến nhà, nàng lại chậm rãi thu thập này chỉ chế giễu con thỏ. Mạc Nghiêm Chỉnh từ trong khoang thuyền đổi tới, đứng ở đầu thuyền trên cao nhìn xuống mà ngắm nhìn bờ sông thượng hai người. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tứ ca, nơi này phong cảnh không tồi, ngươi chậm rãi thưởng thức, thần đệ liền không hề này quấy rầy ngươi nhã hứng. Mạc Trường Ca đôi tay bối ở sau người, cười ngâm ngâm mà nói, không đợi Mạc Nghiêm Chỉnh đáp lời, liền hướng Bạch Linh Nhi nâng nâng cằm, ý bảo nàng đuổi kịp. Bạch Linh Nhi rời đi trước, cách mặt sông, chiều Mạc Nghiêm Chỉnh khuất ốn gối cái, sau đó nhảy nhót đuổi theo Mạc Trường Ca, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vương gia. Ẩn vệ từ khoang thuyền sau ra tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo càng lúc càng xa thân ảnh. Vương gia chủ động mời, đây là kiểu gì vinh hạnh. Nhưng nữ nhân này lại không thượng đạo, đem vương gia mời coi làm hồng thủy manh thú, nên sát. Nghĩ cách dẫn dắt rời đi thập đệ, đem người mang đến bổn vương trước mặt. Hắn thật còn không tin thập đệ có thể một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Đúng vậy, ẩn vệ lập tức lĩnh mệnh. Đã từ sông đào bảo vệ thành rời đi, Bạch Linh Nhi căn bản không biết chính mình chọc phải bao lớn phiền toái. Nàng lúc này chính đầy mặt khó chịu, vừa đi vừa oán giận, ngươi vừa rồi làm gì như vậy nói a? Không biết còn tưởng rằng chúng ta là cái loại này quan hệ đâu. Cái gì lì lợm la liếm, loại này lời nói quá dễ dàng làm người hiểu sai được chứ. Mạc Trường Ca liếc xéo nàng một cái loại này quan hệ. Loại nào? Hắn tuyệt đối là cố ý. Nàng đều nói được như vậy rõ ràng, hắn sao có thể nghe không rõ. Bạch Linh Nhi rất là tức giận, mày đẹp dựng thẳng lên, hung tợn trừng mắt hắn, bộ dáng này rất giống chỉ ngao ngao kêu sói con, nhìn qua nguy hiểm, kỳ thật vô hại thả đáng yêu. Đương nhiên, nay chỉ là ở Mạc Trường Ca trong mắt, tình nhân trong mắt ra tây thì, mặc kệ Bạch Linh Nhi toát ra loại nào bộ dáng, hắn tổng có thể từ giữa nhìn ra thuộc về nàng tốt đẹp. Biết lại đầu đi xuống, nàng hơn phân nửa đến phát điên, hắn chuyển biến tốt liền thu, mới vừa rồi nếu không như vậy nói, người ta lại có thể nào dễ dàng thoát thân. Tứ ca người nọ nhận định sự, chẳng sợ dùng hết thủ đoạn, cũng sẽ làm được, người gần nhất tốt nhất để phòng điểm. Hắn dù chưa tham dự đến hoàng thất đấu tranh chung, nhưng đối nhà mình huynh đệ lại là cực kỳ hiểu biết, lấy tứ ca tính cách, một kế không thành, hắn chắc chắn lại thi một kế. Bổn vương sẽ phái người đang âm thầm bảo hộ ngươi, phàm là sự luôn có cái vạn nhất, nếu thật gặp gỡ nguy hiểm, nhớ lấy giữ được mạng nhỏ, ngàn vạn đừng chọc giận tứ ca, minh bạch sao. Hắn nói được thập phần trịnh trọng, hiện giờ nàng đã bị theo dõi, hắn lại không thể 12 cái canh giờ đi theo bên người nàng, tuy có ẩn vệ đang âm thầm tiến hành bảo hộ, nhưng vạn nhất bị chui chỗ trống, nàng rơi vào tứ ca trong tay, ở hắn tiến đến cứu viện trước, nói cái gì nàng cũng không thể khiêu khích. Chọc giận tứ ca. Gặp phải hắn, ta trốn còn không kịp, choáng váng mới có thể chủ động khiêu khích hắn. Loại sự tình này không cần phải hắn nói, Bạch Linh Nhi ồn ào, nhưng tâm lý lại có chút mị tư tư. Loại này bị người quan tâm tư vị, thật sự thực hảo. Bổn vương hiện giờ nhưng thật ra có chút hối hận. Mặc Trường Ca vẫn chưa so đo nàng vô lý, ngược lại sâu kín thở dài, ánh mắt nhiễm vài phần chua xót. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy kỳ quái, hối hận. Hắn có cái gì hảo hối hận? Nếu lúc trước bổn vương không có thuyết phục ngươi tới kinh thành phát triển, có lẽ hôm nay mầm tai họa liền có thể tránh cho. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, chẳng sợ lại tới một lần, hắn cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. Không ngừng là vì thái tử, vì tranh nhi, cũng là vì hắn tư tâm. Muốn cùng nàng ở bên nhau, bọn họ cần thiết muốn sinh hoạt ở cùng cái thành trấn, chỉ có như vậy, mới có thể bồi dưỡng cảm tình. Kia nhưng không nhất định. Bạch Linh Nhi không thích hắn này phó hao tổn tinh thần bộ dáng, ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, lấy ta bản lĩnh, xông ra thanh danh chỉ là thời gian vấn đề, mà này đó phiền toái sớm tới chậm tới đều sẽ tới, cùng ngươi không quan hệ, nói nữa, tới kinh thành là ta làm quyết định, cũng không phải là bởi vì ngươi kia nói mấy câu. Nếu nàng chính mình không có động tâm, chẳng sợ Mạc Trường Ca nói toạc miệng, cũng thuyết phục không được nàng. Nghe vậy, Mạc Trường Ca tức khắc cười. Thư thái tươi cười ấm như nắng gắt. Làm sao bây giờ đâu, như vậy thiện giải nhân y nữ tử, hắn sợ là lại khó buông tay. Bạch Linh Nhi không vội vã hồi Hoàng Ngọc Trai, mà là phản hồi trong tiệm, Mặc Trường Ca đem nàng bình an đưa trở về sau, mới dẹp đường hồi phủ. Sinh ý tốt nhất cao phong kỳ đã là qua đi, bởi vì giá thấp mỹ dung dược bị đoạt bán không còn, trong tiệm hơi có vẻ có chút quẩn cung ế. Bạch Linh Nhi khi trở về, Lưu Tư đang cùng trường trưởng quầy kiểm kê còn lại dược phẩm, lại căn cứ mấy cái quan lại thế gia ra phó định ra đơn tử, nhất nhất đem thuốc mỡ bao hảo, chờ đóng cửa sau, lại đưa đến trong phủ đi. Lưu Tư thấy nàng bình an trở về, không thiếu cánh tay thiếu chân, một lòng cũng thả trở về, tứ vương ra mời nàng du hồ, nói rõ ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn thật đúng là lo lắng Bạch Linh Nhi sẽ gặp được nguy hiểm, nếu không phải nghĩ có thập vương ra cùng đi. Liền tính mạo đắc tội tứ vương gia nguy hiểm, hắn cũng sẽ không làm nàng đi. Được rồi, tứ vương gia chỉ là cùng ta hàn huyên một lát thiên, ngươi đừng hạt nhọc lòng, chuyện gì cũng không có. Bạch Linh Nhi nói được vân đạm phong khinh, tựa hồ đã quên, mới vừa rồi ở thuyền hoa thượng, bị Mạc Nghiêm Chỉnh ép hỏi đến vô thố người là ai. Kia cũng là ít nhiều thập vương gia. Lưu Tư đối Mạc Trường Ca hết sức cảm kích.